Nghe thanh âm, cái kia tiếng kêu thảm thiết chính là tới từ Lý Vũ. Hạ Thiên Kỳ một cái thuấn di đi thẳng tới cửa phòng ngủ một bên, trốn ở phía sau cửa hướng phía trong phòng ngủ nhìn lại. Liền thấy trong phòng ngủ, một cái đưa lưng về phía thân ảnh của hắn, ngay tại phân thây lấy Lý Vũ tứ chi, Lý Vũ thê tử không biết tung tích, trên giường lưu lại một bãi lớn vết máu, người kia tại đem Lý Vũ tứ chi cắt xuống về sau, thì bắt đầu thanh âm cực lớn bắt đầu nhai nuốt. Hạ Thiên Kỳ ở sau cửa mền trong phòng truyền tới nhấm nuốt âm thanh khiến cho một trận tê cả da đầu, đang muốn xông đi vào giải quyết hết cái kia ăn người quỷ đồ vật, trong viện thì tại lúc này lại vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Rạng sáng 2 điểm nhiều, Lý Vũ nhà lẽ ra sẽ không có người đến mới đúng, Hạ Thiên Kỳ đoán không được cái kia tiếng bước chân dồn dập đến cùng là người hay quỷ, trong lòng của hắn cũng có chút do dự, không biết là vọt thẳng đi vào xử lý xong bên trong quỷ đồ vật, hay là tạm thời tránh đi một bên xem rõ ngọn ngành. Bất quá đang lúc hắn do dự thời điểm, cửa phòng một bên, một cái bất an thanh âm thì không so với xâm nhiên chuyển vào lỗ tai của hắn. Người kia vẫn chưa về, người bên kia làm thế nào? Thanh âm này thật sự là để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc, không, hoặc là dùng kinh hãi để hình dung mới xác thực chút, bởi vì thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là trong phòng ngủ bị phanh thây Lý Vũ. Hạ Thiên Kỳ chưa từng trải qua như vậy làm hắn cảm thấy da đầu run lên sự tình, bởi vì cái này giống như là một người tại hỏi đến sát thủ. Mình rốt cuộc là bị cắt vỡ hết hầu chết, vẫn là bị cắt đứt đầu chết. Hắn không biết Lý Vũ miệng thảo luận người kia, có phải hay không chỉ chính mình, bất quá gặp hắn là từ bên ngoài trở về, cho nên hẳn không phải là chỉ hắn mới đúng. Ta đã xem đem bọn hắn hai cái giết chết, người bên đó đây. Đều đã chết, ta đem người lão bà thi thể cắt nát thành thịt nát. Ha ha ha ha ha ha ba. Lý Vũ nói xong thì cực kỳ trói thai cười ha hả, nghe được, hắn đối kết quả này vừa lòng phi thường. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại nghe được càng thêm mơ hồ, đương nhiên trong nội tâm còn có nhất định ác hàn, bởi vì hắn nghe được cái kia ngay tại trong phòng ngủ ăn Lý Vũ thi thể chính là người nào. Thanh âm kia, rõ ràng liền là thôn thư ký Tùy Kim Hỷ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Tùy Kim Hỷ cùng Lý Vũ đối thoại đến xem, hai người đơn giản biến thái tới cực điểm, Lý Vũ đi giết Tùy Kim Hỷ cùng thê tử của hắn, mà Tùy Kim Hỷ thì đi sát Lý Vũ cùng thê tử của hắn. Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái nguyên do đến, bất quá hai cái này biến thái đã ở chỗ này, như vậy chỉ cần đem bọn hắn bắt lại hỏi một chút, nghĩ đến mọi chuyện liền đều sẽ rõ ràng. Quyền 20, mê chuyển chương 35, một khung một dạng. Trong lòng có quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền không còn tiếp tục che giấu mình, trực tiếp tiến nhập hắn cường đại nhất quỷ anh trạng thái, sau đó một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ Tùy Kim Hỷ nghiễm nhiên không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn vô ý thức muốn đụng nát cửa sổ đào tẩu, nhưng Hạ Thiên Kỳ há có thể để hắn toàn nguyện, bàng bạc quỷ khí ly thể mà ra, Hạ Thiên Kỳ một tay một chảo, từ quỷ khí hình thành to lớn quỷ chảo, trong khoảnh khắc liền đem muốn đào tẩu Tùy Kim Hỷ siết ở trong tay. Còn muốn chạy? Hạ Thiên Kỳ một chảo này xuống dưới, Tùy Kim Hỷ cả người xương cốt cơ hồ bị hắn nắm tan ra thành từng mảnh, nương theo mà đến còn lại là một tiếng như rết heo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bắt lấy Tùy Kim Hỷ, Hạ Thiên Kỳ không làm dừng lại. Trong chớp mắt thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở phòng cạnh cửa. Lý Vũ đã nhận ra trong phòng không đúng, lúc này liền gặp hắn liều mạng hướng phía viện lạc chạy ra ngoài, nhưng là không chờ hắn chạy ra xa mấy bước, liền cảm giác sau lưng một trận kình phong đánh tới, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy Tùy Kim Hỷ thân thể như đạn tháo, trùng điệp đem hắn đụng bay ra ngoài. Đại hắn dây rủa muốn từ dưới đất bò dậy thời điểm, Hạ Thiên Kỳ một chân thì không lưu tình chút nào giẫm tại xương sống của hắn bên trên. Lý Vũ tiếng kêu thống khổ bắt đầu ở trong sân quanh quẩn. Hạ Thiên Kỳ băng lánh mặt không đổi sắc, thanh âm xâm nhiên đối trên mặt đất hai người hỏi. Các ngươi hai cái là muốn bị ta một bước chân giẫm thành thịt nát đâu, hay là nghị kính dâng ra đầu của các ngươi đến cho ta làm cầu để đá. Ta thật là an lòng đống nhiên ngươi. Ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Lý Vũ dãy rủa ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập dữ tợn ác độc. Thật là an lòng đống nhiên ta nhìn chưa hẳn đi, bất quá ta người này cũng mười phần giảng đạo lý. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi trả lời hài lòng, ta sẽ tha các ngươi một lần, dù sao thôn này cùng ta không có chút nào liên quan, các ngươi là cái gì đối ta mà nói cũng không trọng yếu. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là trong nội tâm thì càng thêm hiếu kỳ, hai người kia đến tột cùng là cái thứ gì. Nói bọn hắn là quỷ, cách làm của bọn hắn hoàn toàn chính xác cùng quỷ vật không khác, nhưng là thực lực lại yếu cơ hồ có thể không cần tính, liền liên tiểu quỷ đều chưa nói tới, ngươi nói bọn hắn là người đi hành vi của bọn hắn lại không cách nào lý giải. Ngươi muốn biết cái gì? Lý Vũ không nói gì, ngược lại là Tùy Kim Hỷ cắn răng nghiến lợi hỏi một câu. Các ngươi đến tột cùng là cái gì? Chúng ta là cái này Tường Phượng thôn quê thôn trưởng cùng thôn thư ký. Tùy Kim Hỷ không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Phòng ngủ kia trong kia cái bị ngươi giết chết ăn hết người là ai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi xác định không biết sao? Hạ Thiên Kỳ thanh âm lúc này lại nhiều mấy phần hàn ý. Không. Phúc. Tùy Kim Hỉ miệng bên trong không chữ vừa mới phun ra, Hạ Thiên Kỳ liền một bước dâm nát Tùy Kim Hỉ đầu, căn bản không có kiên nhẫn lại nghe Tùy Kim Hỉ cùng hắn vòng quanh. Lý Vưu bị Tùy Kim Hỉ hốc tiện toàn thân đều là, thân thể của hắn không đứng ở sợ hai đánh lấy run rẩy, trong mồm phát ra ô ô kêu khẽ. Hiện tại đến phiên ngươi. Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa giơ lên chân, chính chính đương đương treo tại Lý Vưu trên đầu. Trên đời này có hai cái ta, cho nên ta muốn sống sót, nhất định phải đem một cái khác giết chết. Lý Vưu e sợ cho chính mình cũng sẽ lọt vào giống nhau đối đãi, cho nên vào lúc này gào thét nói ra. Hai cái ngươi. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi đem treo tại Lý Vưu trên đầu chân buông ra, ra hiệu Lý Vưu nói tiếp. Đúng vậy, vật kia không biết là lúc nào xuất hiện, hắn cùng ta giống nhau như lúc, tại ta không còn thời điểm cùng người nhà của ta sinh hoạt chung một chỗ, ta ở thời điểm hắn thì lại sẽ biến mất. Mỗi lúc trời tối ta tỉnh lại, đều sẽ nhìn thấy ngoài cửa sổ đứng đấy một người, hắn âm hề hề đối với ta cười, giống như quỷ mị bao giờ cũng không còn cuộc sống của ta bên trong xuất hiện. Nghe Lý Vưu nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ trên mặt không khỏi lộ ra một chút giật mình, về sau, hắn thì đột nhiên cười lạnh. Lời giống vậy ta trước đó liền đã nghe qua, đừng cho là ta không biết cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ đồ vật liền là ngươi. Nơi này cũng căn bản cũng không phải là trong hiện thực Lý Vưu trụ sở. Bởi vì nơi này cũng chỉ có ngươi một cái, là ngươi muốn lấy mà thay vào. Không. Ta không phải quỷ, bị ta giết chết người kia mới là. Lý Vưu thanh âm bén nhọn rào biện lấy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ dĩ nhiên đã lười nhắc lại nghe hắn nói cái gì, một bước đá bay đầu của hắn. Không tốn sức chút nào xử lý hai cái tiểu quỷ, Hạ Thiên Kỳ dừng ở nguyên địa nghĩ nghĩ, liền lại nhanh bước về tới trong phòng, tiếp theo bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm khởi sách vợ tới. Kết quả tại đại khái lật nhìn vài cuốn sách về sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ đem trên tay sách vợ tiện tay vứt trên mặt đất, trong nội tâm đã rõ ràng tại cái này Tưởng Phượng thôn quê đến cùng xảy ra chuyện gì. Quán trọ trong phòng, Vương Tang Du ba người cứ việc đều không có ngủ, nhưng là lẫn nhau lại đều không nói gì, hoặc là ngồi trên ghế tự hỏi, hoặc là tựa ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này đợi, ba người lại đều cùng nhau mở mắt, ngoài cửa vang lên một chuỗi thùng thùng tiếng đập cửa. Ba người tràn ngập cảnh giác nhìn nhau một chút, thẳng đến đạt được Vương Tang Du gật đầu, Triệu An Quốc mới bất an hỏi. Ai vậy? Là ta. Hạ Thiên Kỳ thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Nguyên lai là tiền bối. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Triệu An Quốc lập tức trầm tĩnh lại, vô ý thức liền muốn đứng dậy đi mở cửa, nhưng lại bị Vương Tang Du một cái kéo lại. Còn nhớ rõ hạ chủ quản thời điểm ra đi đối với chúng ta căn dặn sao? Nhớ kỹ a. Triệu An Quốc có chút mờ mịt nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn liền không tự chủ được sợ run cả người. Ngươi hoài nghi ngoài cửa tiền bối là giả? Không bài trừ có khả năng này. Hạ chủ quản trước đó đã đi mà quay lại trải qua, tính cả lần này đã là lần thứ hai. Cẩn thận là hơn. Vương Tang Du thấp giọng nói với Triệu An Quốc xong, nàng liền từ trên giường xuống tới, hướng phía cửa phòng vừa đi đi. Cùng lúc đó, ngoài cửa Hạ Thiên Kỳ thì có vẻ hơi không kiên nhẫn. Các ngươi tại lề mà lề mề cái gì? Lời còn chưa dứt, Vương Tang Du ba người liền nghe được cửa gian phòng bị mở ra thanh âm, tiếp lấy Hạ Thiên Kỳ thì từ hành lang trong bóng tối hiện hiện ra, một bước bước vào trong phòng. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà trực tiếp đi tiến đến, Vương Tang Du ba người biểu lộ đều có vẻ hơi cứng ngắc, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thì hoài nghi hỏi. Tại ta sau khi đi, bên này chẳng lẽ lại phát sinh cái gì sao? Không có. Ba người vô ý thức lắc đầu, liền nghe Vương Tang Du hỏi. Hạ chủ quản ngươi đột nhiên trở về là có chuyện gì không? Ừm, thôn này bên trong sự tình ta đã điều tra rõ ràng, kỳ thật. Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa tiếp theo Vương Tang Du, mà Vương Tang Du thì vừa lui lại lui. Thế là không đợi Hạ Thiên Kỳ nói dứt lời, liền nghe nàng đánh gây nói. Hạ chủ quản tại ngươi đi được thời điểm có dặn dò qua chúng ta, không nên tin bất cứ người nào, cho nên xin ngươi trước đối với chúng ta chứng minh ngươi là thật hạ chủ quản. Quyền 20, mê chuyển chương 36, tên giả mạo. Hạ Thiên Kỳ nghe được Vương Tang Du lời nói về sau, cũng không có bất luận cái gì không vui phản ứng, nhẹ gật đầu nói ra. Chúng ta cần tại trong vòng 2 ngày tìm tới cũng xử lý sự kiện bên trong quỷ vật, không phải sự kiện lần này liền sẽ thất bại. Còn có chính là, nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng một chút, tiếp theo trong mắt đột nhiên tràn ngập ra một mảnh nồng đậm huyết hồng sắc, khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên dữ tợn, dưới chân một điểm, cả người liền huy quyền hướng phía khoảng cách gần hắn nhất Vương Tang Du đánh tới. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác xông lại, Vương Tang Du ba người lập tức mặt lộ vẻ thần sắc, cũng may Vương Tang Du đã sớm chuẩn bị, liền gặp nàng thân thể tại cực tốc rút lui đồng thời, một cái màu lam người giấy đột nhiên từ phía sau của nàng nhảy ra ngoài. Mà vừa lúc này, Hạ Thiên Kỳ nắm đấm cũng đã ầm vang xuống tới, tính cả Vương Tang Du cùng ngăn tại trước người nàng cái kia màu lam người giấy, không chút huyền niệm bị song song đánh bay. Người giấy hóa thành đầy trời giấy mảnh, Vương Tang Du trùng điệp đụng vào tường, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh. Cũng may là Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn lúc này cũng kịp phản ứng, Đào Kim Sơn miệng bên trong nỉ non âm thanh không ngừng, về phần Triệu An Quốc thì quỷ hóa tứ chi, ở ngoài sáng biết không địch nổi tiền đề, vẫn như cũ kiên trì nên hướng Hạ Thiên Kỳ. Đối mặt Triệu An Quốc không biết sống chết vọt tới, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ khinh thường, thậm chí không đợi Triệu An Quốc tới gần, người khác thì đã như là như ảo ảnh đi tới Triệu An Quốc bên cạnh thân, tiếp theo một quyền trực tiếp quán xuyên Triệu An Quốc bả vai. A! Triệu An Quốc kêu thảm một tiếng, trực tiếp đã bất tỉnh. Một bên khác, Đào Kim Sơn chú thuật thì cũng đã xuống tới, chỉ là đối mặt Đào Kim Sơn liều mạng một kích, Hạ Thiên Kỳ thậm chí liên tránh đều không có tránh, liền ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới, hoàn toàn không có nhận dù là chút nào tổn thương. Thấy thế, Đào Kim Sơn lập tức mặt xám như cho, nhưng cũng may Hạ Thiên Kỳ cũng không có đối phó hắn, mà là hướng thẳng đến Vương Tang Du đánh tới, hiển nhiên là cảm thấy trong ba người muốn thuộc Vương Tang Du mạnh nhất, dự định đi đầu đưa nàng xử lý xong. Vương Tang Du trước đó thụ trọng thương, tăng thêm không có thời gian lưu cho nàng thi triển điều khiển thuật, đến mức nàng dưới mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn như ác ma Hạ Thiên Kỳ vọt tới giết chết chính mình. Chết đi ba. Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng nhe răng cười, tử vong quỷ trảo đã đi tới Vương Tang Du trước mặt, nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, nó cái này thế tại tất sát một kích lại hoàn toàn rơi vào khoảng không. Bởi vì Vương Tang Du đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Ui ui ui. Ngụy trang thành người khác tới chỗ này trang bê thật được không? Một cái hơi không kiên nhẫn thanh âm, lúc này đột nhiên từ cửa phòng bên cạnh nhẹ nhàng tới. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy không biết lúc nào, cạnh cửa lại đứng đấy một cái cùng mình giống nhau như lúc người, về phần nó trước đó muốn giết chết Vương Tang Du, thì ngay tại ôm ở người kia trong ngực. Đào Kim Sơn khó có thể tin mở to hai mắt, nhưng rất nhanh, loại này khó có thể tin thì biến thành dị thường kích động. Lãnh đạo, đem An Quốc ôm tới, sau đó đem cái này cho hắn uống hết. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó ném cho Đào Kim Sơn một bình khôi phục thương thế dược thủy. Cũng không phải hắn đến cỡ nào khẳng khái, mà là lấy Triệu An Quốc tình huống hiện tại, nếu như không cần dược thủy khôi phục, không ra 10 phút hắn liền sẽ chết. Đào Kim Sơn mặc dù không biết Hạ Thiên Kỳ cho hắn là cái gì, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ phân phó, hắn lại là phục tùng vô điều kiện. Thế là tại tiếp nhận thuật pháp dược thủy về sau, hắn liền vội vàng đi tới Triệu An Quốc bên cạnh, tiếp theo ôm lấy hắn. Có việc không có. Hạ Thiên Kỳ lúc này mặt không thay đổi đối bị hắn ôm vào trong ngực Vương Tang Du hỏi một câu, Vương Tang Du theo bản năng lắc đầu, liền bị Hạ Thiên Kỳ đặt ở trên mặt đất. Đem tất cả mọi người tập trung ở trong hành lang, cái này quỷ đồ vật giao cho ta giải quyết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, Đào Kim Sơn ôm Triệu An Quốc cùng Vương Tang Du bước nhanh thối lui ra khỏi gian phòng, bắt đầu đem mặt khác viên chức từ trong phòng kêu đi ra. Hạ Thiên Kỳ thu hồi tâm tư, đánh giá đối diện cái kia cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa đến. Dáng dấp là cùng ta giống nhau như lúc, nhưng chính là không biết thực lực so với ta thế nào. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không hiểu có loại thật giả tôn ngộ không cảm giác, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng tương đương may mắn hắn rất kịp thời chạy về, không phải nếu là ở trễ một chút, sợ là hắn nhà này các nhân viên liền đều sẽ bị đối diện cái kia tên giả mạo xử lý. Tên giả mạo sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, cứ việc nó lúc này đã tiến nhập lệ quỷ trạng thái, nhưng là cùng Hạ Thiên Kỳ so sánh. Trên người của nó thì không có chút nào quỷ khí, không giống Hạ Thiên Kỳ tại lệ quỷ hóa về sau, thể nội quỷ khí sẽ không bị khống chế tràn ra, ở sau lưng hình thành một mặt quỷ khí áo choàng. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp tiến nhập quỷ anh trạng thái, tiếp cận ác quỷ khí tức trong phòng tràn ngập bốc lên, tên giả mạo kêu lên một tiếng giận dữ, liền thuần túy giơ quả đấm lao đến, muốn cùng Hạ Thiên Kỳ cận thân vật lộn. Quả nhiên cũng sẽ chỉ một chiêu này. Hạ Thiên Kỳ đối với tên giả mạo cận thân thế công không chút nào để vào mắt, quỷ giáp phá thể mà ra, hình thành tuyệt đối phòng ngự, tên giả mạo liều mạng đập nện, chẳng những không có cho Hạ Thiên Kỳ mang đến chút nào thương thế không nói, dù là liền chút thương con cảm giác đều không có lưu lại. Chỉ có ngần ấy mà thực lực, còn dám giả mạo ta trang bê ngươi cũng không cảm thấy ngại. Nói, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp một cái miệng rộng quất tới, trực tiếp đem tên giả mạo đánh vào trong vách tường, trong lúc nhất thời tính cả gian phòng ốc đều tại lay động. Tên giả mạo bị Hạ Thiên Kỳ đánh cho không nhẹ, dãy rủa lấy muốn từ trong vách tường chui ra ngoài. Nhưng là nó mới vừa từ chúng đi ra, liền thấy một trường giống như lỗ đen xâm nhiên miệng lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nó thậm chí liên kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt xuống. Bên ngoài gian phòng, chúng các nhân viên thấy rõ ràng, nhất là Vương Tang Du Đào Kim Sơn, cùng vừa mới khôi phục như cũ Triệu An Quốc, hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ sở biểu hiện ra cường hãn thực lực rung động đến. Một số người khác bởi vì thực lực quá yếu, căn bản không biết cái kia tên giả mạo lợi hại, nhưng là ba người bọn hắn xác thực chân thực trải nghiệm qua. Lấy thực lực của bọn hắn đang giả hàng trên tay căn bản thật không trải qua một kích, cho dù thuần túy nhất đập nện, đều đủ để làm bọn hắn trong nháy mắt mất mạng. Nhưng là liền là như thế một cái có được lệ quỷ thực lực quỷ vật, đối đầu Hạ Thiên Kỳ mà ngay cả một chút năng lực hoàn thủ đều không có, có thể nói dễ dàng liền bị Hạ Thiên Kỳ giải quyết rơi mất. Hơn nữa còn là lấy nuốt chửng dạng này một loại cực độ rung động phương thức. Cứ việc trước đó bọn hắn cũng biết Hạ Thiên Kỳ thực lực, nhưng là xa xa không có dưới mắt tận mắt nhìn đến tới rung động. Nếu như nói bọn hắn trước đó đối với Hạ Thiên Kỳ vẫn chỉ là đơn thuần bởi vì cấp bậc phục tùng, như vậy hiện tại bọn hắn thì hoàn toàn là bởi vì kính sợ. Đối với Hạ Thiên Kỳ thực lực tuyệt đối kính sợ. Giải quyết hết tên giả mạo về sau, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Kết quả vừa mới chuyển trải qua thân đến liền nhìn thấy đứng ở ngoài cửa chúng các nhân viên, chính mang theo cực độ rung động cùng cuồng nhiệt đang ngó chừng chính mình. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến có thể là chính mình vừa rồi biểu hiện ra thực lực hù dọa những tay mơ này, cho nên trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu đắc ý, bất quá trên mặt hắn thì không có biểu hiện ra cái gì đến, vẫn như cũ học lãnh nguyệt bộ kia, ở trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu lộ. Quyền 20, mê chuyển chương 37, quỷ vật năng lực. Mặt không thay đổi từ trong phòng đi ra, Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua chính mang theo một mặt kính sợ tại nhìn chăm chú hắn chúng các nhân viên. Quá trình bên trong không ai mở miệng nói chuyện, đen như mực trong hành lang liền giống như một gian phong bế mật thất, bầu không khí tĩnh mịch mà kiềm chế. Người cũng đã đi ra sao? Ừm, đều đi ra, ngoại trừ Lý Khang Địch bị sát bên ngoài, những người khác ở chỗ này, tính cả chúng ta hết thể 11 người. Vương Tang Du trước đó chịu cái kia tên giả mạo một kích, trên thân bao nhiêu cũng thụ chút vết thương nhẹ, lúc này nhìn qua sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Sự kiện lần này tình huống, đi qua một ngày này thời gian điều tra, ta đã có hiểu biết. Trước đó ta từng hoài nghi, sự kiện bên trong quỷ vật, là một cái tồn tại ở di động quỷ vực các quỷ, có được có thể điều khiển thời không năng lực. Bất quá ở sau đó ta một hệ liệt tao ngộ chúng, ta thì đối cái suy đoán này sinh ra chất vấn, cho đến triệt để đem vốn có suy đoán lật đổ. Cái này khởi sự kiện căn bản cùng di động quỷ vực không có bất cứ quan hệ nào, phía sau màn hắc thủ cũng không phải là đáng sợ ác quỷ, mà là một cái có được năng lực đặc thù lệ quỷ. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại nhìn thoáng qua chúng viên trước phản ứng, không có gì ngoài Vương Tang Du ba người bọn họ bởi vì đại khái am hiểu chút tình huống, mà có vẻ hơi kinh ngạc bên ngoài, cái khác viên trước đều là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ vô luận nói cùng không nói, sự kiện bên trong quỷ vật đến cùng có năng lực gì, đối với những tay mơ này mà nói đều có thể nói là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ vốn có thể không cần phải nói, nhưng là hắn cảm thấy có cần phải khiến cái này người mới, nhất là Vương Tang Du ba người bọn hắn có chút tư lịch lão nhân, đối với sự kiện chân tướng có hiểu biết, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói là phi thường kinh nghiệm quý báu. Nếu như lần này hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nếu là lần tiếp theo đụng phải, liền sẽ không lại giống lần này, lộ ra mở mịt luôn cuống. Sớm tại hắn vừa mới được biết đến chính mình muốn dẫn đội tham dự cái này khởi đoàn đội sự kiện thời điểm, hắn liền có nghiêm túc cân nhắc qua một vấn đề. Cái kia chính là như thế nào bồi dưỡng hắn những thuộc hạ này nhân viên. Cứ việc chỉ từ trước mắt đến xem, bồi dưỡng Vương Tang Du những người này, ngoại trừ có thể làm cho trong bọn họ trong lòng đối với hắn cảm kích một chút bên ngoài, cũng không có cái khác giá trị. Nhưng nếu như đem ánh mắt thả lâu dài chút, như vậy dưới mắt loại này bồi dưỡng thì lộ ra rất là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì hắn tại tấn thăng làm cao cấp chủ quản về sau, là có thể tổ kiến một chi chân chính thuộc về chính hắn đoàn đội. Không hề giống hắn cùng Lãnh Nguyệt mấy người thành lập giải phóng đoàn nhỏ đội như thế, chỉ là bọn hắn mấy cái miệng hứa hẹn, cũng không bị Minh Phủ sở thừa nhận. Có thể nói một khi hắn thành cao cấp chủ quản, như vậy chỉ cần đối phương tán đồng hắn, như vậy vô luận là ai hắn đều có thể kéo vào chính mình trong đoàn đội. Cái này tương đương với tại Minh Phủ cái này lớn công ty phía dưới, lại mở một nhà cỡ nhỏ phần công ty. Đồng thời cân nhắc đến hắn tương lai chiến trường chính là thứ hai vực, thậm chí là thứ ba vực, mà hai cái này thần bí khu vực, không thể nghi ngờ là tràn ngập không cách nào tưởng tượng khủng hoảng cùng hung hiểm. Cho nên hắn cần giúp đỡ, cần thế lực của mình, dạng này mới có thể tại thứ hai vực lấy được có một khối nơi sống yên ổn. Bởi vì hắn hiện tại cũng không rõ ràng, thứ hai vực đến cùng là cái dạng gì địa phương, chỉ biết là nơi đó là một cái để Ngô Địch loại người này nói đến cũng vì đó biến sắc địa phương. Hắn cũng có hỏi qua Ngô Địch liên quan tới thứ hai vực sự tình, nhưng là Ngô Địch chỉ nói là nơi đó rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Lại nhiều có lẽ là ra ngoài bảo hộ hắn, không muốn để cho hắn quá tuyệt vọng, cũng có lẽ là ra ngoài đây là Minh Phủ cơ mật, hắn bây giờ còn chưa có biết đến tư cách, tóm lại, Ngô Địch chỉ là để hắn đánh tốt cơ sở, một bước một cái dấu chân đi lên phía trước. Đồng thời nhắc nhở hắn, thiện đại cấp dưới, bồi dưỡng mình thế lực. Cái này đã là Ngô Địch đối với hắn đề nghị, đồng thời cũng là đối với hắn lời khuyên. Đương nhiên, coi như không có Ngô Địch nhắc nhở, hắn cũng sẽ đi làm như vậy một kiện sự tình, nghĩ đến có thể vì chính mình bồi dưỡng mấy cái có thể cần dùng đến nhân tài đi ra. Mà lần này đoàn đội sự kiện, đúng lúc là một lần giúp hắn chôn xuống bồi dưỡng hạt giống cơ hội, bởi vì hắn rất rõ ràng, có một ít rất có tiềm lực viên trước, sở dĩ thực lực trì trệ không tiến, tiến triển chậm chạp, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tài nguyên. Bọn hắn không có tài nguyên cung cấp bọn hắn trưởng thành, cũng không có thu hoạch được một chút có cần phải bảo hộ, cho nên liền như sóng lớn đại cát, còn lại lắc đắc không có mấy. Cho nên chỉ cần hắn có thể tận lực cung cấp cho những người mới trở lên những này, nghĩ như vậy đến nhất định sẽ có người có thể nắm lấy cơ hội, trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Bởi vì hắn liền là trong đó điển hình nhất ví dụ, hắn biết rõ chính mình là như thế nào xoay người. Thấy Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, cố ý dừng lại, Triệu An Quốc có chút khiếp đảm mở miệng hỏi nói. Cái kia, tiền bối, nếu như không phải vấn đề thời gian, thật là giải thích thế nào Lý Khang Địch chết. Lý Khang Địch chết cũng không phải là chết trong tương lai, mà là chết tại cùng nhà này quán trọ giống nhau như lúc dị không gian bên trong. Cái này dị không gian, ta cảm thấy nếu như đổi thành một cái khác từ, tất cả mọi người có thể nghe hiểu được, nó gọi là không gian trong gương. Nếu như ta đoán không lầm, cái này tường phượng thôn quê tồn tại hai mặt, một mặt là chân thật không gian, một mặt còn lại là không gian trong gương. Hai loại không gian hỗn tạp cùng một chỗ, cho nên liền sẽ xuất hiện hai cái giống nhau như lúc địa phương, hai cái giống nhau như lúc người. Tựa như là chúng ta bình thường soi gương, ngươi đứng tại trước gương, mình trong gương là ngươi, chỉ khi nào mình trong gương đi ra, như vậy nó hay là ngươi sao? Phát sinh ở tường phượng thôn quê tình huống, liền cùng loại tình huống này tương tự. Lấy Lý Khang Địch chết làm thí dụ, Lý Khang Địch lúc ấy từ trong viện tiến đến quán trọ, trên thực tế tiến vào là ảnh trong gương quán trọ. Mà tại ảnh trong gương trong khách sạn, vô luận trong các ngươi người nào, đối với ngay lúc đó Lý Khang Địch mà nói đều là quỷ, cho nên cũng có thể giết hắn. Về phần về sau xuất hiện cái kia Lý Khang Địch, thì căn bản chính là cái kia bị ảnh trong gương phỏng chế ra Lý Khang Địch, tượng trưng tại trước mặt chúng ta xuất hiện, mục đích đúng là vì quấy nhiều phán đoán của chúng ta, để cho chúng ta tưởng rằng thời không hỗn loạn vấn đề. Điểm này ta tại Lý View trong nhà đã xác nhận, bị ảnh trong gương phỏng chế ra Lý View cùng Tùy Kim Hỷ, hai người riêng phần mình giết chết chân thực chính mình, muốn thay vào đó. Còn có trước đó ngụy trang thành ta cái kia tên giả mạo, nó cũng là một cái rất rõ ràng ví dụ. Cái này tường phượng thôn quê liền là một cái bị ảnh trong gương phỏng chế thôn, tồn tại chân thực cùng ảnh trong gương hai mặt. Đây chẳng phải là nói, còn có cùng chúng ta giống nhau như lúc kính tượng quỷ, liền giấu ở thôn này bên trong. Đào Kim Sơn nói đến chỗ này, không khỏi dùng mình một cái, hiển nhiên là cảm thấy nếu như hắn chết tại cái này khởi sự kiện bên trong, như vậy tại trong hiện thực, Đào Kim Sơn người này vẫn như cũ là tồn tại. Bất quá mấy cái này kính tượng quỷ trước mắt còn chưa có xuất hiện, có lẽ đang chờ tại ảnh trong gương trong khách sạn, tùy thời hành động. Nhưng là bọn chúng không có cơ hội. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là tìm được giải quyết cái này khởi sự kiện biện pháp, cho nên tại đối chúng các nhân viên giải thích xong đây hết thể về sau, ngựa khí thì trở nên tương đối dễ dàng hơn. Hạ chủ quản, ngươi nói không gian trong gương hẳn là quỷ vật năng lực đi nhưng là quỷ vật trốn ở trong thôn, chúng ta muốn làm sao tìm tới nó đâu. Quyền 20, mê chuyển chương 38. Nó là quỷ. Vương Tang Du cảm thấy được biết quỷ vật năng lực, nhiều nhất chỉ có thể làm đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, muốn dùng cái này đem con quỷ kia vật tìm ra, cũng không hiện thực. Nghe được Vương Tang Du nghi vấn, Triệu An Quốc nghĩ nghĩ cũng phụ hòa nói. Đúng vậy a tiền bối, quỷ vật giấu ở trong thôn, mà trong thôn lại có nhiều như vậy thôn dân, thật hoặc là giả, như vậy một đồng lớn, đưa nó tìm ra quả thực là mò kim đáy biển, trừ phi là đến cái đồ thôn. Đích thật là dạng này. Muốn đem cái này có được ảnh trong gương phục chế năng lực quỷ vật bắt tới rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Trên thực tế tại chúng ta được biết đến năng lực của nó về sau, nó liền đã bạo lộ ra. Nghe được Hạ Thiên Kỳ giải đáp, đám người không khỏi nhìn nhau một chút, bất quá vô luận là ai trên mặt đều tràn ngập mờ mịt, hoàn toàn không biết Hạ Thiên Kỳ nói tới đầu mối ở nơi nào. Thấy mọi người không có phát giác, Hạ Thiên Kỳ cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Chúng ta đều rõ ràng. Cái này khởi sự kiện bắt đầu là con trai của Tùy Kim Hỷ chết, nhưng là nơi này lại có một cái nghi vấn, đó chính là hắn nhi tử lúc ấy rõ ràng tại trong trấn, tại sao muốn chạy về Tường Phượng thôn quê? Hoặc là nói, vì sự tình gì kiện là từ con trai của hắn trở lại Tường Phượng thôn quê sau liền bắt đầu nữa nha? Cho nên ta có một cái to gan phỏng đoán, cái này có được ảnh trong gương phục chế năng lực quỷ vật, căn bản chính là con trai của Tùy Kim Hỷ. Hoặc là nói, liền là nó ngụy trang thành con trai của Tùy Kim Hỷ. Hoặc là phục chế một cái cùng con trai của Tùy Kim Hỷ giống nhau như lúc người. Thông qua nó đủ loại mê hoặc cử động của chúng ta đến xem, Nó tuyệt đối là biết chúng ta tại về thời gian hạn chế, nếu như nó liền giấu ở trong thôn, chúng ta thật tại vô kế khả thi tình huống dưới, vì chưa hẳn sẽ không làm đổ thôn sự tình đến lúc đó nó vẫn như cũ sẽ bại lộ. Như vậy lớn nhất khả năng giảm bớt nó bại lộ nguy hiểm biện pháp là được. Trở thành người chết. Trở thành một cái, tất cả chúng ta đều cho rằng nó đã chết, đã sớm bị loại người. Mà người này, cũng chỉ có con trai của Tùy Kim Hỷ. Nói đến chỗ này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên cẩn thận bổ sung nói. Đương nhiên, những này chỉ là ta phỏng đoán, con quỷ kia vật đến cùng phải hay không nó, ta cũng không xác định. Nếu như ta phỏng đoán là sai lầm, như vậy có lẽ, cũng chỉ có thể áp dụng là cực đoan nhất biện pháp, ta nghĩ không người nào nguyện ý làm như thế. Tiền bối ngươi thật sự là thần, thật không dám tưởng tượng nếu như cái này khởi sự kiện không có ngươi, chúng ta những người này nên làm cái gì. Triệu An Quốc đối với Hạ Thiên Kỳ lòng tin có thể nói là mù quáng, lúc này nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, thì càng là sùng bái đầu rạp xuống đất. Cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Chuyện này giao cho ta đến xử lý, các ngươi tất cả mọi người đợi ở chỗ này, nhớ kỹ, là một tấc cũng không rời đợi ở chỗ này, để tránh ngộ nhập không gian trong gương bên trong. Vậy còn ngươi tiền bối muốn đi đâu tìm một cái người chết ta? Ngươi thêm một chút đầu óc tốt rất muốn tưởng tượng, người chết hẳn là ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ im lặng nhìn thoáng qua Triệu An Quốc, không khỏi rất hoài nghi giống Triệu An Quốc loại này ngu xuẩn, là thế nào sống đến bây giờ. Không tiếp tục cùng đám người nói nhảm, Hạ Thiên Kỳ xoay người, rất nhanh liền biến mất ở cuối hành lang. Hạ chủ quản thật sự là quá ngu bức, thật không quái hắn có được thực lực mạnh như vậy, chỉ là trí thông minh liền vùng ta một vạn con phố. Lãnh đạo kinh nghiệm bày ở chỗ ấy, người ta trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, ngươi mới tham dự qua mấy lần sự kiện, có thể tại Minh phủ sống sót. Trở thành chủ quản có mấy cái là người bình thường. Hạ Thiên Kỳ sau khi đi, chúng các nhân viên lập tức sùng bái nghị luận lên, trong lòng đều đem Hạ Thiên Kỳ làm về sau cố gắng đuổi theo mục tiêu. Đào Kim Sơn trước đó bị Hạ Thiên Kỳ chẹn họng một câu, trong nội tâm còn nhiều bao nhiêu thiếu không sảng khoái vô cùng, nhưng là hiện tại trong nội tâm thì cũng chỉ có một cái viết kép phục chữ, không khỏi cảm khái đối bên người Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc nói ra. Ta hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được, vì cái gì các ngươi như thế bảo vệ cho hắn. Đúng là lợi hại, mạnh hơn Từ Thiên Hoa không biết bao nhiêu lần. Ngươi ít cầm Từ Thiên Hoa loại kia mặt hàng cặn bã cùng tiền bối so với, nếu là tiền bối cũng giống Từ Thiên Hoa như thế, đã sớm cho chúng ta ném đi cho ăn quỷ. Còn có thể lại nhiều lần căn dặn chúng ta cẩn thận nằm mơ đi thôi. Nghe Đào Kim Sơn cũng bắt đầu tán thưởng Hạ Thiên Kỳ. Triệu An Quốc trong nội tâm nhưng thật ra là thoải mái nhất một cái kia, bởi vì hắn nhận biết Hạ Thiên Kỳ là trong mọi người sớm nhất, đồng thời thời điểm đó Hạ Thiên Kỳ thực lực còn rất cặn bã. Còn lâu mới có được hiện tại khủng bố như vậy, cho nên cái này cũng đại biểu cho hắn tại biết người ôm trên đùi công lực. Đúng là không thể tầm thường so sánh. Chúng ta còn đồ ăn cực kỳ, học thêm chút mà kinh nghiệm, đối với ngày sau tham dự sự kiện tuyệt đối không có chỗ xấu, hạ chủ quản thực lực đều đã mạnh như vậy, thế nhưng là tại làm sự tình lên nhưng như cũ rất cẩn thận, mà chúng ta loại này gà mờ liền liên tối thiểu nhất cẩn thận, đều xa xa không đạt được tuyến hợp lệ. Vương Tang Du nói xong có chút tự rêu thở dài. Cảm thấy nếu như nàng muốn trong tương lai tốt hơn sống sót, sống lâu dài hơn, muốn làm cố gắng còn xa xa không đủ. Hạ Thiên Kỳ từ khi ra quán trọ về sau, liền một đường hướng phía Tưởng Phượng thôn quê mộ địa phi nước đại, trong nội tâm bất an mặc dù có một ít, nhưng là càng nhiều còn lại là một loại rốt cục hôn xuất đầu thổn thức. Loại cảm giác này làm hắn rất khó hình dung, hắn từng bước lại lần nữa người đi tới, cứ việc vận khí chiếm nhất định tỷ trọng, nhưng là hắn cũng xác thực làm ra rất lớn cải biến, hạ rất nhiều thời gian. HTTP Chòe nụ ạ toài. Từ vừa mới bắt đầu làm vướng víu cùng sau lưng Lãnh Nguyệt, lại đến bị Mẫn Mẫn bọn người xưng là bộ trưởng hậu cần, đến bây giờ đã có thể chính mình thong dong dẫn đội tham dự đoàn đội sự kiện chấp hành. Đoạn đường này đi tới, kinh lịch mưa gió, gặp phải thống khổ gặp trắc trở, trong lòng của hắn rất rõ ràng những kinh nghiệm này để lại cho hắn cái gì, cải biến cái gì, lại mang đi cái gì. Giấu trong lòng loại này thổn thức tình cảm, Hạ Thiên Kỳ hơn đến càng nhanh, không bao lâu người cũng đã đứng ở nghĩa địa biên giới. Tường Phượng thôn quê nghĩa địa cứ việc không có thành thị bên trong mộ địa như vậy sắp xếp có thứ tự, nhưng là cũng là không lộ vẻ lộn xộn, mộ cùng mộ ở giữa kết nối lấy đất đá tiểu đạo, cũng không khó đi. Tiến vào trong mộ địa, đi tại từng đầu trên đường nhỏ, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cực nhanh tại mỗi cái trên bia mộ tìm kiếm lấy, bởi vì sợ nhìn sót, cho nên hắn độ cũng không phải là rất nhanh, tựa như là một cái tại mộ địa tản bộ lao đại gia, chậm rãi nhìn trái phải. Thẳng đến đi qua không sai biệt lắm 10 phần, cước bộ của hắn mới rốt cục dừng lại. Ở trước mặt của hắn, một khối có khắc theo cây biển mới bia, chính an tĩnh đứng thẳng. Hạ Thiên Kỳ đứng tại trước mộ bia quan sát một lát, liền tiến vào lệ quỷ trạng thái, sau đó hắn thì lợi dụng quỷ khí biến thành hai cái to lớn móng vuốt, tiếp theo hung hăng vỗ mộ bia, nương theo lấy một tiếng vang đứt tai, vỡ vụn thành khối mộ bia lật quấy lấy bay tán loạn thổ mảnh, hóa thành một đoàn mê nhãn cho bụi, hướng phía nơi xa tán đi. Lại nhìn nguyên bản mộ bia chỗ, một ngụm quét với huyết hồng quan tài thình lình lộ ra. Chắc không được ngươi có thể thành thành thật thật giấu ở chỗ này, nguyên lai là thổ táng. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía huyết hồng sắc quan tài cười lạnh một tiếng, một cái quỷ trảo đông nhiên chộp vào nắp quan tài bên trên, tiếp theo trực tiếp hất bay ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt, một trương hư thối thối mặt chết, đột nhiên xông vào hắn ánh mắt. Thi thể nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi, xương trắng bệnh trên mặt tràn đầy từng khối buồn nôn thi ban, làn da đại diện tích hư thối, một đôi treo đầy thi thủy con mắt chăm chú nhắm. Không một không đang nói rõ lấy, cái này trong quan tài trang liền là một bộ tử thi. Quyền 20, mê chuyển chương 39, ảnh trong gương phục chế. Quỷ vật trời sinh có thể che giấu khí tức của mình, trừ phi là đang tiến hành công kích thời điểm, hoặc là có ngoại ý muốn thả, nếu không cho dù là so với thực lực mạnh hơn một đoàn người, cũng rất khó phát giác được quỷ vật tồn tại. Nhìn xem nằm tại trong quan tài không nhúc nhích sắc tối, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút do dự, dù sao từ xưa đến nay, đào mộ hủy thi đều là lớn lao kiêng kỵ, nếu như thi thể này vẹn vẹn chỉ là một bộ nhập thổ vi an thi thể, như vậy hắn cứ như vậy một bả nhấc lên đến cho xé nát, thật sự là có chút băn khoăn. Bất quá loại này do dự suy nghĩ vừa rồi xuất hiện, liền trực tiếp bị hắn một ngụm đàm cho nôn ra ngoài. Có thể nói hắn xúc phạm kiêng kỵ có nhiều lắm, căn bản không có gì hơn tại nhiều hơn lần trước. Cả tòa tường phượng trong thôn người sống đều nhanh chết sạch, chớ nói chi là một bộ hư thối sắp bỏ đi thi thể. Đợi nhìn chằm chằm trước mặt xác thối lẳng lặng quan sát có một hồi về sau, Hạ Thiên Kỳ trong mắt huyết quang đột nhiên biến thành đại thịnh, hai cái giống như đến từ âm u quỷ trảo, mang theo xé rách không khí văng lên, muốn trực tiếp đem trong quan tài xác thối xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là không đợi hắn quỷ trảo chạm đến, nguyên bản yên tĩnh dị thường quan tài máu đột nhiên bộc phát ra một đoàn lạnh tới xương tủy lam sắc hỏa diễm. Quan tài máu trong nháy mắt bị lam sắc hỏa diễm băng phong, tiếp theo hung ác hướng phía Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Quả nhiên giấu ở chỗ này, liền không sợ giả chết không ra. Đối với quan tài máu sinh ra biến hóa, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, trong nội tâm ngược lại là tương đương hưng phấn, bởi vì cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh lúc trước hắn suy đoán là chính xác. Cái kia đang chết quỷ vật, liền giấu ở trước mặt cái này cỗ quan tài bên trong. Mắt thấy bị lam sắc hỏa diễm bao khỏa quan tài máu, tựa như tia chớp va chạm tới, Hạ Thiên Kỳ trên mặt huyết sắc đường vân đột nhiên trở nên rõ ràng, giống như từng đầu sắc bạo liệt mạch máu. Cút cho ta xuống tới. Bàng bạc quỷ khí từ trong cơ thể nộ tuôn trào ra, hóa thành Hạ Thiên Kỳ sở thường dùng quỷ lưới, phô thiên cái địa hướng phía quan tài máu bao phủ xuống. Quan tài máu khó mà đào thoát quỷ lưới bao phủ, trực tiếp bị trói buộc trong đó, Hạ Thiên Kỳ thấy một kích thành công, liền muốn đem treo ở giữa không trung quan tài máu ngạnh sinh sinh lôi kéo xuống, nhưng ngay lúc này, bị vây ở quỷ trong lưới quan tài máu lại đột nhiên một trận rung động dữ dội. Trong khoảnh khắc, quỷ lưới liền biến thành điểm điểm băng tinh tựa như mảnh vụn, cực nhanh tự giữa không trung rớt xuống. Gặp quỷ khí biến thành quỷ lưới bị quan tài máu tùy tiện hóa giải mất, Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa, dù sao quỷ khí ngưng hóa vốn là cấp thấp nhất chiêu thức, bị một cái lệ quỷ phá vỡ không thể bình thường hơn được. Tránh thoát Hạ Thiên Kỳ quỷ lưới trói buộc, quan tài máu lên lam sắc hỏa diễm cũng đã tiêu hao hầu như không còn, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên lơ lửng giữa không trung, vận dục dịch muốn xông tới quan tài, đã là dự định tùy thời tiến vào quỷ anh trạng thái. Sắc thôi vẫn như cũ an tĩnh nằm tại quan tài máu chúng. Hoàn toàn không có mở hai mắt ra ý tứ, Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra nhe răng cười, bàng bạc quỷ khí lại lần nữa xông thể mà ra, hóa thành một đầu gần như ngưng thực màu đen dây thừng dài, trực tiếp buộc tại quan tài máu bên trên. Mang ta cũng tới đi chơi xong. Hạ Thiên Kỳ trên tay bỗng nhiên kéo một cái, dưới chân thì cũng tụ lực như bắn lò xo nhảy lên thật cao, tại quan tài máu tự giữa không trung bỗng nhiên chìm xuống trong nháy mắt, người hắn đã đứng ở quan tài máu phía trên. Không hề nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ là định dùng hắn am hiểu nhất đánh gần tác chiến, xử lý xong trong quan tài quỷ đồ vật. Nhưng không biết là có hay không là đoán được ý đồ của hắn, liền thấy thịnh phóng lấy quỷ vật quan tài máu đột nhiên vỡ vụn tứ tán. Tiếp theo, nguyên bản nằm ở trong đó quỷ vật đống nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi vô cùng tà dị con mắt, trong đó một cái vì huyết hồng sắc, mà đổi thành một cái còn lại là không đồng tử màu trắng. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không ngờ rằng quan tài máu lại đột nhiên nổ tung. Cho nên lúc này cả người chính hướng xuống đất rơi đi, làm hắn nhìn thấy quỷ vật mở ra hai mắt lúc, trên mặt rốt cục xuất hiện một tia thần sắc bất an. Bởi vì lệ quỷ hai mắt đều là huyết hồng sắc, căn bản không có khả năng xuất hiện một cái là huyết hồng sắc, mà đổi thành một cái là cái khác màu sắc tình huống. Huống chi cái này quỷ vật rõ ràng liền là một cái thực lực mạnh mẽ lệ quỷ, mà cũng không phải là quỷ mị các thứ. Quỷ vật tại mở hai mắt ra về sau, quỷ dị ánh mắt cũng tại lúc này rơi vào Hạ Thiên Kỳ trên thân. Há mồm đối sắp rơi xuống đất Hạ Thiên Kỳ gào thét một tiếng, liền thấy nó cái kia màu trắng trong mắt, đột nhiên kích xạ ra một đạo màu xám trắng ám quang. Xám trắng ám quang cùng bóng đêm thâm thúy lẫn tiếp xúc, không gian lập tức trở nên mông lung, nguyên bản mộ địa thình lình một phần thành hai nửa, không. Sắc thực nói, là mộ địa biến thành giống nhau như lúc hai tòa. Mộ địa trong nháy mắt biến thành hai tòa thực thể cùng ảnh trong gương cùng nhau hỗn hợp không gian, Hạ Thiên Kỳ nặng nề rơi trên mặt đất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lòng có cảm giác về phía sau đột nhiên tối lui, liền gặp hắn trước đó dừng lại vị trí bên trên, thình lình xuất hiện một cái cầm lưỡi búa người giấy. Vương Tang Du đứng ở bên người hắn xa mấy mét vị trí, về phần cái kia tại vừa mới đánh lén hắn người giấy, thì chính là bắt nguồn từ nàng điều khiển thuật. Mà tại hắn khác một bên vị trí, quỷ hóa Triệu An Quốc, cùng chính âm lanh theo dõi hắn Đào Kim Sơn, thì cũng ở bên nhìn chằm chằm. Ba người này hiển nhiên không phải chân chính Vương Tang Du bọn hắn, mà là quỷ vật lợi dụng hắn ảnh trong gương phục chế năng lực, phòng chế ra kính tượng quỷ. Cứ việc cùng Vương Tang Du bọn hắn dáng dấp một màn đồng dạng, cũng có thể động đậy dùng nhất định năng lực, nhưng là thông qua trước đó cùng cái kia tên giả mạo giao thủ, Hạ Thiên Kỳ đã biết được, quỷ vật loại này ảnh trong gương phục chế năng lực, cũng không phải là hoàn mỹ phục chế, mà là đang phục chế lên tồn tại nhất định thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này chính là thực lực. Tỷ như cái kia tên giả mạo, cứ việc thực lực cấp bậc đạt tới lệ quỷ trình độ, nhưng chân thực thực lực tối đa cũng chỉ có hắn một thành. Đồng thời cũng chỉ có thể đủ phục chế một cái đi ra, nhưng mà phỏng chế ra một cái chỉ có hắn thực lực một phần mười kính tượng quỷ, đối với hắn mà nói căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Ngươi cho rằng phỏng chế ra mấy cái tiểu lâu la liền có thể cho ta tạo thành uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ lời còn chưa dứt, người đã cực nhanh hướng phía khoảng cách gần hắn nhất Vương Tang Du phóng đi. Vương Tang Du mặt lộ vẻ hoảng sợ muốn bờ UFF thuẫn, cách đó không xa người giấy cũng cầm lưỡi búa lại lần nữa hướng hắn chém vào mà tới. Không để ý đến cái kia người giấy công kích, Hạ Thiên Kỳ đợi đi vào Vương Tang Du trước mặt về sau, liền một quyền đánh xuyên Vương Tang Du đầu. Cùng lúc đó, người giấy lưỡi búa cũng đập chém trên lưng của hắn. Cút! Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có tiến vào quỷ anh trạng thái, nhưng là dựa vào tán tại bên ngoài cơ thể quỷ khí, vẫn như cũ hình thành nhất định phòng ngự nhẹ nhõm chặn người giấy một kích. Mà tại hắn sau khi tính hồn lại, thì liền cùng xé giấy không có gì khác nhau, ôm đùm lấy người giấy tay chân, hai ba lần liền khiến cho biến thành một chỗ giấy vụn mảnh. Thấy Hạ Thiên Kỳ dễ như trở bàn tay liền miểu sát Vương Tang Du, Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc đều vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội, quỷ khí biến thành quỷ lưới trong nháy mắt bao phủ mà ra, trực tiếp đem hai người đóng gói kéo tới dưới chân của hắn, tiếp theo từng cái ngược sát. Có lẽ là quỷ vật bản thân thực lực mạnh hơn so với Vương Tang Du đám người nguyên nhân, cho nên cái này ba cái kính tượng quỷ thực lực, mỗi cái đều có ba người kia thực lực một nửa, thậm chí nhiều hơn, nhưng đừng nói thực lực của bọn nó còn không đạt được Vương Tang Du trình độ, liền là chân chính Vương Tang Du ba người tới, cũng giống vậy là bị hắn miểu sát phần. Loại thực lực này lên như là khe danh chênh lệch, là không có cách nào lợi dụng số lượng tiến hành bù đắp. Quyền 20, mê chuyển truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, cá chết lưới rách. Đoàn đội sự kiện đối với dẫn đội chủ quản mà nói, cơ hồ sẽ cùng tại soát phần ban thưởng. Duy nhất khảo nghiệm liền là cấp dưới viên chức sinh tồn xác suất, nếu như viên chức sinh tồn nhân số nhiều, như vậy đối với dẫn đội chủ quản tới nói, sự kiện lần này liền là thành công, niên hội thời điểm cũng sẽ không tao ngộ khấu trừ vinh dự giờ trừng phạt. Nhưng nếu như sinh tồn nhân số ít, tựa như từ thiên hoa dẫn đội lần kia, chỉ có chút ít mấy người sống sót, loại kia đến niên hội thời điểm liền sẽ gặp trừng phạt, lúc ấy tại đoàn đội sự kiện chúng đạt được bao nhiêu vinh dự giờ ban thưởng, về sau đều muốn bị khấu trừ ra, thậm chí còn có thể càng nhiều. Cho nên nói đoàn đội sự kiện chỗ khó, một cái là ở chỗ đối với ẩn tàng quỷ vật tìm kiếm bên trên, một cái khác liền là đối với nhỏ yếu viên chức trên sự bảo vệ. Cái này giống đoạn thời gian trước, mấy người bọn hắn chủ quản đi theo Lương Như Vân đi chấp hành chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, nếu như không có Lương Như Vân cuối cùng xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, chỉ dựa vào chính bọn hắn liền là mỗi người liều lên 10 cái mạng, cuối cùng nghĩ đến hay là chạy không khỏi bị đoàn diệt vận mệnh. Trong chớp mắt liền giải quyết hết 3 con kính tượng quỷ, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lại một lần nữa cùng con quỷ kia vật sắc bén tương đối. Quỷ vật trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn, trái lại Hạ Thiên Kỳ thì tại dần dần bộc lộ điên cuồng. Cái này quỷ vật năng lực khá đặc thù, thậm chí có thể nói khá cường đại, nhưng sở dĩ đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ quỷ vật bản thân thực lực quá thấp. Nếu như cái này quỷ vật bản thân thực lực cùng hắn gần, cũng đều tại chuẩn ác quỷ thực lực, như vậy nếu như nó sử dụng ảnh trong gương năng lực, dùng không gian trong gương mê hoặc hắn, lại dùng kính tượng quỷ kiềm chế hắn, như vậy hắn cho dù có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng cũng nhất định sẽ là bại. Bất quá cũng chính là bởi vì quỷ vật bản thân thực lực không được, cho nên hắn có thể giống bây giờ như vậy không có sợ hãi, bằng không, chạy trối chết, hoặc là bị ngược sát người liền nên đổi thành chính hắn. Có phải là không có khác chiêu chơi như vậy hiện tại đến phiên ta? Hạ Thiên Kỳ hướng về phía quỷ vật cười tàn nhẫn cười, đã là không có ý định đang lãng phí thời gian, tiếp cận ác quỷ khí tức khủng bố, vào lúc này như là như gió bão, tại mảnh này chân thực cùng ảnh trong gương tương giao. Hợp không gian tứ ngược lấy. Thân thể tại cực kỳ phát sinh biến hóa, từng khối bộc lộ ra kim loại sáng bóng quỷ giáp từ trong cơ thể nộ nổi bật mà ra, cuối cùng bao trùm toàn thân, hình thành một bộ vô cùng hoảng sợ khô lâu quỷ giáp. Hắn một bộ này khô lâu quỷ giáp lực phòng ngự, liền là tại Ngô Địch chỗ ấy đều sợ hai thán phục liên tục, cơ hồ có thể xưng là lệ quỷ chúng mạnh nhất phòng ngự. Mặc vào bộ này quỷ giáp, tiến vào quỷ anh trạng thái, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lập tức tràn ngập ra một cô muốn đại sát đặc sát dục. Vọng. Đây không thể nghi ngờ là quỷ anh ở ý chí tại quái phá, bất quá tại mảnh này không người mộ phần khu, cũng hoàn toàn chính xác cần cô này dục. Vọng để hắn điên cuồng. Hạ Thiên Kỳ lần nữa ngẩng đầu lên, trên đầu lâu nón trụ phát ra ong ong minh âm, một đôi tràn ngập trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tử quang điểm điểm. Không hề nghi ngờ, so với trước đó thời điểm, Hạ Thiên Kỳ trong mắt màu tím trở nên càng thêm nồng nặc. Cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ khí tức khủng bố, quỷ vật trên mặt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi, hiển nhiên nó cũng đã cảm thấy to lớn uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ xâm nhiên cười cười, thân ảnh trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ, quỷ vật cặp kia không đồng tử con mắt, lúc này cực nhanh bắn ra một chùm màu xám tia sáng. Một mảng lớn không gian trong gương bị nó chuyển qua trước người, sau đó nó thì không chậm trễ chút nào chui vào. Lúc này còn muốn trốn đã chậm. Quỷ vật dự định trốn vào không gian trong gương bên trong, sau đó thao túng không gian trong gương tại trong hiện thực biến mất, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nương tựa theo hắn thuấn di năng lực, cơ hồ liền là chân trước chân sau cũng đi theo quỷ vật tiến nhập một mảnh không gian trong gương bên trong. Đợi quỷ vật kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ sắc bén quyền phong đã trùng điệp đánh vào nó viên kia hư thối trên mặt. Một khối lớn thịt nhão từ quỷ vật trên mặt chóc ra, lộ ra nội bộ đau thương bạch cốt, quỷ vật phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể trùng điệp nện xuống đất. Một kích thành công, Hạ Thiên Kỳ lăng lệ thế công không ngừng, hai cái liên tục thuấn di lại lần nữa hiển hiện ra, tiếp theo bắt đầu nhe răng cười đối quỷ vật điên cuồng đập nện. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây là Hạ Thiên Kỳ tại đối phó quỷ vật lúc nuôi thành thói quen tốt. Tuyệt đối không cho quỷ vật bất kỳ thở dốc thời gian. Quỷ vật bị Hạ Thiên Kỳ một quyền tiếp một quyền tách rời lấy thân thể. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, quỷ vật liền bị sinh sinh lột một lớp da thịt, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có chút nát sắp bỏ đi bạch cốt. Muốn nuốt trường dục vọng không bị khống chế từ đáy lòng hiện ra đến, Hạ Thiên Kỳ lần này không có bị cô ý chí này khống chế, mà là định dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, trực tiếp đem quỷ vật tiêu diệt hết. Bất quá đang lúc hắn coi là, quỷ vật biết cái này thúc thủ chịu chói, triệt để bị hắn xử lý xong thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác tình huống chung quanh có chút rất không thích hợp. Hắn vô ý thức dừng lại, hướng phía bốn phía cực nhanh nhìn lướt qua, về sau hắn lại có chút khó có thể tin mở to hai mắt. Liền thấy bốn phía phần mộ tràng cảnh đã biến mất, thay vào đó còn lại là một cái tứ phương bịt kín không gian. Càng thêm xác thực nói, hắn đang đứng ở cái này tứ phương không gian bịt kín bên trong. Xuyên thấu qua cái không gian này, có thể thấy rõ ràng tường ngoài lên là một chút trong thôn tràng cảnh, những này tràng cảnh giống như mông lung sương mù, từng tầng bao khỏa tại tứ phương không gian bên trên. Lại nhìn cái kia sắp bị hắn ngược sát quỷ vật, toàn thân bạch cốt cũng buộc phát ra trận trận xám trắng ánh quang, khung xương bởi vì kịch toàn thân chấn động, mà không đứng ở phát ra âm thanh ken két giòn vang. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết cái này tứ phương không gian xuất hiện, sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng là, quỷ vật sẽ làm ra cái này tứ phương không gian đến, nhất định là tự biết cùng hắn khó mà địch nổi, cho nên dự định vò đã mẹ không sợ rơi muốn làm sau cùng liều chết nhất bác. Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ suy tư cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Chỉ còn lại có một bộ đau thương bạch cốt quỷ vật, toàn thân đột nhiên hóa thành điểm điểm bột phấn, sau đó vậy mà tứ tán tung bay khai, lại hoàn toàn tan vào tứ phương trong không gian. Vinh dự bề ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sự kiện hoàn thành nhắc nhở, có thể thấy được quỷ vật biến mất cũng không phải là đào tẩu, mà là chân chân chính chính tiêu vong. Thứ quỷ này chẳng lẽ là muốn cùng ta đồng quy vu tận? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dự cảm không tốt tăng lên, cùng lúc đó, tứ phương không gian cũng bắt đầu bộc phát ra màu xám ánh quang. Bốn phía những cái kia mông lung tràng cảnh cũng tại lúc này trở nên càng rõ ràng hơn. Hung hăng một quyền tứ phương không gian bên trên, nhưng mà tứ phương không gian vẹn vẹn chỉ là run rẩy, không có chút nào phá vỡ ý tứ. Về sau hắn thì lại liều mạng đập nện, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể bài trừ tứ phương không gian hàng rào, mở ra một cái thông đạo cung cấp hắn chạy đi. Nguy hiểm dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, tứ phương không gian cũng đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, xem ra lại giống như là nhanh nổ tung. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới biết được cái này tứ phương không gian rốt cuộc là thứ gì, căn bản chính là tưởng phượng trong thôn tất cả không gian trong gương tập hợp thể, những này không gian trong gương chen chúc tụ tập cùng một chỗ, tựa như là một cái túi thuốc nổ, về phần đột nhiên biến mất quỷ vật thì không nghi là có thể nhóm lửa nó dây dẫn nổ. Chưa xong còn tiếp. Quyền 20, mê chuyển chương 41, quỷ thuật bộc phát. Đem hết toàn lực thử nghiệm đánh tan tứ phương không gian, nhưng kết quả nhưng như cũng là vô tật mà chấm dứt. Tứ phương không gian trình độ chắc chắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạ Thiên Kỳ, đồng thời nương theo lấy không gian chấn động kịch liệt, bốn phía tường ngoài cũng đã trở nên hỏa hồng một mảnh. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng, nếu như cứ như vậy để tứ phương không gian nổ tung, như vậy bị nhốt trong đó hắn sẽ rơi vào như thế nào một cái hạ tràng. Nghĩ đến cho dù hắn có quỷ giáp hộ thân, sợ cũng khó thoát bị tạc thành mảnh vỡ vận mệnh. Mặc dù đã dự liệu được tiếp xuống vận mệnh của mình, nhưng là Hạ Thiên Kỳ ngoại trừ lo lắng xuống bên ngoài, căn bản tìm không thấy biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn còn có thể nơi này kiên trì bao lâu, 10 phút 5 phút đồng hồ hoặc là ngắn hơn thời gian. Hạ Thiên Kỳ cũng không có bởi vì tử vong tới gần mà bối rối luống cuống, trên thực tế cùng loại tình huống trước mắt, hắn từ khi tiến vào Minh Phủ đến nay đã không biết trải qua bao nhiêu lần. Cho nên hắn biết rõ, càng đến loại này du quan sinh tử trước mắt, mới càng cần tỉnh táo, bởi vì một vị thất kinh ngoại trừ có thể lệnh tự thân càng thêm tuyệt vọng bên ngoài, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Một số ngồi dưới đất, Hạ Thiên Kỳ trên mặt dày đặc mồ hôi lạnh bắt đầu thuận hai má của hắn trượt xuống. Thuần túy lực lượng công kích, hắn mới đã nếm thử qua, căn bản không có cách nào bài trừ tứ phương không gian hàng rào. Nếu như bằng vào năng lực, hắn ngược lại là có thể nếm thử dùng quỷ anh nuốt chừng năng lực, đem chọn cái không gian nuốt vào. Nhưng là ai cũng không thể xác định, tứ phương không gian tại bị hắn nuốt vào về sau, có thể hay không trong cơ thể hắn bạo tạc, nói như vậy hắn càng là một con đường chết. Năng lực hắn không dám dùng. Man lực còn không dùng được, nghĩ nghĩ liền liên luôn luôn lạc quan Hạ Thiên Kỳ, đều cảm thấy mình lần này thật là treo định. Bất quá loại này tuyệt vọng suy nghĩ chỉ là thoáng qua tức thì, người khác có lẽ sẽ từ bỏ, nhưng là hắn Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối sẽ không buông tha dù là một tia cơ hội sống sót. Đã năng lực không cách nào sử dụng, dựa vào man lực cũng không được, như vậy hắn tựa như lãnh nguyệt bọn hắn những cái kia thuật pháp người sở hữu, lợi dụng quỷ thuật, đem phong khốn hắn tứ phương không gian doanh mở. Hắn chưa hề thi triển qua quỷ thuật. Đối với quỷ thuật toàn bộ hiểu rõ cũng đều bắt nguồn từ Ngô Địch giảng giải. Muốn thi triển quỷ thuật, chẳng những cần chất lỏng màu đen làm chèo trống, còn cần một cái có thể thi triển quỷ thuật quỷ binh. Hắn nguyên bản ý nghĩ là chờ có cơ hội, từ quỷ vật trên thân chuẩn bị hạ tàn chi đến chế tạo thành quỷ binh, nhưng là dưới mắt hắn hiển nhiên cũng chỉ có thể đánh thân thể của mình chủ ý. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là một cái không quả quyết người, nghĩ đến liền đi làm từ trước đến nay là hắn làm việc không hai pháp tắc. Cứ việc đã nghĩ hắn muốn làm chuyện này đối với hắn chính mình tới nói có chút tàn nhẫn, nhưng là vì mạng sống, vì có thể thu hoạch được một kia đánh xuyên tứ phương không gian cơ hội, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Từ dưới đất đứng lên, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi lấy ra một bình khôi phục dược thủy thật chặt xiết trong tay, về sau hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thu hồi bảo hộ ở dưới ngực phương vị đưa quỷ giáp, giống như đao nhọn quỷ trảo sau đó hung hăng đâm đi vào. Máu tươi tự thương hại miệng tảng lớn chảy ra. Hạ Thiên Kỳ cố nén kịch liệt đau nhức, gào thét nắm chặt một cây xương sườn, tiếp theo đem bỗng nhiên túm ra thân thể. Vết thương lại lần nữa bị mở rộng, huyết dịch trực tiếp phun tung tóe mà ra, Hạ Thiên Kỳ thân thể một cái lảo đảo trực tiếp ngã trên mặt đất, thể nội khí lực trong nháy mắt bị rút sạch hơn phân nửa. Không dám trì hoãn, hắn vội vàng nâng lên có chút tay cứng ngắc cánh tay, đem chuẩn bị trước tốt khôi phục dược thủy rót vào miệng bên trong, vô cùng chật vật nuốt xuống. Theo khôi phục dược thủy tiến vào, Hạ Thiên Kỳ vết thương trên người ngay tại cực nhanh khôi phục, thẳng đến hắn lại uống xong một bình khôi phục thể lực dược thủy về sau, hắn lúc này mới một cái lý ngư đã đĩnh lại đứng lên. Đem trên mặt đất nhuốm máu xương sườn nhặt lên, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu rút ra khỏi thể nội chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen bị hắn giống dẫn lưu từ thể nội dẫn xuất, không bao lâu, liền hoàn toàn khỏa bám vào hắn căn này xương sườn bên trên. Quá trình bên trong, hắn chỉ cảm thấy căn này nguyên bản còn mang theo chút nhiệt độ xương sườn đang trở nên càng ngày càng lạnh. Đồng thời theo chất lỏng màu đen không ngừng khỏa phụ, xương sườn hình dạng cũng đang dần dần phát sinh cải biến, toàn thân đen như mực, không nhận Hạ Thiên Kỳ khống chế đang chậm rãi rung động. Hạ Thiên Kỳ không biết cái này cái gọi là quỷ binh phải chăng đã thành, bất quá nghĩ đến mình có thể khống chế chất lỏng màu đen, liền thử nghiệm lệnh chất lỏng màu đen hóa thành một thanh kiếm hình. Trong vòng mấy cái hít thở, nguyên bản giống một cây bị thiêu hắc mục đồng xương sườn, liền biến thành một cái ước chừng hơn 30cm chùy thủ. Nắm thật chặt thanh này từ xương sườn của hắn chuyển hóa mà đến quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không có bất luận cái gì kinh hỉ, có vẹn vẹn đem toàn bộ hy vọng đều đặt cửa ở trên đây quyết tâm. Thành, hắn lại có cơ hội chạy đi, không thành, hắn thì sẽ chết ở chỗ này. Ngoại trừ được ăn cả ngã về không, đem hết toàn lực đánh cược một lần bên ngoài hắn không còn cách nào khác. Hạ Thiên Kỳ lần trước cường hóa lúc đạt được quỷ khí, hắn bởi vì có muốn nếm thử quỷ thuật ý nghĩ, cho nên vẫn luôn không có đem áp xúc, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Bởi vì quỷ thuật phóng thích, nói trắng ra là liền là một cái phóng thích quỷ khí quá trình, cái này cùng thuật pháp người sở hữu nhóm phóng thích chú thuật dựa vào pháp lực không có gì khác biệt. Cứ việc không có thi triển quỷ thuật kinh nghiệm, trước đó cũng chưa từng luyện tập trải qua, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất quỷ thuật thi triển căn bản chính là một loại tiên thiên bản năng. Đem thể nội toàn bộ quỷ khí, không giữ lại chút nào rót vào tiến quỷ binh dao găm bên trong, liền thấy nguyên bản chỉ có dài bằng bàn tay chút dao găm, đột nhiên tăng vọt đến mấy cân một mét chiều dài, nghiễm nhiên đã từ dao găm biến thành một cây đoạn kiếm. Lưỡi kiếm bốn phía, hình thành đếm không hết màu đỏ luồng khí xoáy. Những này màu đỏ luồng khí xoáy tại sau khi xuất hiện lẫn nhau tương liên, mơ hồ lại sinh ra điện quang lưu chuyển, thoáng chốc trở nên nặng nghề dị thường. Hạ Thiên Kỳ tay nắm lấy hiện ra lập lòe điện quang màu đen đoạn kiếm, quanh thân khô lâu quỷ giáp tản ra sâu kín hắc quang, hắn trong đôi mắt màu tím trở nên càng thêm nồng đậm, liền mà chậm rãi giơ tay lên bên trong màu đen đoạn kiếm, hướng phía tứ phương không gian một mặt hàng rào hung hăng bổ tới. Một đỏ một trắng hai bó kinh khủng trùng sáng, tự màu đen đoạn kiếm chúng mà ra. Sau đó cả hai tại tử sắc điện quang vờn quanh hạ hợp lại là một, nương theo lấy giống như thở dài hú gọi, mang theo Hạ Thiên Kỳ được ăn cả ngã về không phá hủy chi thế, đánh vào tứ phương không gian hàng rào bên trên. Chỉ một thoáng, kinh lôi nổ vang, không gian vỡ vụn, tứ ngược quỷ khí quét sạch hết thảy. Tàng lớn ảnh trong gương mảnh vỡ hào hào rơi xuống đất, Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thụ được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức, nhìn xem trong mắt hắn chính từng chút vỡ vụn tứ phương không gian, đáy lòng dần dần tuôn ra kích động vui sướng. Không gian ảnh trong gương mảnh vỡ tại sau khi hạ xuống, thì biến thành nhiều lần quỷ khí, giống như không nhà để về cô hồn dã quỷ, vây quanh Hạ Thiên Kỳ cực nhanh lưu chuyển. Đối mặt với như thế bàng bạc quỷ khí, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn chúng tiêu tán, thấy chúng nó cũng không có trực tiếp bị hắn hút vào thể nội, liền vận dụng quỷ anh nuốt chừng năng lực, mở ra miệng lớn đem sắp tứ tán quỷ khí toàn bộ nuốt vào. Quyển 20, mê chuyển chương 42, hoàn thành. Rốt cục giải quyết. Đợi đem tứ tán quỷ khí toàn bộ nuốt mất về sau, Hạ Thiên Kỳ liền có chút hư nhược ngồi ở có chút mặt đất ẩm ướt bên trên. Run rẩy từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ. Nếu như hắn không có ở tại Ngô Địch chỗ ấy, không có Ngô Địch giải thích cho hắn liên quan tới quỷ thuật thi triển, như vậy tại vừa mới hắn liền đã bị tứ phương không gian cho nổ chết. Có lẽ Ngô Địch không có cảm giác hắn giúp gấp cái gì, nhưng là theo Hạ Thiên Kỳ, Ngô Địch chẳng khác gì là gián tiếp cứu được hắn một mạng. Đang thi triển ra cái kia một cái uy lực cực mạnh quỷ thuật về sau, đoạn kiếm liền lại lần nữa khôi phục được dao găm dài ngắn. Hạ Thiên Kỳ cầm trên tay quan sát một hồi về sau, liền nhớ lại lúc ấy Ngô Địch cách làm, trực tiếp đem quỷ binh thu vào thể nội. Sự kiện lần này cứ việc quá trình có chút hung hiểm, nhưng là nên hắn may mắn chính là, hắn rốt cục học xong thi triển quỷ thuật. Có được thi triển quỷ thuật năng lực, chuyện này với hắn mà nói coi là một lần đặc biệt đột phá. Bởi vì cái này khiến hắn bần cùng thủ đoạn công kích đạt được rất lớn trình độ bổ sung. Rốt cuộc không cần giống trước đó, chỉ có thể thuần túy dựa vào cận thân vật lộn, đối với cùng thực lực mình gần, cũng là thoáng mạnh hơn đối thủ của mình không có biện pháp. Bất quá quỷ thuật uy lực mặc dù cường đại, nhưng cần thiết tiêu hao quỷ khí cũng tương đương khoa trường, không còn thuật pháp dược thủy bổ sung điều kiện tiên quyết, một lần thi triển cũng đã là cực hạn của hắn. Giống vừa mới, nếu như không có hắn về sau đối với quỷ khí nuốt chừng bổ sung, như vậy trong cơ thể hắn chỉ sợ sớm đã nửa chút quỷ khí không còn. Cho nên một chiêu này dùng làm mạnh nhất chuẩn bị ở sau, tại xuất kỳ bất ý Hạ thi triển nghĩ đến sẽ càng có hiệu quả. Cẩn thận đối tự thân cảm thụ một cái, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn quỷ anh trạng thái, khoảng cách giác quỷ cấp bậc lại tiến một bước, hắn trước mắt thậm chí đã mơ hồ cảm thấy không gian biến hóa. Không hề nghi ngờ, đây là xuất hiện sắp xuất hiện quỷ vực dấu hiệu, nếu như hắn có thể làm loại cảm ứng này trở nên mãnh liệt đến đâu một chút, có lẽ hắn cũng có thể giống khu không người cái kia lệ quỷ, làm đến tại trong phạm vi nhất định lệnh không gian phát sinh ngắn ngủi đứng im. Về phần lại hướng lên, liền sẽ đột phá ác quỷ cấp bậc, chân chính có được sáng tạo quỷ vực năng lực. Nghĩ đến chính mình ngay tại tiếp theo ác quỷ cấp bậc, Hạ Thiên Kỳ trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên, có lẽ cái này một cấp bậc đối với mình trong phủ một chút các đại lão mà nói không tính là gì, nhưng ở hắn chỗ này lại là một loại hy vọng. Một loại trong tương lai có thể càng chạy càng xa hy vọng. Bất quá tuy nói khoảng cách đột phá ác quỷ cấp bậc đã rất gần, nhưng là đến tột cùng lúc nào mới có thể đột phá tầng này hàng rào, trong lòng của hắn không có khái niệm. Dù sao hắn hiện tại chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được một tia không gian khí tức, muốn tiến thêm một bước, tối thiểu còn có một đoạn ngắn đường muốn đi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, loại chuyện này cũng không phải là dựa vào gấp liền có thể gấp tới, dù sao dục tốc bất đạt, Đối với thực lực bản thân tăng lên, hắn vẫn luôn tương đối hài lòng, chỉ là từ trước tới giờ không thỏa mãn. Bởi vì cách hắn cao cấp chủ quản khảo hạch đã càng ngày càng gần. Còn có trong nhà hắn cái kia sắp hoàn toàn sụp đổ trận pháp, gần nhất mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng của hắn đều sẽ một trận bất an mãnh liệt. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, xa bên cạnh sắc trời đã nổi lên ngân bạch sắc, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian mới phát hiện, không ngờ trải qua nhanh đến 5 giờ. Vỗ vỗ trên quần bùn đất, Hạ Thiên Kỳ lười biếng duỗi lưng một cái, ngáp hướng phía chúng viên trước chỗ Vương lão tam quán trọ đi đến. Hạ chủ quản đi bao lâu? Trong khách sạn, Vương Tang Du nhìn qua sắp xua tan hắc ám chân trời, có chút bận tâm đối bên cạnh Triệu An Quốc hỏi. Đi có một hồi. Triệu An Quốc cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ rời đi thời gian có chút dài, bất quá hắn đối với Hạ Thiên Kỳ an nguy ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Yên tâm đi, đã quỷ vật đã bị tiền bối xử lý, hắn không có trở về hẳn là đang nghỉ ngơi. Vừa mới mỗi người bọn họ đều nhận được 5 cái vinh dự giờ ban thưởng, trong hành lang tràn đầy một chút đám thái điểu nhảy cẫng hoan hô tiếng kêu. 5 cái vinh dự giờ có lẽ đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói không tính là gì, nhưng là đối với những người mới tới nói. Quy tắc này là chỉ có đạt tới hoàn mỹ cấp cho điểm, mới có thể thu được thiên văn sổ tự. Liên Liên Vương Tăng Du Triệu An Quốc 3 người bọn họ, cũng đều vẹn vẹn chỉ từng thu được một lần hoàn mỹ cấp cho điểm. Cái này 5 cái vinh dự giờ ban thưởng đối bọn hắn cũng rất trọng yếu. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngơ ngác ngác hướng Vương Lão Tam quán trọ đi, lần này đoàn đội sự kiện, hắn hết thể thu được 22 cái vinh dự giờ. 10 cái vinh dự giờ lương tạm ban thưởng, cộng thêm 12 vinh dự giờ trích phần trăm. Đồng thời tham dự sự kiện nhân viên, hết thể cũng chỉ tổn thất Lý Khang Địch một cái, phần này thành tích tại đoàn đội sự kiện bên trong đã tính tương đối khá. 22 cái vinh dự điểm, nhiều nhất chỉ có thể dùng để cường hóa 2 lần, còn lại cái kia 2 cái vinh dự điểm, hắn cũng đã nghĩ kỹ, dự định cường hóa ác linh áp chế. Trước kia hắn cường hóa ác linh áp chế có lẽ không có tác dụng gì, nhưng là theo hắn cách ác quỷ cấp bậc càng ngày càng gần. Loại này cường hóa không thể nghi ngờ là lo trước khỏi họa. Hạ chủ quản 3. Lãnh đạo trở về 3. Đi vào trong viện, Hạ Thiên Kỳ liền nghe chúng các nhân viên vô cùng sùng bái tiếng la, hắn vô ý thức dừng lại bước chân, không đầy một lát, mười mấy người liền lần lượt từ trong khách sạn vọt ra, mang trên mặt kích động vui sướng. Tại chúng các nhân viên cùng nhiệt sùng bái dưới ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi vào trong khách sạn, ra vẻ một bộ dễ dàng xử lý quỷ vật bộ dáng. Bất kể như thế nào, nên trang so với vẫn là phải trang, loại này có thể làm náo động cơ hội hắn từ trước đến nay sẽ không bỏ qua. Tại trong khách sạn ngủ một giấc, đến xuống giữa trưa, Hạ Thiên Kỳ mới mang theo các nhân viên từ Tưởng Phượng thôn quê rời đi. Cưới xe buýt trở lại dặm về sau, Hạ Thiên Kỳ liền phân phó Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn đi cho hắn mua một chút quả táo trở về, hắn thì mang theo còn lại người tìm một hoàn cảnh không sai nhà hàng. Nói đến đây là hắn lần thứ nhất dẫn đội, quá trình hữu kinh vô hiểm coi như để hắn hài lòng. Cho nên bữa cơm này hay là có cần phải ăn. Chờ lấy Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc một người mang theo bao chùm quả táo trở về, Hạ Thiên Kỳ liền gọi tới phục vụ viên bắt đầu gọi món ăn, về sau hắn thì thừa dịp đồ ăn còn chưa lên tới trong khoảng thời gian này, nói với mọi người lên hắn một cái dự định. Nói chuyện tào lao, từ trong miệng của ta nói ra không có ý nghĩa, các ngươi cũng nhất định không hứng thú nghe. Cho nên ta liền nói một chút chính sự, nói một chút đối với các ngươi hữu dụng. Minh Phủ Sở an bài các ngươi nhất định phải tham dự sự kiện, đối với các ngươi hiện tại tới nói nhưng thật ra là rất có khó khăn, dưới tình huống bình thường, các ngươi cũng chỉ có thể thu hoạch được phổ thông cho điểm, tốt nhất cũng bất quá là ưu tú. Một điểm hai điểm ban thưởng, đối với thuật pháp người sở hữu còn miễn cưỡng có thể ăn một ngụm, mà đối với quỷ vật thể chất người mà nói, thì muốn uống chút mà canh đều tốn sức. Không cần ta nói, các ngươi chỉ cần tham dự qua một đến hai lần sự kiện, trong nội tâm đều sẽ rất rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là tại mình trong phủ sinh tồn, không có thực lực sớm tối là một con đường chết. Sự kiện quỷ dị khó phân biệt, quỷ vật nhóm xảo trá dị thường, lần một lần hai khả năng còn có thể dựa vào vận khí sống sót, nhưng là dần già, nếu như thực lực không chiếm được chất tăng lên, như vậy bị sát tắc sẽ là một loại tất nhiên. Quyền 20, mê chuyển chương 43, dẫn tử. Những lời này cho dù Hạ Thiên Kỳ không nói, đang ngồi mỗi người trong nội tâm đều rõ ràng, nhưng rõ ràng về rõ ràng. Bọn hắn nhưng căn bản tìm không thấy biện pháp giải quyết. Bởi vì sự kiện linh dị tham dự tần suất đang không ngừng đề cao, nhưng bọn hắn thực lực bản thân lại tiến triển chậm chạp, tựa như Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói như vậy, lần một lần hai bọn hắn có lẽ còn có thể dựa vào vận khí may mắn sống sót, nhưng là vận khí sẽ không tồn tại, sớm tối có sai lầm đi may mắn thời điểm. Theo cái này tuyệt vọng chủ đề bị Hạ Thiên Kỳ nói ra, trên bàn cơm bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, trên mặt tất cả mọi người tiêu dung đều biến mất. Thay vào đó còn lại là từng tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ai cũng không phải người ngu, tương lai có nhìn hay không đạt được hy vọng trong lòng mình đều hiểu vô cùng, nhưng là tại không thể làm gì phía dưới, cho dù biết rõ tương lai là một con đường chết, cũng chỉ có thể kiên trì thật đáng buồn nói với chính mình, chỉ cần cắn răng kiên trì xuống dưới chắc chắn sẽ có hy vọng. Hạ chủ quản. Vương Tang Du tại một chút do dự qua về sau, đột nhiên tại lúc này hoán Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Có cái gì muốn nói là được, bữa cơm này không có cái gọi là lãnh đạo cùng cấp dưới, mọi người chúng ta ngồi cùng một chỗ, nói trắng ra là đều là một đám vì mạng sống mà liều mạng mệnh kẻ đáng thương mà thôi. So với các ngươi, ta chỉ có thể nói vận khí của mình muốn thoáng rất nhiều, đương nhiên, cũng làm ra rất nhiều cố gắng. Hôm nay sở dĩ gọi mọi người tới cùng một chỗ ngồi một chút, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là ta muốn giúp các ngươi giải quyết một bộ phận hoang mang, đem kinh nghiệm của ta truyền lại cho ngươi nhóm một chút. Thấy Hạ Thiên Kỳ cho thấy thái độ, trên mặt của mọi người biểu lộ mới thoáng dễ nhìn một chút, đối với Hạ Thiên Kỳ càng là từ đáy lòng cảm kích. Kỳ thật đang ngồi mỗi người, đều rất muốn biết, ngươi là như thế nào từng bước trưởng thành đến hiện tại. Theo Vương Tang Du đặt câu hỏi, trên bàn cơm bầu không khí nghiễm nhiên biến thành lớp học, về phần Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn hóa thân thành một vị đức cao vọng trọng thầy giáo giả, đợi hắn giọng một cái về sau, liền chọn hắn có thể nói đối đám người nói đơn giản vài câu. Ta biết các ngươi muốn hỏi ta cái gì, cũng biết các ngươi hiện tại một chút cảm thụ, có phải hay không chỉ cần thực lực càng mạnh, tại giải quyết sự kiện thời điểm liền sẽ thoải mái hơn. Đối với cái này ta chỉ có thể có chút tiếc nuối nói cho mọi người, kỳ thật vô luận ngươi là ở vào chủ quản cấp độ, hay là ở vào viên chức cấp độ, tại đối mặt sự kiện trên áp lực kỳ thật đều là giống nhau. Ngươi là viên chức, ngươi đối phó liền là quỷ mị, chỉ có cực nhỏ có thể sẽ đụng phải lệ quỷ. Nếu như ngươi là chủ quản, như vậy ngươi đối phó liền là lệ quỷ, mà trong đó cũng không thiếu chuẩn ác quỷ hàng ngũ quỷ vật. Đánh không lại ngươi vẫn là phải liều mạng trốn. Tốt, ta nói đến chỗ này khả năng các ngươi lại bắt đầu tuyệt vọng, sẽ nghĩ đã vô luận tới khi nào, chúng ta đều tránh không được bị đuổi giết, như vậy chúng ta còn kiên trì cái gì kình, dứt khoát tự sát được rồi, còn có thể thiếu bị giờ tội. Đạo lý tuy là như thế cái đạo lý, nhưng là nhiều khi, đạo lý là sẽ để cho ngươi mê thất. Có một số việc cho dù nhìn xem không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng cũng đừng từ bỏ đi làm, bởi vì ngươi phải biết chính mình khả năng liền là cái kia hy vọng. Viên chức phía trên có chủ quản phía trên có cao cấp chủ quản phía trên có quản lý phía trên còn có cao cấp quản lý phía trên thậm chí còn có không xác định tổng thanh tra, thậm chí là bộ. Bao quát ta ở bên trong đều như thế, khoảng cách minh phủ tòa này kim tự tháp đỉnh tiêm còn rất xa xôi, nhưng là ngẫm lại các ngươi hiện tại kinh lịch, đổi lại là nửa năm trước, một năm trước, các ngươi có nghĩ tới sao? Nhưng mà như thế nào đây, các ngươi hiện tại vẫn như cũ sống thật khỏe. Trên đời này liền liên mẹ hắn. Quỷ vật đều có, còn có thể có cái gì là không thể phát sinh. Mà những này chính là chúng ta cho dù không nhìn thấy hy vọng, cũng phải dùng hết tất cả kiên trì nguyên nhân. Huống chi mỗi người đều không phải là Tôn Ngộ Không, đều không phải là Đường Tăng, chúng ta còn có người nhà, bạn lữ, bọn hắn đều là để cho chúng ta không cách nào dứt bỏ tồn tại. Ta tại chả là cái quốc khô gì, chỉ biết là một vị oán trách thời điểm, trong nội tâm liền có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là ta sớm muộn cũng sẽ ngư bước, sớm muộn cũng sẽ đứng tại Minh Phủ Kim Tự Tháp Đỉnh, trở về báo những cái kia từng tại ta nhỏ yếu lúc đã giúp ta người, đi trả thù những cái kia từng tại ta nhỏ yếu lúc hố trải qua ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết người. Liền là đơn giản như vậy, muốn trở nên mạnh hơn người khác, hàng đầu nhân tố liền là ngươi phải tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất mạnh. Về sau còn lại là phải biến đổi đến mức thông minh, tìm đúng chính mình tiến lên phương hướng, phải biết làm thế nào mới có thể làm chính mình nhanh chóng trưởng thành, hiểu được lấy hay bỏ. Liên quan tới điểm này, cũng là hôm nay ta dự định trọng điểm nói nội dung. Các ngươi những này 11 người, tự do chia 3 cái tiểu đội, mỗi một đội phân biệt từ Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn, cùng Triệu An Quốc 3 người làm tiểu đội trưởng. Về sau phàm là có chuyện, ta sẽ trực tiếp cùng bọn hắn 3 người câu thông, từ bọn hắn trực tiếp đối với các ngươi truyền đạt. Bao quát ngày sau ta cho các ngươi phân phối việc tư. Đám người hết sức chuyên chú nghe, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ nói tới một cái bọn hắn chưa từng nghe qua xưng hô. Cái gì là việc tư? Triệu An Quốc nghe xong không khỏi nghi ngờ hỏi. Việc tư, đơn giản tới nói liền không phải là Minh Phủ sai khiến sự kiện. Chỉ cần không phải Minh Phủ sai khiến các ngươi phải đi tham dự sự kiện linh dị, đều có thể xưng là việc tư. Việc tư tại độ khó lên muốn thấp hơn Minh Phủ sai khiến sự kiện, đồng thời mỗi hoàn thành một lần việc tư, đều có thể đạt được 5 cái vinh dự giờ ban thưởng. Chỉ là so với Minh Phủ sai khiến sự kiện, thiếu khuyết cho điểm ban thưởng. Đương nhiên, cho dù là độ khó so sánh Minh Phủ sai khiến sự kiện thấp một chút, nhưng bởi vì muốn trừ hết sự kiện bên trong quỷ vật, cho nên đối với các ngươi hiện tại tới nói vẫn như cũ không thoải mái. Đồng thời các ngươi một khi quyết định muốn làm chuyện này, liền đại biểu cho các ngươi chẳng những muốn tại Minh phủ sai khiến sự kiện chúng dây rủa cầu sinh, càng còn muốn giống tìm đường chết, đi chủ động tham dự tiến sự kiện bên trong. Chỗ tốt là, các ngươi nếu như thành công, lấy được ban thưởng sẽ càng ngày càng nhiều, nương theo mà đến là thực lực tiến bộ tăng tốc. Về phần chỗ xấu, còn lại là các ngươi đối mặt tính nguy hiểm cao hơn, lại càng dễ chết tại sự kiện bên trong. Chuyện này ta không ép buộc mọi người, bởi vì các ngươi có muốn hay không làm chuyện này, cùng ta cũng không có bất luận cái gì lợi ích liên hệ, đây chỉ là ta cho các ngươi vạch một con đường. Cho nên đi cùng không đi, quyền lựa chọn tại chính các ngươi trên tay. Chuyện này Tang Du liền giao cho ngươi đến xử lý, thống kê một cái có bao nhiêu người muốn làm chuyện này, sau đó cho ta kết quả. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, Vương Tang Du đang sững sờ suy nghĩ chung đáp ứng xuống. Cứ việc vì những này nhỏ yếu các nhân viên đẩy ra một cái nhanh chóng trưởng thành môn, đồng thời còn muốn vì bọn họ trưởng thành gánh vác nhất định phong hiểm, nhưng Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại đồng dạng rõ ràng, cái này 11 người bên trong sợ là không có một nửa người dám đi làm chuyện này. Nhưng tựa như hắn vừa mới nói, vô luận những người này làm cùng làm, đối với hắn mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn là muốn bồi dưỡng mình thế lực không giả, nhưng nếu như không có thể bồi dưỡng đối tượng, như vậy hắn cũng sẽ không cưỡng ép đi bồi dưỡng, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Hắn chưa hề cũng không phải là một người tốt, càng không phải là cái gì chính nhân quân tử, chỉ cầu làm người làm việc lên đều không thẹn lương tâm. Quyền 20, mê chuyển chương 44, Hạ Thiên Kỳ ý đồ. Bữa cơm này ăn thời gian rất dài, trong lúc đó tất cả mọi người có thể uống không thể uống uống hết đi rất nhiều rượu, bất quá so với các nhân viên, Hạ Thiên Kỳ rượu này uống thì dù sao cũng hơi khổ bức, bởi vì hắn cũng chỉ có thể phối thêm cà chua khô cằn uống rượu. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ đem có thể nói đều nói cho bọn hắn, bất quá càng nhiều còn lại là đối với những tay mơ này của Vũ, truyền thụ cho bọn hắn một chút kinh nghiệm của mình. Cơm nước no nê về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đuổi lấy những người khác viên chức trở về, chỉ để lại Vương Tang Du, Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn ba người. Ba người cũng uống không ít, bao quát Vương Tang Du đều có chút mặt đỏ tới mang tai, chỉ có Hạ Thiên Kỳ nhìn qua giống căn bản không uống, trên mặt dù là liền chút mà rượu đỏ đều không nhìn thấy. Phía dưới những này viên chức liền giao cho các ngươi ba cái, nhớ kỹ ta trước đó đối với các ngươi cảnh cáo, không muốn đấu tranh nội bộ. Đoạn thời gian gần nhất ta khả năng còn biết tìm các ngươi, đến lúc đó biết dùng máy truyền tin cùng các ngươi liên hệ. Ta một hồi liền sẽ ngồi xe trở về, liền không cùng các ngươi cùng đi. Đơn giản bàn giao ba người vài câu, Hạ Thiên Kỳ tại mua xong đơn về sau, liền đánh xe taxi lao tới nhà ga. Vương Tăng Du, Triệu An Quốc, Đào Kim Sơn, cái này ba cái trong tương lai có hy vọng tấn thăng chủ quản người bên trong, hắn coi trọng nhất liền là Vương Tăng Du. Không nói Vương Tăng Du cái kia một tay điều khiển thuật làm hắn rất là kinh diễm, chỉ nói Vương Tăng Du bản thân liền có một cô muốn không ngừng trèo lên trên sức mạnh, đồng thời làm người cũng rất biết cảm ơn, liền rất đáng được hắn đi bồi dưỡng. Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn hai người đều có chút lơ mơ, Triệu An Quốc hắn tiếp xúc tương đối nhiều, biết tiểu tử này liền là cái nịnh hót, về phần Đào Kim Sơn hắn là bởi vì tiếp xúc quá ít quan hệ, còn không dễ phán đoán, chỉ có thể chờ đợi đến về sau coi lại. Dù sao hạt giống này mượn lần này đoàn đội sự kiện đã chôn xuống, về phần có thể hay không nảy mầm kết quả, cái kia chính là nói sau. Khi Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa trở về Phước Bình Thị, đã không sai biệt lắm là giữa trưa ngày thứ hai, sau khi trở về hắn đầu tiên là cho Ngô Địch gọi điện thoại, nhưng là Ngô Địch bên kia hẳn là tại sự kiện chung, cho nên đánh mấy lần đều dài hơn thời gian không ai nghe. Hắn vốn định hỏi thăm Ngô Địch, có thể hay không để cho Triệu Tinh Thù bọn hắn dẫn người tới cái kia bên cạnh một chuyến, nhưng là Ngô Địch đã không rảnh nghe, hắn liền trực tiếp làm chủ, cho Triệu Tinh Thù đánh qua. Uy Tinh Thù, ta đã hoàn thành sự kiện trở về Phước Bình, ngươi hỏi một chút Sở Mộng Kỳ, Diêu Chí bị nàng dàn xếp đến địa phương nào đi. Ngươi trở về liền tốt, chờ một chút, Mộng Kỳ ngay tại bên cạnh ta để nàng cùng ngươi nói. Làm gì thối vô lại tìm ta, ngươi tại sao đánh cho Tinh Thù, ngươi cái này khiến ta thật mất mặt ta. Đừng tìm ta kéo vô dụng, Diêu Chí bị ngươi dàn xếp đi đâu. Ta dưới lầu cho hắn thuê cái phòng ở, cái này cũng bao nhiêu trời, ngươi mới nhớ tới. Dạng này, ta một hồi cho các ngươi phát cái địa chỉ, ngươi cùng Tĩnh Thủ mang theo Diêu Chí đến ta chỗ này một chuyến, ta có chuyện tìm hắn. Chuyện cụ thể chờ gặp mặt rồi nói sau. Cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy chính mình hình như là đem Diêu Chí thả có chút lâu, bất quá cũng là còn tốt, tối thiểu Diêu Chí có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này khôi phục. Không tiếp tục gọi cho Lãnh Nguyệt, đại hắn từ nhà ga phụ cận bãi đậu xe dưới đất vào tay sau xe, liền trực tiếp lái xe về tới Ngô Địch nhà chỗ cái kia phiến chim không thèm bị núi hoang đầu. Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt đều không tại, Hạ Thiên Kỳ cũng là không lo lắng bọn hắn, sau khi trở về trước thư phục tắm rửa một cái, lại cởi chuồng gặm mấy cái cà chua, lúc này mới đổi thân sạch sẽ y phục mặc ở trên người. Đại khái qua có một giờ, Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ liền cũng lái xe mang theo Diêu Chí tìm được nơi này. Thối vô lại, ngươi ở chỗ nào vậy, mau chạy ra đây nên đón ta cùng Tinh Tinh. Ồn ào cái gì ồn ào, không biết ngươi cũng là nữ nhân sao? Hạ Thiên Kỳ tức giận từ trong nhà đi ra, Sở Mộng Kỳ không biết gần nhất những ngày này có phải hay không bị Triệu Tinh Thủ cho tẩy não, vậy mà quỷ dị không có cùng nàng tranh cãi, ngược lại là cười híp mắt đang nhìn hắn, cái này cũng thấy hắn dù sao cũng hơi dùng mình. Diêu Chí so sánh bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, cả người bạo gầy một vòng, trước đó hình thể còn có chút hơi mập, mà bây giờ nhìn qua thì phải thuộc về hơi gầy, bất quá nhìn khí sắc vẫn còn có thể, hẳn là đã điều chỉnh xong. Vào nói đi. Hạ Thiên Kỳ đem ba người nên vào trong phòng, sau khi ngồi xuống, hắn thì đối Diêu Chí hỏi. Gần nhất bởi vì trên tay có một số chuyện xử lý, cho nên không có kịp thời tìm ngươi. Không sao, chỉ cần ngươi không có quên lúc ấy cùng lời hứa của ta liền tốt. Ta không quan tâm chờ lâu chút thời gian. Diêu Chí lòng tin muốn so Hạ Thiên Kỳ dự đoán càng đầy, mà đây cũng là hắn mừng rỡ nhìn thấy, chứng minh hắn lúc trước lựa chọn Diêu Chí tới làm chuyện này là đúng. Sở Mộng Kỳ, Triệu Tinh Thủ hai người cũng không biết Hạ Thiên Kỳ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, ngược lại là Sở Mộng Kỳ có chút đắc ý hướng về phía Triệu Tinh Thủ cười cười, ý tứ không thể nghi ngờ là đang nói, thấy được chưa, ta liền nói cái kia thối vô lại là vô lợi không dậy sớm, mới sẽ không vô duyên vô cớ đối một người xa lạ để ý đâu. Triệu Tinh Thủ thấy thế cũng chỉ là cười cười, dù sao Hạ Thiên Kỳ tại trong mắt người khác cái dạng gì không trọng yếu, trọng yếu là trong nội tâm nàng chỗ cảm thụ đến. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, muốn để ngươi có thể trợ giúp chúng ta diệt trừ càng nhiều quỷ vật. Chuyện này ngươi đã xem như vì mình, cũng coi là vì những cái kia cùng ngươi vận mệnh tương tự đám người. Ta sẽ theo tháng cho ngươi cấp cho tiền lương, cam đoan ngươi thông thường sinh hoạt, mỗi tháng tiền lương 100.000, xe khắc phối. 100.000 mỗi tháng tiền lương có thể nói đã rất nhiều. Nhưng là Diêu Chí lại biểu hiện hận không có hứng thú, ngược lại là hỏi nói. Ta có thể vì các ngươi làm cái gì? Thành lập mạng số liệu, ta muốn ngươi dựng một cái có quan hệ sự kiện linh dị trang web, thu thập các loại linh dị tin tức, đồng thời ngươi còn muốn nghĩ biện pháp gia nhập các loại đạo pháp nhân sĩ thông tin bầy, nghĩ biện pháp từ đó thu hoạch được tin tức. Ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Ta muốn là tin tức, là chân thật sự kiện linh dị tin tức. Chuyện này cũng không dễ dàng, cho dù như chúng ta cũng rất khó giải quyết, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu như cái này có thể trợ giúp các ngươi diệt trừ những cái kia quỷ đồ vật, vô luận khó khăn bao nhiêu ta đều sẽ liều toàn lực đi làm. Tốt, làm chuyện này là bất kể chi phí, cần bao nhiêu phí tổn, ngươi trực tiếp nói với ta. Hạ Thiên Kỳ tịnh không để ý tiền, cũng không sợ Diêu Chí cầm tiền của hắn không làm việc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Diêu Chí muốn trả thù quỷ vật quyết tâm, đồng thời, bằng bọn hắn thần bí cùng thực lực, Diêu Chí cũng quả quyết là không dám chơi mánh khỏe. Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ ở bên nghe rõ ràng, cũng cho đến lúc này mới hiểu rõ Hạ Thiên Kỳ tìm Diêu Chí người như vậy ý đồ, chính là muốn lợi dụng Diêu Chí báo thù quyết tâm toàn ý giúp hắn dựng tiếp việc tư tin tức bình đài. Để bọn hắn cho dù không cần lãng phí tâm tư để mà tìm kiếm, cũng có thể thông qua Diêu Chí bên này con đường, thu hoạch được liên quan tới việc tư tin tức, cuối cùng tiến về hoàn thành. Đối với Hạ Thiên Kỳ hiện tại tới nói, có tiếp hay không việc tư đối với hắn ý nghĩa không lớn. Bởi vì chỉ là tham dự Lãnh Nguyệt phổ thông sự kiện, Sở Mộng Kỳ phổ thông sự kiện, cùng chính hắn phổ thông sự kiện, liền đã không có thời gian, cho nên hắn để Diêu Chí làm cho chuyện này, thu lợi lớn nhất chính là Triệu Tinh Thủ, Vương Tang Du loại này chưa đột phá tới lệ quỷ cấp bậc viên trước. Vì cho bọn hắn cung cấp một cái nhanh chóng trưởng thành không gian. Quyền 21, không chỗ có thể trốn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thăng lên. Đem dựng tiếp việc tư con đường sự tình bản giao cho Diêu Chí, Hạ Thiên Kỳ về sau lại để cho Diêu Chí cho hắn một cái số thẻ, về sau mỗi tháng hắn đều sẽ định thời gian mở cho hắn tiền lương. Diêu Chí cứ việc không có biểu hiện đối số tiền rất cảm mạo, nhưng nghĩ tới ngày sau chỗ tiêu tiền khẳng định không thể thiếu, cho nên hắn cũng không có từ chối, bình yên tiếp nhận Hạ Thiên Kỳ trước đó mở ra điều kiện. Chuyện này xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít dễ dàng một chút, bởi vì là có nô địch, vụng trộm để bọn hắn tới, cho nên hắn cũng không dám lưu thêm Triệu Tinh Thù bọn hắn, đành phải để bọn hắn sớm làm trở về. Diêu Chí cùng Sở Mộng Kỳ ngược lại là không quan trọng, cái trước là có chuyện muốn làm, cũng không muốn lại làm nhàn rỗi, mà cái sau thì rõ ràng không nguyện ý đợi tại dạng này một cái chim không gậy phân, liên cái hai đều không có nát địa phương. Huống chi Lãnh Nguyệt cũng không trở về nữa, Hạ Thiên Kỳ lại thế nào để ý tới nàng, cái này cũng càng làm cho Sở Mộng Kỳ cảm thấy đợi không có ý nghĩa. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra, Triệu Tinh Thủ cũng không muốn cứ như vậy trở về, nhiều lần Triệu Tinh Thủ đều đối với hắn muốn nói lại thôi, giống như là muốn cùng hắn tâm sự, nhưng là trở ngại Sở Mộng Kỳ cùng Diêu Chí ở bên, cho nên không có ý tứ mở miệng. Phía ngoài không khí tốt như vậy, các ngươi hai cái đợi trong phòng quả thực là phung phí của trời. Triệu Tinh Thủ là không có ý tứ để Sở Mộng Kỳ hai người ra ngoài, nhưng là Hạ Thiên Kỳ liền không đồng dạng, tại cái kia mà liền không có có ý tốt không có ý tứ nói chuyện. Làm gì, để cho chúng ta hai cái ra ngoài, ngươi tốt cùng Tĩnh Tĩnh hai người giảng thì thầm a. Sở Mộng Kỳ mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng chính là một người tinh, nhãn châu xoay động liền đoán được Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì. Đại nhân sự tình, tiểu hai tử đừng hỏi nhiều như vậy, nói cho ngươi, sư huynh của ngươi lúc này cũng không ở nhà, cảnh cáo ngươi chớ chọc ta không phải hóa thân dâm. Ma ba. Ba ngươi. Ngươi chính là cái thối vô lại, ban ngày ban mặt đùa nghịch lưu manh. Sở Mộng Kỳ khó chịu nhất miệng, không biết là thật sợ Hạ Thiên Kỳ làm như vậy, hay là cố ý cho Triệu Tinh Thù sáng tạo không gian. Lúc này đi theo có chút choáng váng Diêu Chí lần lượt từ trong nhà đi ra ngoài. Trước khi đi, vẫn không quên xấu xa nhìn Triệu Tĩnh Thủ một chút, ý vị thâm trường. Thấy Diêu Chí cùng Sở Mộng Kỳ đều đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên giang hai cánh tay, sau đó cô ý đem trên người ngắn tay hướng lên mở ra, một mặt tiện cùng nhau nói với Sở Mộng Kỳ. Vướng bận người cũng đã đi, nơi này hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi là tuổi khô, ta là liệt hỏa, tới đi, ẹ ổng. Ngươi xéo đi, đừng như vậy không tiết tháo. Triệu Tĩnh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hoặc nhiều hoặc ít có chút không được tự nhiên. Đùa giỡn đừng coi là thật, ngươi hiểu ta chính là loại người này. Ha ha. Hạ Thiên Kỳ nói liền lại cười lên, thấy thế, Triệu Tĩnh Thủ cũng bất đắc dĩ cười cười. Cười trải qua, hai người một người ngồi tại giường một mặt, bầu không khí không hiểu trở nên lung túng. Cái kia. Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Thủ cũng đã nhận ra cỗ này xấu hổ kình, cho nên có chút không biết nói cái gì hoán Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Có chuyện nghĩ nói với ta sao? Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc, ra vẻ chấn tĩnh điêu tại ngoài miệng. Kỳ thật cũng không có gì, liền là muốn nói cho ngươi ta cùng Mộng Kỳ một mực có huấn luyện, ta khoảng cách lệ quỷ cấp bậc cũng đã rất gần, Mục Tử Hy làm ta chủ quản cũng rất chiếu cố ta, bình thường cũng có cùng ta trao đổi một chút tăng thực lực lên phương diện sự tình. Tóm lại, ta sẽ cố gắng không bị ngươi cùng Lãnh Nguyệt bỏ xa. Ừm, chúng ta đều cố gắng, ta bên này kỳ thật cũng còn tốt. Có Ngô Địch bảo bọc, Lãnh Thần cũng ở nơi này, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hết thể chờ qua trong khoảng thời gian này, chúng ta mấy cái tại thật tốt họp gặp chơi xong đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trực tiếp nâng lên cái mông đi tới cạnh cửa, sau đó một tay lấy đang đóng cửa phòng đẩy ra, khiến cho ngoại giới ánh nắng bắn ra tiến đến. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta liền đi về trước, không phải để Ngô Địch biết cho ngươi thêm gây phiền toái. Được. Đưa mắt nhìn Triệu Tĩnh Thủ ba người rời đi. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại có chút trống rỗng, hắn phát hiện chính mình không biết từ lúc nào bắt đầu, đặc biệt e ngại cô độc, đặc biệt chán ghét chính mình một thân một mình thời gian. Bên người vô luận là có Triệu Tinh Thủ, có Lãnh Nguyệt, cho dù là có Sở Mộng Kỳ tại, cũng sẽ không làm hắn cảm giác được cô độc. Có lẽ chính là bởi vì mất đi quá nhiều người, mới càng làm cho hắn gấp đôi chân quý cùng một chỗ thời gian. Ai, cố gắng, phấn đấu, phóng tới nhân sinh đỉnh phong. Hạ Thiên Kỳ đứng tại cạnh cửa. Hướng về phía không có một hai viện tử lớn tiếng quát lên. Ngồi vào trong xe, Triệu Tinh Thủ vừa muốn phát động xe, liền thấy ngồi ở bên cạnh Sở Mộng Kỳ cười xấu xa đem thân thể bu lại. Tinh Tĩnh, ngươi nói thật với ta, vừa mới có phải hay không cùng thối vô lại làm chuyện xấu phải không sao đi, hay là... Ngươi hiểu được. Lên đi một bên, ngươi cái này gấu con tư tưởng làm sao tà ác, thiếu nữ bất lương. Ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là thiếu nữ bất lương, cho nên nhanh lên một chút chi tiết đưa tới. Đến cùng có hay không làm chuyện xấu? Là ngươi tư tưởng không khỏe mạnh tốt ta cùng Thiên Kỳ liền là đơn thuần hàn huyên vài câu. Thật cái kia thối vô lại không có động thủ động cước với ngươi. Ngươi cái này càng nói càng không đáng tin cậy, Thiên Kỳ nhìn xem mặc dù không đứng đắn, nhưng là cái gì, có phải hay không trên thực tế càng không đứng đắn ta và ngươi nói hắn nhưng sắc, ta liền có quan sát qua, kiểu gì cũng sẽ liếc trộm ngực của ngươi, lần trước Lương Tỷ Tỷ tới, hắn cũng thế. Nhìn chằm chằm Lương Tỷ Tỷ bộ ngực còn kém chảy nước miếng. Ha ha, có phải hay không cũng liếc trộm trải qua người a nam nhân đều dạng này. Mới không phải, ta sư huynh liền không dạng này. Mấu chốt sư huynh của ngươi mới không bình thường. Tốt, không cùng ngươi kéo cái này vô dụng, chúng ta về dặm tìm tiệm lẩu ăn cơm, muốn ăn nồi lẩu. Triệu Tĩnh Thủ nói với Sở Mộng Kỳ xong, lập tức nghĩ đến Diêu Chí vẫn ngồi ở đằng sau, cũng quay đầu lại hỏi hắn một câu. Diêu tiên sinh cũng cùng một chỗ đi, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi cũng không cần cảm thấy cái gì. Ta. Cứ như vậy quyết định. Không đợi Diêu Chí cự tuyệt, Triệu Tinh Thủ liền trực tiếp thay Diêu Chí đáp ứng xuống, tiếp theo lái xe cực nhanh nhanh chóng cách rời. Hạ Thiên Kỳ một người tại Ngô Địch chỗ này trọn vẹn chờ đợi 3 ngày thời gian, Lãnh Nguyệt mới từ sự kiện trùng trở về. Cái này 3 ngày bên trong, Hạ Thiên Kỳ một mực đang phía sau núi cường độ cao huấn luyện, cơ hồ mỗi ngày đều mệt đến chính mình gặp cả người tình trạng. Có một lần hắn thậm chí mệt mỏi trực tiếp tại hậu sơn ngủ một đêm, hắn mấy ngày nay chủ yếu huấn luyện liền là thi triển quỷ thuật, bởi vì hắn thi triển tốc độ thực sự quá chậm, nếu như không thuần thục cải tiến, nghĩ như vậy đến mặc cho ai đều có thể nửa đường đánh gãy. 3 ngày thời gian mặc dù lùn, nhưng ở cường độ cao phía dưới cũng là bắt đầu thấy hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ thi thuật tốc độ lần thứ nhất nhanh gần 1/3 thời gian, đã là có tiến bộ rõ ràng. Mà tại lần trước sự kiện chung hắn đạt được cái kia 22 cái vinh dự điểm, cũng đã bị hắn dùng tại ác quỷ cường hóa cùng ác linh áp chế lên, đem ác quỷ cường hóa tăng lên đến 3 cấp, ác linh áp chế tăng lên tới cấp 8. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 2, nô địch trở về. Ác quỷ cường hóa trọn vẹn tăng lên cấp 2, hiệu quả thì cũng tương đương rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ thể nội quỷ khí trở nên càng thêm bằng bạc, quỷ khí số lượng dự trữ cũng so với trước đó trọn vẹn lật ra hơn một lần có thừa. Tại hắn tiến vào quỷ anh trạng thái về sau, trong đôi mắt màu tím đã bao trùm gần như 7 phần. Đối với không gian cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt, bất quá bởi vì không có đối với phương diện này tiến hành luyện tập, cho nên hắn cũng không xác định dưới mắt có thể hay không ngắn ngủi làm đến, đối trong phạm vi nhất định không gian làm đến khống chế. Nếu như có thể làm đến, vậy hắn tại trên thực lực không thể nghi ngờ cũng sẽ có trình độ nhất định đột phá. Muốn làm tăng lên còn có rất nhiều, hắn khô lâu quỷ giáp chính là một cái trong số đó, còn cần dùng chất lỏng màu đen tiến hành rèn đúc, khiến cho trở nên càng kiên cố hơn, mà vẹn vẹn cực hạn tại ác quỷ cấp phía dưới mạnh nhất. Nhưng là bởi vì muốn dự trữ một bộ phận quỷ khí, dùng cho quỷ thuật thi triển, cho nên hắn cũng chỉ là áp xúc một phần nhỏ quỷ khí, dùng ngưng thực sau chất lỏng màu đen đối với quỷ giáp tiến hành đơn giản rèn đúc. Bất quá nếu đổi lại là hiện tại quỷ giáp phòng ngự, nô địch nếu như còn giống lúc ấy đối phó hắn lúc, tùy ý một kích, quỷ giáp phòng ngự tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị phá ra khả năng. Lãnh Nguyệt từ ngẫu nhiên sự kiện chung trở về, từ trạng thái lên nhìn cũng không tệ lắm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cụ thể hỏi hắn, ở bên trong đều đã trải qua cái gì, bởi vì hắn biết, liền xem như hắn hỏi, Lãnh Nguyệt nếu như cảm thấy không cần thiết cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trái lại, nếu là Lãnh Nguyệt cảm thấy có cần phải sự tình, cho dù hắn không hỏi, cũng sẽ chủ động cùng hắn nói. Tinh thủ cùng sư muội của ngươi trước mấy ngày đã tới, hai người bọn họ gần nhất cũng không tệ lắm, một mực có cố gắng huấn luyện. Đứng tại Lãnh Nguyệt cạnh cửa, nhìn xem người để trần, mặc một đầu quần dài màu đen, lộ ra khỏe đẹp cân đối cơ bắp đường cong Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đem vài ngày trước Sở Mộng Kỳ mấy người tới sự tình nói cho hắn. Ừm. Lãnh Nguyệt nghe xong không có cái gì phản ứng, tại tượng trưng nhẹ gật đầu, hắn thì hỏi. Nô địch mấy ngày nay cũng không có đây không? Không còn, khả năng cũng đi tham dự sự kiện đi, cao cấp chủ quản nghị đến cũng có việc kiện muốn tham dự. Bất quá đều đi qua đã mấy ngày, đoán chừng cũng kém không nhiều nên trở về tới. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt một mực đang dùng bút bận rộn viết cái gì, nhịn không được đi vào trong nhà đối với hắn hỏi nói. Ngươi viết cái gì đâu, từ trở về liền không ngừng, đừng nói cho ta ngươi còn có thói quen viết nhật ký. Không phải nhật ký, là bút ký. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó hắn thì khép lại trong tay vợ, phất tay đem vợ ném cho Hạ Thiên Kỳ. Cái gì ai cho ta xem một chút. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu thấu tiếp nhận Lãnh Nguyệt quăng ra vợ, mở ra sau khi, hắn không khỏi hơi kinh ngạc phát hiện, vợ bên trong nhớ kỹ vậy mà tràn đầy đều là có quan hệ linh dị sự vật tư liệu. Đây là, trước ngươi hỏi ta có hay không linh dị sự vật tài liệu tương quan, về sau ta đem biết đến đều ghi tạc cái này vợ bên trên. Ngươi cầm đi đi. Nghe Lãnh Nguyệt kiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới có chuyện như thế, hắn lúc ấy hỏi Lãnh Nguyệt có hay không liên quan tới linh dị sự vật một chút tư liệu. Lãnh Nguyệt trả lời hắn nói không có, hắn biết những vật kia đều là nghe hắn sư phó nói. HTTP. Kết quả không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại còn nhớ kỹ chuyện này, đặc biệt vì hắn làm một bản bút ký đi ra. Ngoa tào. Lãnh thần ngươi có dám hay không đừng để ta như thế cảm động. Không có gì, ta chỉ là đem ta biết viết ở phía trên mà thôi. Lãnh Nguyệt cũng không cảm thấy hắn làm chuyện này có cái gì, đối với Hạ Thiên Kỳ cảm động cũng không có cảm giác gì. Phía trên nhiều như vậy chữ. Ngươi tối thiểu đến viết tầm vài ngày, nhanh cái gì cũng đừng nói, hôn ta. Ra ngoài. Đừng như vậy, ta đùa giỡn. Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngoài miệng còn tại trêu chọc Lãnh Nguyệt, nhưng là trong nội tâm thật là bị cảm động không được, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút sự tình, liên chính hắn nói xong đều quên, nhưng là Lãnh Nguyệt lại hữu tâm nhớ kỹ, cái này cũng lần nữa để hắn từ đáy lòng cảm thấy, có thể nhận biết Lãnh Nguyệt thật sự là hắn đời trước tích đại đức. Không có tại Lãnh Nguyệt bên kia đợi đến thời gian quá lâu. Bởi vì vô luận hắn nói cái gì, Lãnh Nguyệt đều không đáp lời, hắn cũng chỉ đành thành thật thật im miệng chạy trở về phòng của hắn. Trở lại phòng về sau, hắn cơ hồ cả đêm không ngủ, đem Lãnh Nguyệt cho hắn bút ký tỉ mỉ nhìn một lần, phía trên nhớ kỹ một chút hắn biết đến, nhưng càng nhiều thì hơn là hắn chưa từng nghe qua. Trong đó có liên quan tới kính tượng quỷ ghi chép, loại này quỷ vật có thể dựa vào ảnh trong gương phòng chế năng lực, khiến cho trong phạm vi nhất định không gian xuất hiện thật giả trùng điệp, cũng đản sinh ra kính tượng quỷ. Mỗi một cái tiến vào nó phục chế lĩnh vực người, đều sẽ bị phục chế, nhưng mỗi người chỉ có thể phục chế một lần. Người bình thường phục chế sau ra kính tượng quỷ, sẽ có được nó bộ phận thực lực càng mạnh sở phòng chế ra kính tượng quỷ thì đối với bị phục chế người bản thân mà nói càng yếu. Trong sổ nhớ những này, ngược lại là cùng hắn ngay lúc đó suy đoán không kém quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ quyết định chờ Ngô Địch lúc nào trở về, nhất định phải xin đi ra ngoài một chuyến, đem cái này bút ký sao chép nhiều phần, đến lúc đó Triệu Tinh Thủ cùng Vương Tang Du bọn hắn một người đều cho lên một bản. Có lẽ Lãnh Nguyệt không cảm thấy cái gì, nhưng là dạng này một cái vở, đối với những người mới tới nói đơn giản so với linh đan rượu dược còn muốn tới có ý nghĩa. Thời gian tại tiếp tục trôi qua, đảo mắt lại qua 4 ngày. Cái này 4 ngày bên trong, Hạ Thiên Kỳ giống như Lãnh Nguyệt, vẫn như cũng là mỗi ngày đi sớm về trễ huấn luyện, loại này khô khan sinh hoạt thẳng đến sau 4 ngày Ngô Địch từ bên ngoài trở về mới tuyên bố kết thúc. Ngô lão đại, ngươi đi làm cái gì mấy ngày nay không thấy được ngươi? Thật sự là cho ta nghĩ ruột gan đứt từng khúc, kém một chút mà liền phải bệnh tương tư. Ngô Địch vừa về đến, liền hướng Lãnh Nguyệt điểm một phần, Lãnh thị đặc sắc bạch thủy nấu bát mì sợi, về sau liền ngụm lớn bắt đầu ăn, nghiêm nhiên một bộ đói bụng bao nhiêu ngày bộ dáng. Tiểu tử ngươi một chút cũng không thực tế, nếu là thật muốn ta liền tranh thủ thời gian mời ta ăn bữa tiệc, mấy ngày nay thật sự là đói chết ta. Ngô Địch cũng không có nói hắn mấy ngày nay mất tích muốn đi làm gì, nhưng nhìn cái kia một thân y phục rách rưới, hẳn là đi thứ hai vực. Mời ăn tiệc không có vấn đề, chờ ngươi ăn xong Lãnh thần mì sợi, chúng ta cái này ra ngoài, mấy ngày nay không có ngươi cho chúng ta chỗ dựa, chúng ta căn bản cũng không dám đi ra ngoài, liền liền cả chua đều nhanh không có ăn. Hạ Thiên Kỳ thực tình là bị kìm nén đến quá sức, lúc trước hắn trở về hết thảy mua dòng dã 2 cái bao tải cà chua, mấy ngày nay ăn đã không có còn mấy cái, nếu là Ngô Địch không về nữa, hắn cũng chỉ có thể để Triệu Tinh Thủ từ bên ngoài mua một chút cho hắn mang tới. Ngô Địch đối với Lãnh Nguyệt nấu mì sợi có vẻ như thật tình hữu độc trùng, thẳng đến đem nguyên một nồi mì sợi ăn xong, hắn mới một bộ không có đã nghiền lau miệng, đối Hạ Thiên Kỳ hai người nói ra. Ăn 8 điểm no bụng, còn có thể ăn thêm chút nữa mà tiệc, đi thôi, vừa vặn ta cũng nghĩ ra đi hạ tìm một cái. Ta không đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch đều muốn đi ra ngoài chơi xong, Lãnh Nguyệt thì trực tiếp biểu lộ thái độ. Lãnh thần ngươi nếu là đợi tiếp nữa ngươi cũng múc mèo, đi ra ngoài chơi xong tốt bao nhiêu. Ta không hứng thú, các ngươi đi thôi. Nói xong, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ lại khuyên cái gì, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp về tới trong phòng của hắn. Thấy Lãnh Nguyệt không đi, Ngô Địch cũng không có cảm thấy hắn không thích sống chung, không quan trọng lắc đầu nói. được rồi, hắn nguyện ý trải qua sơn dã nông phu sinh hoạt liền để hắn trải qua tốt, chúng ta ra ngoài vui a vui a. Bất quá trước đó nói xong, ngươi mời khách. Không có vấn đề. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 3, xác định. Lãnh Nguyệt không tham dự cũng không có bỏ đi Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch tính tích cực, Hạ Thiên Kỳ lái xe, một đường âm hưởng bên trong lấy Ngô Địch đưa thích nghe kim loại nặng dốc Ellen Jordan, đi tới Phước Bình Thị phồn hoa nội thành. Phước Bình Thị làm trong hiện thực số một số 2 đại đô thị, tự nhiên không thể thiếu rất nhiều xa hoa trụy lạc địa phương, Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có đi qua, nhưng là trước đó lúc đi học, cũng là nghe Tảo Kim Hải Lý Sương Giã bọn hắn nói qua một chút tương quan sự tình. Dừng xe ở trước đó bọn hắn từng đi qua cái kia một nhà cấp cao nhà hàng chỗ đậu xe bên trên, nhân viên phục vụ liền giống cung nên tổ tông, đem Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch hai người mang vào trong nhà ăn. So với lần đầu tiên tới loại địa phương này lúc ăn cơm kích động, cùng đối với mình đột nhiên biến thành kẻ có tiền khó có thể tin, Hạ Thiên Kỳ hiện tại thì phải chấn định nhiều, dù sao lấy hắn tình huống hiện tại liền là muốn ăn cũng ăn không được, nói trắng ra là hắn liền là một cái người tiếp khách, nhiều nhất cùng Ngô Địch uống 2 chén. Hai người tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Ngô Địch sau khi ngồi xuống vẫn như cũ là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, chân bắt chéo cao cao vểnh lên, cơ hồ bỏ vào trên bàn cơm. Không chút nào khoa trương, cùng Ngô Địch đi ra ăn cơm là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt, bởi vì hắn các loại điếu ti hành vi, đều sẽ gây nên bốn phía người chú ý, cũng làm bọn hắn mặt lộ vẻ có chút ghét bỏ, không biết giống như thế một nhà coi trọng phẩm vị cùng cấp bậc địa phương, vì sao lại thả như thế không có tư chất người tiến đến. Ngô Địch đối với bốn phía người ghét bỏ không tuân theo, cùng Ngô Địch loại này làm chính mình, không quan tâm ngoại nhân cái nhìn ra mặt dày so sánh, Hạ Thiên Kỳ ra mặt đơn giản đã mỏng không thể lại mỏng. Tối thiểu hắn còn có chút hạ cuối, về phần Ngô Địch thì hoàn toàn không có. Têu phục vụ viên tới gọi món ăn, Nô Địch liền là đơn giản điểm mấy đạo nơi này đặc sắc, thừa dịp hắn không muốn rượu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền để phục vụ viên đem hắn trước đó cất ở đây bên trong rượu đi lên, mặc dù hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn vô vị lãng phí. Bọn hắn bên này vừa rồi giờ xong đồ ăn, liền thấy Mục Tử Hy vội vội vàng vàng từ cạnh cửa chạy tới, tiếp theo không chút khách khí gạt mở Hạ Thiên Kỳ, ngồi ở bên cạnh hắn. Ai nha tới chậm, thật sự là không có ý tứ, trên đường có chút kẹt xe. Mục Tử Hy nói đúng không có ý tốt, nhưng là trên mặt lại nghiễm nhiên một bộ đói bụng muốn ăn cơm bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Ngô Địch còn gọi Mục Tử Hy, bất quá nghĩ đến Mục Tử Hy hơn cùng hắn thường xuyên nhắc lên Ngô Địch, hắn cũng liền bình thường trở lại. Sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là Ngô lão đại mời ta tới, ngươi cho rằng ta là chạy ngươi tới à, sự tình lần trước hai ta vẫn chưa xong đâu. Mục Tử Hy nói xong không khách khí chừng Hạ Thiên Kỳ một chút, cũng ít nhiều để Hạ Thiên Kỳ có chút choáng váng. Sự tình gì cùng ta không xong ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng ngậm máu phun người. Nhìn một cái ngươi cái kia một mặt mờ mịt tiện dạng, mẹ, mấu chốt chọc tức ta cùng tiểu cô nương mướn phòng, vậy mà báo động bắt ta. Việc này cũng hắn. Mẹ là người làm. Ngươi đừng cái gì bô địa đều hướng trên người của ta chụp, lãnh thần báo cảnh, ngươi tìm lãnh thần đi. Thiếu hướng người ta lãnh nguyệt chỗ ấy chụp bô địa, như loại này không có hạn cuối sự tình, cũng chỉ có ngươi cái này hỗn đản có thể làm đến đi ra. Uổng cho ngươi còn vô lại lãnh nguyệt, thật không ngại nói. Thật không phải ta đối đèn thề. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có chút buồn bực. Được rồi, ta cũng lười nói ngươi, hôm nay cho ta chiêu đãi tốt, việc này coi như qua. Mục Tử Hy cũng lười lại nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích, dù sao sự tình lần trước hắn hoàn toàn chỉ coi làm là trò đùa quái đản, cũng không có để vào trong lòng. Thấy mình lúc này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể buồn bực vì lãnh nguyệt đỉnh bao, liên tục đáp ứng lần này cần hảo hảo chiêu đãi Mục Tử Hy. Nô Địch một mực đang đối diện cười híp mắt nghe, cũng không nói cái gì. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ hai người có một kết thúc, mới nghe Ngô Địch nói ra. Chúng ta hôm nay chỉ buông lỏng tâm tình không nói công sự, cho nên mọi thứ nhắc lên Minh Phủ sự tình ta một mực không trở về. Phục vụ viên đem rượu đi lên, tại sao khi khuấy đều hướng mỗi người ly đế cao bên trong đều đổ một chút, Ngô Địch trực tiếp cầm lấy cái chén, ngoài miệng giận dữ nói ra. Lần này cần không phải ta phúc lớn mạng lớn, các ngươi cũng chỉ có thể tìm phiến đất chống đi cho ta rót rượu, thứ hai vực thật mẹ hắn không phải người sống địa phương. Nô Địch không cho người khác nói liên quan tới Minh Phủ sự tình, chính hắn ngược lại là nói, Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy nghe xong nhìn nhau một chút, cũng không có hỏi. Hạ Thiên Kỳ gặm cà chua, phối thêm đắt đỏ rượu đỏ, ba người tựa như là trên mặt đất bày uống địa, một ngụm một chén, thời gian không bao lâu liền uống cạn sạch ba bình hơn 10 vạn uống rượu. Cơm nước no nê qua đi, Mục Tử Hy làm nổi danh tao. Bao, liền đề nghị muốn đi quán ăn đêm hẹn lên mấy cái muội tử chơi đùa. Cho nên bọn họ lại đón xe đi tới Phước Bình Thị nổi danh nhất Màu Hồng Đường Phố. Màu Hồng Đường Phố, có thể nói là Phước Bình Thị lớn nhất giải trí một con đường, các loại phục vụ cái gì cần có đều có. Tiến vào quán ăn đêm bên trong, chói tai âm nhạc lệnh Hạ Thiên Kỳ nghe rất là khó chịu, hắn đánh trong đáy lòng không quá nguyện ý tới chỗ như thế, nếu như là hắn, hắn thà rằng tìm cờ tờ vờ, ba người quỷ khóc sói gào sướng lên một hồi, mà không phải nghe đứng tại trên đài cao đi dây hung hăng BB. Muốn cái 3888 mươn phòng. Hạ Thiên Kỳ sau đó lại loạn mã bảy bị điểm một chút rượu cùng mâm đựng trái cây, thẳng đến đóng lại cửa bao phòng, Hạ Thiên Kỳ mới phát giác được lỗ thai an tĩnh một chút. Các ngươi ở chỗ này chờ ta dưới, ta đi gọi mấy cái muội tử tiền đến, dạng này một cái trường hợp, không có muội tử sao được. Ngươi thật sự là chó không đổi được, không có nữ nhân ngươi có phải hay không phải chết. Hạ Thiên Kỳ đối với quán ăn đêm bên trong những này bùi nữ tử không có hứng thú, dù sao luận muội tử, bên cạnh hắn Triệu Tinh Thủ, Sở Mộng Kỳ. Thậm chí là Bắc An Đồng Tuyết, cái nào không thể so với nơi này nữ nhân mạnh. Ngươi ít tại chỗ ấy làm ra vẻ thuần khiết, không có nữ nhân ta có thể hay không chết không biết, nhưng là ta biết không có nữ nhân khẳng định liền không có ta. Mục Tử Hy nói xong, liền cười bỉ ổi đi ra ngoài. Ngươi quay đầu nói cho cái kia lãnh nguyệt, ta liền mấy ngày nay sẽ mang các ngươi đi lội thứ hai vực, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mục Tử Hy chân trước vừa đi, Nô Địch liền nói với Hạ Thiên Kỳ ra tin tức xấu này. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi thứ hai vực ngẫu nhiên sự kiện sao hay là? Nô Địch trước đó ngược lại là hơn cùng hắn đề cập qua đầy miệng chuyện này, bất quá hắn lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, càng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mang các ngươi tới kiến thức một cái, có cái khái niệm, nhìn các ngươi vận khí thế nào? Vận khí nếu như không tốt sẽ như thế nào? Chết chắc. Nghe được Nô Địch có chút xâm nhiên trả lời, Hạ Thiên Kỳ khỏe miệng phát khổ cười cười, không tiếp tục hỏi tiếp. Nô Địch giống như là có cái gì phiền lòng sự tình. Từng ngụm uống vào địa, Hạ Thiên Kỳ không có cùng hắn uống, không đứng ở dùng cây tăm cắm mâm đựng trái cây bên trong ô mai cùng dưa hấu ăn. Đại khái quá khứ có 5 phút đồng hồ, Mục Tử Hy thì mang theo 6 cái tư sắc cũng không tệ lắm muội tử đi đến, phảng phất dâm. Ma chỉ vào Hạ Thiên Kỳ cùng đang uống rượu buồn ngô địch nói. Hôm nay ta hai cái này bằng hữu chơi hài lòng hay không coi như nhìn bản lãnh của các ngươi. Quyền 21, không chô có thể trốn chương 4, tử địch. Nghe có chút gây mũi mùi nước hoa, Hạ Thiên Kỳ không ngừng bị chi phối hai bên ngồi muội tử rót rượu, lại là cùng bọn hắn chơi game, lại là cùng bọn hắn giảng hát tiết mục ngắn. Hút thuốc uống rượu, chơi game, so với những người này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính hắn đơn giản liền là trò trẻ con, trên căn bản không được mặt bản. Cùng hắn loại này tân thủ bất đồng, Mục Tử Hy ở phương diện này hiển nhiên đã là lao thủ, không đứng ở một bên nghĩa mai Hạ Thiên Kỳ lại tiện nghi không chiếm là kẻ ngu. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc sát hắn, chuyên tâm cùng trái phải hai cái muội tử thổi ngư bức. Mấy người chơi chính cao hứng, liền thấy cửa bao phòng đông một tiếng bị người cho đạp ra. Sau đó, mấy cái hung thần ác sát nam nhân đột nhiên từ ngoài cửa xông vào. Trong phòng trung tiếng cười lập tức tán đi, Hạ Thiên Kỳ ba người lần lượt ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập thấu xương lanh ý. Tiến đến cái này ba nam nhân, trên cổ tay không một không mang theo vinh dự biểu, hiển nhiên đều là minh phủ người. Hạ Thiên Kỳ chưa thấy qua bọn hắn, không biết là lệ thuộc thứ nhất minh phủ, hay là thứ hai minh phủ. Ba nam nhân nguyên bản hung thần ác sát tiến đến, nhưng không biết là nhận ra Ngô Địch, hay là phát hiện Hạ Thiên Kỳ ba người bọn hắn cũng đều là minh phủ người. Cho nên trên mặt biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ hơi cổ quái. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền trấn tĩnh lại, bởi vì lúc này một người từ phía sau bọn hắn đi vào trong phòng chung. Người này đối với Hạ Thiên Kỳ ba người bọn họ tới nói cũng không tính là lạ lắm, bởi vì chính là cùng bọn hắn có rất lớn khúc mắc giang trấn. "Ù, nguyên lai là Ngô Địch Ngô chủ quản, tao ngươi nhà hứng, thật sự là thất kính thất kính." Giang trấn có lẽ cũng không có nghĩ đến Ngô Địch sẽ ở chỗ này, cho nên trong ánh mắt thoáng hiện kiêng kỵ. Không tại thứ nhất minh phủ địa bàn đợi, đến chúng ta nơi này là có ý tứ gì cho ta cái giải thích. Nô Địch cũng không có quá đem Giang Trấn để vào mắt, ngựa khí khó chịu chất vấn nói. Không có ý tứ gì khác, liền là đơn thuần tới chơi đùa, trước đó mấy cái này muội tử là chúng ta nhìn chúng, kết quả trở về hỏi một chút, phát hiện bị người khác dẫn đi, cho nên tới xem một chút là ai. Nếu là Ngô chủ quản dẫn đi, vậy chúng ta cũng liền không so đo. Giang Trấn cũng là biết tẩn nhẫn. Lúc nói chuyện liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy một chút, nghiễm nhiên một bộ căn bản không quen biết bộ dáng. Đều nói thứ nhất minh phủ người là cặn bã, điểm này ở trên thân thể ngươi là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái này nếu là hôm nay ta không còn chỗ này, ngươi Giang Trấn sông chủ quản có phải hay không liền muốn đại khai sát giới? Làm sao lại, chúng ta liền là đơn thuần tới nhìn xem, không có ý tứ gì khác. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Nhìn xem Giang Trấn tại Ngô Địch trước mặt, cùng cái cháu trai tựa như bị giáo huấn chỉ có thể hung hăng cười làm lành, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều có chút hoài nghi, lúc ấy cái kia tại trước mặt bọn hắn không ai bị nổi, thấy ai dây ai Giang Trấn cùng mướn phòng đứng ở cửa có phải hay không là cùng là một người. Cái này cũng lại lần nữa để hắn cảm thấy thực lực cường đại chỗ tốt, hơn thực lực dù là ngươi không đi khi dễ người, người khác cũng sẽ coi trọng ngươi một chút, không có thực lực dù là ngươi trốn tránh người đi, đều có thể sẽ bị khi dễ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như hắn đoán được không sai, Giang Trấn sở dĩ sẽ dẫn người xuống tới, nhất định là trước kia hắn thấy được Mục Tử Hy, coi là nơi này chỉ có Mục Tử Hy cùng mấy cái viên chức nhỏ tại, lúc này mới sẽ vọt vào kiếm chuyện. Hắn vậy mới không tin chân tướng là Giang Trấn nói như vậy, hắn chỉ là đơn thuần muốn tiến đến nhìn xem đâu. Bọn hắn lần trước để Giang Trấn ăn quả đắng. Lấy Giang Trấn tác phong chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như hôm nay thật sự là đổi lại trong phòng chung cũng chỉ có hắn cùng Mục Tử Hy hai người. Sợ là Giang Trấn tất nhiên sẽ đối bọn hắn hạ sát thủ. Nghĩ đến cùng đối phương vốn là không chết không thôi địch nhân, Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên mở miệng nói với Giang Trấn. Ai u, ta coi là ai đâu, đây không phải lần trước phải giống như bóp chết con kiến bóp chết chúng ta sông. Sông cái gì chơi ý tới là sông chó hay là ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã chết đâu, không nghĩ tới còn sống đâu. Đây thật là quá làm cho ta kinh ngạc. Ép cờ cờ, con mẹ nó ngươi là cái thá gì. Thấy Giang Trấn bị Hạ Thiên Kỳ vũ nhục, cái kia mấy cái tiểu đệ lập tức không muốn, chỉ vào Hạ Thiên Kỳ giận mắng. Ba người các ngươi có đúng không, ngươi nhìn ta chỗ nào lớn lên giống hành hôm nay, các ngươi nếu là nói không nên lời, liền chứng minh các ngươi là, liên người cùng hành tây đều không phân biệt được, các ngươi chẳng lẽ là dựa vào đã lớn như vậy sao? Ta nói các ngươi làm sao vừa nói, đầy gian phòng phân vị, thật sự là thúi chết ta. Hạ Thiên Kỳ nói xong, vẫn không quên một mặt ghét bỏ phẩy phẩy. Giang Trấn ba cái kia tiểu đệ, bị Hạ Thiên Kỳ phun cái cổ mặt đỏ thô. Nghĩ đến chỉ chờ Giang Trấn ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức xông lại cùng hắn liều mạng. Cũng cho đến lúc này, Giang Trấn mới xem như mắt nhìn thẳng Hạ Thiên Kỳ một chút, cười lạnh nói. Lần trước tính ngươi phúc lớn mạng lớn, nhưng là không biết vận khí tốt của ngươi còn có thể tiếp tục bao lâu, phải biết muốn giết người cũng không phải dựa vào ngoài miệng năng lực, mà là cần nhờ thực lực. Ngươi hay là lại thả một cái giám đi, ngươi vừa rồi thả giám ta không nghe thấy. Hạ Thiên Kỳ đưa tay đặt ở trên lỗ thai, ra hiệu Giang Trấn lặp lại lần nữa. Tiểu tử, ngươi có gan, không lát nữa hơn để ngươi hối hận một ngày. Ngươi có dám hay không thả lớn một chút mà âm thanh, thả cái giám đều lén lút, ngươi là nam nhân sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ giả bộ như nghe không được, Giang Trấn lúc này cũng bị hắn chọc tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ác quỷ khí tức không bị khống chế bạo phát đi ra, xem ra cũng có loại muốn ở chỗ này ra tay với Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Mấy người các ngươi cút đi, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý. Nô địch thanh âm, khiến cho Giang Trấn lần nữa khôi phục trấn tĩnh, lúc gần đi vẫn không quên tràn ngập ác độc nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là để hắn chờ đợi. Giang Trấn mang theo ba tiểu đệ ra ngoài, cứ việc song phương không có thật động thủ. Nhưng là bọn hắn cũng đã mất đi chơi tiếp tục hào hứng. Đem mấy cái kia muội tử đuổi ra ngoài mướn phòng, nô địch vuốt vuốt huyệt thái dương từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng người. Giang Trấn những người này sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là ngẫu nhiên, ta nghe nói hắn vài ngày trước đã chính thức tấn thăng làm cao cấp chủ quản, ta mặc dù so với hắn thực lực mạnh hơn một chút, nhưng nếu thật là động thủ, cũng chưa chắc sẽ có nhiều nhẹ nhõm. Cái này cẩu vật nhất định là đang ngó chừng chúng ta, chỉ là hắn không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Xem ra sau này lại đi ra làm gì, phải cẩn thận hơn một chút. Mục Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ nghĩ, đều cảm thấy Giang Trấn một mực đang vụng trộm nhìn bọn hắn chằm chằm, lại tìm lặng yên không một tiếng động xử lý cơ hội của bọn hắn. Cũng chưa chắc đều là bởi vì các ngươi, có lẽ cái này cũng có thể làm phần là một cái tín hiệu, cái kia chính là thứ nhất Minh Phủ người đã đem cái này Phước Bình Thị xem như là địa bàn của bọn hắn. Minh Phủ ở giữa khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến, cho dù phía trên các đại lão không có ý định này, nhưng là không chịu nổi giống Giang Trấn những người này lòng tham không đáy. Chúng ta thứ ba Minh Phủ, ngoại trừ ba cái cao cấp chủ quản bên ngoài, cũng chỉ có các ngươi mấy cái này có chút thực lực chủ quản, các ngươi tốt nhất là cầu nguyện đường buộc phát chiến tranh, nếu không, tác động đến nhiều nhất liền là các ngươi, bọn hắn sẽ trước hết nhất bắt các ngươi khai đao. Nô địch để ý vị sâu xa nói xong những này về sau, liền trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên, phất phất tay nói. Chúng ta đi thôi, đã không có hảo hứng chơi nữa. Nhất tiếu cần nguyện phiếu. Muốn bị đằng sau đuổi kịp, mọi người hơn phiếu xin bầu cho quốc gia, tạ ơn. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 5, lại đến. Giang Trấn mấy người mặt âm trầm từ quán ăn đêm bên trong đi ra, ba người tùy tùng đều giận dữ mang lấy, khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Giang lão đại, chúng ta vì cái gì không trực tiếp xử lý mấy cái kia rắc rưởi, cho dù Ngô địch không tốt động, chúng ta cũng có thể đem cái kia hai cái tiểu ma cả đông diệt trừ a, đến lúc đó lại cùng Ngô địch nghị hợp. Hắn dám bắt chúng ta thứ nhất Minh Phủ người làm sao lấy. Làm sự tình động giờ đầu óc, đừng để người khác cho là ta người đều là ngớ ngẩn. Nô địch liền là thằng điên, hắn mới sẽ không giống Lương Như Vân cố kỵ nhiều như vậy. Nếu thật là ở ngay trước mặt hắn giết cái kia hai cái tiểu lâu la, nô địch tất nhiên sẽ cùng chúng ta liều mạng. Ta mặc dù không sợ hắn, nhưng là dưới mắt thực lực cuối cùng không bằng, khó tránh khỏi bị động. Đến lúc đó lớn nhất khả năng chính là, ta trọng thương, ba người các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Nghe Giang Trấn Kiểu nói này, ba người mới xem như ngậm miệng lại, bất quá nghị nghị cũng đều nói ra. Vậy cũng không thể để thứ ba Minh Phủ người vũ nhục ngươi, chúng ta liền là chết lại có thể thế nào. Loại này tử vong đối ta không có ý nghĩa. Bất quá cái kia hai cái tiểu ma cả đông ta khẳng định là muốn diệt trừ, chọc ta người hơn một cái tính một cái, cũng sẽ không trường mệnh. Nhưng là hai người kia hiện tại rõ ràng bị Ngô địch bảo hộ lấy, chuyện lúc trước Lương Như Vân cũng là thông qua tiếp tục cắt nhường thứ ba Minh Phủ lợi ích bảo vệ hắn nhóm. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối với thứ ba Minh Phủ tầm quan trọng. Thứ ba Minh Phủ mặc dù yếu, nhưng cũng không phải là không có cường giả, chúng ta cũng không đáng đi chọn cái này đâu. Ta cũng không tin Ngô địch cùng Lương Như Vân có thể mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn hắn đi ra hoạt động, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm được cơ hội. Đến lúc đó trong bóng tối dễ dàng đem bọn hắn giết chết, cho dù Lương Như Vân cùng Ngô địch đang tức giận, chúng ta một mực chắc chắn không có làm, bọn hắn lại có thể bắt chúng ta thế nào? Hay là lão đại nghĩ chú đáo? Nghe được Giang Trấn dự định, ba người liên tục vuốt ngông ngựa gật đầu. Nhìn xem chính không ngừng a du nịnh hót ba người, Giang Trấn tấm kia mặt âm trầm lên lộ ra một tia nụ cười khó coi. Nhắc nhở ba người các ngươi một câu, làm một chuyện gì đều có được rất nhiều loại phương thức, mà quang minh chính đại bình thường là nhất không thể lấy, bởi vì các ngươi muốn rõ ràng, đây là một cái hoàn toàn tràn ngập hắc ám thế giới, tất cả quang minh đồ vật đều là tới chọi nhau. Cùng tới thời điểm hoàn toàn không phải một cái tâm tình. Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy đi theo Ngô địch phía sau từ quán ăn đêm bên trong đi ra. Rạng sáng 2 điểm nhiều, quán ăn đêm ngoài cửa đường phố dự tính lấy rất dài một sắp xếp chờ đón người xe taxi. Chúng ta bây giờ là trở về, hay là thế nào? Hạ Thiên Kỳ không quá xác định hỏi Ngô Địch một câu. Ngày mai lại trở về đi, Mục Tử Hy, ngươi còn có biết cái gì có thể chơi xong địa phương sao? Ngô Địch hiển nhiên không muốn trở về hắn núi hoang đầu, lúc này nhìn Mục Tử Hy một chút. Ta biết đều là loại địa phương này, cũng không có gì chủ quan nghĩ. Truy. En của tui giọt nét HTTP, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, cũng không biết các ngươi có hứng thú hay không. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng nói một câu. Nói một chút. Một cái có thể đánh đường phố máy trò chơi thành, bên trong giải trí công trình không ít. Hạ Thiên Kỳ nói hiển nhiên liền là đô thị giải trí. Có thể a, ở nơi nào, chúng ta bây giờ đi qua đi. Nô Địch nghe xong đối với Hạ Thiên Kỳ đề nghị này hết sức hài lòng. Mục Tử Hy mặc dù không nhiều hứng thú lắm, nhưng cũng không muốn quét Nô Địch hào hứng. Thế là ba người đánh xe taxi, quay đầu đi tới nhà kia đối Hạ Thiên Kỳ mà nói thập phần thần bí đô thị giải trí. Ba người từ trên xe bước xuống, Nô Địch ngẩng đầu nhìn đô thị giải trí khối kia lóe ra nghe hồng to lớn bảng hiệu, nhịn không được kinh hô nói. Làm sao hiện tại đánh cái đường phố máy đều biến thành một loại cao đoàn tiêu phí sao? Không có cách, ai bảo giống chúng ta loại này kẻ có tiền càng ngày càng nhiều đâu. Mục Tử Hy đùa giỡn tiếp một câu, Nô Địch cũng có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Tiểu tử nói rất có lý. Hạ Thiên Kỳ đối với nơi này đã nhẹ xe con đường quen thuộc, Nô Địch đối với khác không hứng thú, chỉ nghĩ đánh một lát đường phố máy trò chơi làm hao mòn cho hết thời gian, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đeo hai người đi lên lầu, trực tiếp tìm một cái không ai phòng ngồi xuống. Nô Địch cùng Mục Tử Hy một trái một phải ngồi ở trên ghế salon, đối với cái này bọc nhỏ ở giữa rất là hài lòng, dù sao trong phòng chung hơn rượu hơn mâm đựng trái cây, bên ngoài còn có nhân viên phục vụ chờ lấy, hai người liền không có quản Hạ Thiên Kỳ chơi tiếp. Về phần Hạ Thiên Kỳ cũng là vui như thế, vừa lúc ở đô thị giải trí bên trong đi một vòng, gửi hy vọng chính mình còn có thể nhìn thấy cái kia gọi là tuyệt đại nam nhân. Bất quá đợi giống nhân viên phục vụ hỏi thăm một chút về sau, trong lòng của hắn thì dù sao cũng hơi thất vọng, bởi vì tuyệt đại đã hơn một đoạn thời gian không có đi qua bên này. Đưa cho nhân viên phục vụ một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ cũng tìm được chủ đề ba trò chuyện hai nói chuyện, từ nhân viên phục vụ miệng bên trong nghe được một chút liên quan tới tuyệt đại sự tình. Cái này đô thị giải trí là tuyệt đại 4 năm trước hai, lúc ấy hắn cùng lao bà hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới chơi, nhưng phàm là gây chuyện đầu đường xó chợ hay là cảnh giác, không một không bị tuyệt đại thu thập ngoan ngoãn. Cái này nhân viên phục vụ là sớm nhất một nhóm nhân viên, lúc ấy còn cùng tuyệt đại rất quen thuộc, biết tuyệt đại hơn một cái đặc biệt thiết bằng hưu, người bạn này hơn một cái rất quái lạ danh tự, gọi là giết không được. Không biết là tên hiệu, hay là cái gì, tuyệt đại bình thường đều xưng hô hắn là lao giết. Lao giết người này nhìn xem liền một mặt sắc khí, hình dáng cao lớn thu kệnh, nhưng là vợ của hắn còn lại là ngành giải trí trước mắt chạm tay có thể bỏng minh tinh, thỉnh thoảng sẽ cùng đi giết không từng chiếm được tìm đến tuyệt đại cặp vợ chồng. Nhưng từ khi đô thị giải trí gầy dựng năm thứ hai, tuyệt đại cặp vợ chồng dựa theo nhân viên phục vụ thuyết pháp, thì đột nhiên trở nên bận rộn, nhất là về sau 2 năm, quanh năm suốt tháng tới bên này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần giết không phải cùng Lý Tâm Cơ thì hoàn toàn không thấy được. Lý Tâm Cơ tại trên TV cũng truyền ra tạm thời tránh bóng tin tức, thẳng đến năm nay nàng mới lại tuyên bố tái xuất, lần trước 4 người cùng nhau xuất hiện, đúng là hắn bị từ trong phòng đuổi đi ra lần kia. Hạ Thiên Kỳ liền từ nhân viên phục vụ chỗ ấy hỏi tham gia nhiều như vậy đồ vật, lại nhiều nhân viên phục vụ cũng không biết, chẳng những hắn cảm thấy tuyệt đại thần bí, liền liên cái này nhân viên phục vụ đều cảm thấy như vậy, cảm thấy hắn lao bản cặp vợ chồng tuyệt đối không phải là người bình thường. Bởi vì thời gian đã không còn sớm, cho nên hắn cũng không có đi quấy rầy Triệu Tinh Thủ nghỉ ngơi, nghĩ đến đợi ngày mai lại để cho Triệu Tinh Thủ thử tra một chút Lý Tâm Cơ ngọn nguồn, có lẽ có thể nhìn ra một ít chuyện cũng khó nói. Đương nhiên, có thể điều tra ra, liền là không tra được cũng không có gì, dù sao tuyệt đại xem như bọn hắn ân nhân cứu mạng, mà không phải cái gì tử địch. Hắn chỉ là hiếu kỳ tuyệt đại trên cổ tay vì cái gì không có vinh dự biểu, chỉ có điểm này để hắn muốn nhất không thông. Dù sao Minh trong phủ chân chính cao tầng đều tại thứ ba vực, nhìn lúc ấy tuyệt đại thực lực, tuyệt đối không giả quản lý, ấn đạo lý dưới mắt làm sao cũng sẽ không có ngủ ở nhà đại cảm giác thời gian. Điểm này mới là hắn chân chính cảm thấy nghi ngờ, thậm chí để hắn cảm thấy tại Minh phủ bên ngoài, còn có mặt khác một cô đối kháng quỷ vật lực lượng tại. Mà nhà này đô thị giải trí lao bản tuyệt đại, cùng hắn cái kia hung thần ác sát bằng hữu, có lẽ là thuộc về cô thế lực này. Quyền 21, không chô có thể trốn chương 6, sắp. Bồi tiếp Ngô Địch cùng Mục Tử Hy trọn vẹn đánh một buổi tối đường phố máy. Thẳng đến sáng ngày thứ 28 điểm nhiều, Hạ Thiên Kỳ mới ngáp liên thiên cùng để ý còn chưa hết hai người phía sau cái mông đi ra. Đã trời đã sáng, bọn hắn cũng không có đạo lý lại tìm nhà khách nghỉ ngơi, thế là tại thu hồi xe về sau, Hạ Thiên Kỳ liền chở Ngô Địch trở về nhà hắn chỗ núi hoang đầu. Về phần Mục Tử Hy, thì một người lo lắng đề phòng trở về, bởi vì Hậu Thiên chính là hắn dẫn đội chủ quản sự kiện, không phải hắn cũng sẽ đi theo đám bọn hắn trở về, cũng tại Ngô Địch chỗ ấy ở lại 2 ngày. Trở lại Ngô Địch nhà, Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch liền đều lập tức cút về đi ngủ, giấc ngủ này liền là dòng dã nửa ngày thời gian. Tương lai mấy ngày, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói hết thể hay là làm từng bước, sáng sớm về muộn huấn luyện, dụng tâm nhớ một cái Lãnh Nguyệt giao cho hắn bút ký, lại có liền là để Triệu Tinh Thù điều tra một cái liên quan tới Lý Tâm Cơ sự tình. Thẳng đến đi qua sau 4 ngày, Triệu Tinh Thù bên kia mới có kết quả. Lý Tâm Cơ người này ta tận hết khả năng đi tra, nhưng là cũng chỉ có nàng gần 4 năm tin tức, về phần 4 năm trước hết thể đều đã tra không được. Tựa như là nàng trước đó đã chết mất, tất cả tin tức đều bị thủ tiêu. Tốt ta đã biết. Nghe được Triệu Tinh Thù tra được kết quả này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bởi vì bao quát bọn hắn những này gia nhập Minh Phủ người ở bên trong, tất cả mọi người tin tức cơ hồ đều tra không được. Liên phảng phất tại gia nhập Minh Phủ về sau, ngươi liền đã tiến nhập một thế giới khác, mà trước đó ngươi chỗ thế giới tin tức liền cùng ngươi hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá loại này điều tra cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu đã chứng minh cái này đại minh tinh Lý Tâm Cơ, đồng dạng là một cái thân phận không tầm thường người. Nhưng là bao quát Tuyệt Đại cùng lão bà hắn, cái kia đại hán hung thần ác sắt cùng Lý Tâm Cơ ở bên trong 4 người, trên cổ tay của bọn họ đều không có đeo vinh dự biểu, chuyện này thật là sự thật không thể nghi ngờ. Vất vả ngươi tính thủ, ta bên này hơn một bản Lãnh Thần tổng kết quỷ vật bút ký, ngươi 2 ngày này tới lấy đi nó, ta khả năng gần nhất muốn đi theo Ngô Địch tiến về thứ 2 vực. Tiến về thứ 2 vực ngươi bây giờ đã tấn thăng cao cấp chủ quản sao? Nghe Ngô Địch muốn dẫn lấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi thứ 2 vực, Triệu Tinh Thù lộ ra rất là kinh ngạc. Còn không có, cụ thể ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Ngô Địch yêu cầu, có thể là nghĩ đến mang ta cùng Lãnh Thần đi qua lịch luyện một cái. Hẳn là không cái đại sự gì, yên tâm đi. A, vậy là tốt rồi, ân. Ta cùng Ngộng Kỳ một hồi liền dọn dẹp một chút đi qua đi, ngươi cùng Ngô Địch nói một tiếng, miễn cho tìm phiền toái cho mình. Ta đã cùng hắn nói, cái kia bên cạnh không có vấn đề, cứ quyết định như vậy đi, một hồi gặp mặt rồi nói sau. Cúp máy Triệu Tinh Thù điện thoại, Hạ Thiên Kỳ một số ngồi đang khô cứng 3 thổ địa bên trên, theo thói quen đốt một điếu thuốc thơm hút. Trên thực tế Ngô Địch tại đêm qua đã cùng bọn hắn minh xác muốn đi trước thứ 2 vực thời gian, ngay tại Hậu Thiên. Hắn mấy ngày nay cũng nghĩ minh bạch, Ngô Địch dẫn hắn cùng Lãnh Nguyệt đi thứ 2 vực cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì thứ 2 vực bọn hắn sớm tối là muốn đi. Dưới mắt từ một cái có chút kinh nghiệm người dẫn, khẳng định là muốn so với đến lúc đó chính mình một mình tiến về phải có lợi. Ngô Địch sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, hẳn là Lương Như Vân có chuyện gì muốn tìm hắn, nghĩ đến mỗi cái 1-2 ngày là về không được. Lúc chiều, Triệu Tinh Thù liền cùng Sở Mộng Kỳ mang theo một đống lớn đồ vật đến đây nơi này. Xem bộ dáng là khi biết hắn cùng Lãnh Nguyệt muốn đi thứ 2 vực về sau, cố ý mua chút nguyên liệu nấu ăn đến cải thiện một cái bọn hắn thức ăn. Bất quá loại này cải thiện cũng chỉ giới hạn trong là Lãnh Nguyệt một người, về phần hắn thì còn muốn khổ ép gặm cà chua. Sở Ngộng Kỳ lần này thoáng qua một cái đến, liền chạy đi tìm Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ sợ hãi một hồi quên, liền sớm đem Lãnh Nguyệt quyển sổ kia giao cho Triệu Tinh Thủ. Ngươi đưa nó cho ta, chính ngươi không có vấn đề sao? Nội dung phía trên ta đều đã gánh vác, cho ngươi về sau, ngươi đưa nó sao chép mấy phần, ta sẽ để cho ta phía dưới mấy cái viên chức liên hệ ngươi, sau đó ngươi đem sao chép mấy phần giao cho bọn hắn. Cái này không có vấn đề. Triệu Tinh Thủ sảng khoái đáp ứng xuống, về sau thì tùy ý mở ra, khi thấy trong sổ lít nha lít nhít văn tự lúc, nàng không khỏi cũng có chút kinh ngạc. Lãnh Nguyệt thật đúng là một cái rất có tâm người, đoán chừng ghi chép dạng này một bản bút ký đến tiêu hao không ít thời gian. Đúng vậy a, lúc ấy hắn giao cho ta thời điểm, ta hơi kém liền cảm động khóc. Ngươi về sau thiếu đậu đen rau muống Lãnh Nguyệt liền tốt, hắn bình thường không thích nói chuyện là không thích nói chuyện, nhưng là trong nội tâm so với ai khác đều rõ ràng. Thật là rất để ý chúng ta. Triệu Tinh Thù đem trên tay bản bút ký bỏ vào túi sách bên trong, liền xoa xoa đôi bàn tay nói. Tốt, ta muốn mở ra ta đầu bếp thời gian, cho các ngươi thực tiễn. Mở ra đi, ai, ta là cẩu thí đều ăn không được, chỉ có thể gặm không có gì hương vị cà chua, cũng không biết lúc nào ta mới có thể khôi phục bình thường ẩm thực, quá đau khổ. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ chuyện này hắn càng phiền muộn, mỗi lần ăn cơm đều chỉ có thể nhìn xem người ta ăn, liền uống liền cái rượu. Trong miệng hương vị đều không đúng. Hạ Thiên Kỳ một người không có việc gì về tới trong phòng, không bao lâu liền thấy Sở Mộng Kỳ giáo giác lưu vào. Ngươi không bồi sư huynh của ngươi, tìm ta trong phòng làm gì? Ta sư huynh liền là khối thối đầu gỗ, nói cái gì cũng không trở về ta, tính tính lại đang bận rộn nấu cơm, ta cũng chỉ có thể tìm ngươi. Làm nửa ngày ta thuộc về thứ ba lốp xe dự phòng, thật sự là không ai phản ứng ngươi, ngươi mới có thể nhớ tới tìm ta. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ lập tức lông mày nhướng lên, hạ lệnh trục khách nói. Ta cũng không khi cái kia lốp xe dự phòng, xéo đi nhanh lên. Thối vô lại, ngươi đừng quá mức, không có nhìn ra ta đây là đang chủ động lấy lòng sao? Ta suy nghĩ minh bạch, trước kia tổng cộng ngươi tranh cãi ta là có bất thường địa phương, về sau ta sửa lại, hai người chúng ta sống chung hòa bình, ngươi thấy thế nào? Thấy Sở Mộng Kỳ nghiêng đầu không được tốt ý tứ nói, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cười xấu xa nhếch miệng. Ai u, ai ô, thật sự là không dễ dàng à, Sở đại tiểu thư lại đều có thể hơn loại này giác ngộ, vậy được đi, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Thối vô lại ngươi khoan đắc ý, đừng cho là ta cùng ngươi thỏa hiệp chính là sợ ngươi. Sở Mộng Kỳ cảm giác mình dù sao cũng hơi ăn thiệt thòi, liền lại nhếch lên miệng. Ta sợ ngươi được rồi, kỳ thật ta đã sớm không chấp nhặt với ngươi. Tiểu thí hài một cái, tới thúc thúc ôm. Vô lại. Lưu manh. Người đi chết đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ nói vừa không có chính hành, Sở Mộng Kỳ hầm hừ quay đầu rời đi phòng. Hạ Thiên Kỳ bị Sở Mộng Kỳ làm cho có chút muốn cười, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm không phiền Sở Mộng Kỳ, tựa như hắn vừa mới nói, Sở Mộng Kỳ cuối cùng tuổi tác muốn so hắn nhỏ, mặc dù là cái nhân tình, nhưng là cũng có rất nhiều ngây thơ địa phương. Bình thường cùng hắn nói nhau nhau miệng, trêu chọc nàng chơi. Cũng coi là hắn một mừng rỡ thú. Chờ Triệu Tinh Thủ làm tốt cơm, bốn người tại Ngô Địch nhà trong viện, xem như tiểu tụ một lần. Hạ Thiên Kỳ bởi vì ăn không được cái gì, cho nên chỉ có thể uống một chút rượu, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, Lãnh Nguyệt lại cũng phá lệ uống một chút, một bữa cơm ăn tương đương náo nhiệt, giống như ăn Tết. Mỗi người đều trong lòng hy vọng, thời gian có thể vĩnh viễn ngưng kết ở chỗ này, đã không còn nhiều như vậy dù quan áp lực sinh tồn cùng phiền não. Quyền 21 Không chỗ có thể trốn chương 7, thứ hai vượt lối vào. Đề cử đọc. Bữa cơm này ăn vào đã khuya, Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ ban đêm đều không có trở về, chấp nhận lấy tại Ngô Địch trong phòng ngủ một đêm, thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều hai nữ mới trở về. Lúc gần đi, Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ đều dặn dò hai người cẩn thận, nhất là Triệu Tinh Thủ đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lần này thứ hai vượt hành trình rất không yên lòng, dù sao thứ hai vượt chỗ bản thân liền vượt ra khỏi bọn hắn dưới mắt đã có thực lực phạm vi. Đó là ngay cả cao cấp chủ quản tiến về, đều hơn nơm nớp lo sợ, không biết có thể hay không sống thêm lấy trở về địa phương. Lãnh Nguyệt đối với cái này cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, hoàn toàn một bộ không thèm để ý tư thái, về phần Hạ Thiên Kỳ thì cũng không có nhiều lo lắng, dù sao hơn Ngô Địch dẫn, lại nói lại không phải đi chấp hành Minh Phủ sai khiến tại thứ hai vượt sự kiện, cho nên đến chỗ ấy đến tột cùng cái gì cái tình huống còn không biết đâu. Dù sao Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người hơn một cái tính một cái. Trong nội tâm muốn nói sợ hãi khẳng định là hơn, nhưng càng nhiều còn lại là đối với không biết lĩnh vực hiếu kỳ. Cao cấp chủ quản nhóm ẩn hiện địa phương, ác quỷ cấp bậc có lẽ cũng không tính là cái gì khu vực thần bí, đến tột cùng có thứ gì, lại tồn tại thứ gì, đây là bọn hắn đánh trong đáy lòng muốn biết. Thấy mình là hoàng thượng không vội thái giám gấp, Triệu Tinh Thủ cũng không nói gì thêm nữa, về phần Sở Mộng Kỳ thì căn bản không lo lắng, không ngừng la hét chờ bọn hắn trở về, nhất định phải kỹ càng nói một chút thứ hai vực tình huống. Chờ Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền lại khôi phục được dị vãng trung đụng trạng thái, hai người ai cũng không tìm ai, các việc có liên quan làm, nên huấn luyện, nên ngủ một chút. Giống như Hạ Thiên Kỳ trước đó suy nghĩ, Ngô Địch đi lần này liền là dòng dã hai ngày thời gian, thẳng đến cùng bọn hắn ước định tiến vào thứ hai vực thời gian, Ngô Địch mới khoan thai tới chậm xuất hiện. Sau khi trở về, không nói hai lời thậm chí liên nghỉ đều không ngừng. Liền để Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mang chuẩn bị cẩn thận đồ vật xuất phát. Nghĩ đến tại tham dự ngẫu nhiên sự kiện thời điểm, bọn hắn chỗ nào đều không cần đi, chỉ cần thành thật thật đợi, chờ sự kiện bắt đầu sau sẽ tự động truyền tống bọn hắn. Lần này tiến về thứ hai vực, Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng cũng là dạng này, nhưng xem ra sợ là cũng không phải là dạng này. Vượt qua núi hoang đầu, mở cửa xe tiến vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục là nhịn không được hỏi Ngô Địch một câu. Ngô lão đại, cái kia chúng ta còn đi thứ hai vực sao? Nói nhảm, không đi ngươi cho rằng ta không bồi nhà ta nữ thần, trả lại nhìn các ngươi hai cái. Đối với Hạ Thiên Kỳ đặt câu hỏi, Ngô Địch lộ ra rất khó chịu, không cần nghĩ đều có thể mới ra ngoài, nhất định là tại Lương Như Vân nơi đó đụng phải một cái mũi xám xịt. Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng cũng không có đang hỏi, hoàn toàn là nghe Ngô Địch chỉ huy, Ngô Địch để hắn đem xe tiến vào thị lý Lữ Thuận Đại Đạo, chờ đến chỗ ấy lại nói. Bất quá tại Hạ Thiên Kỳ đạp xuống chân ga trước, Ngô Địch cũng rất nghiêm túc dặn dò bọn hắn một câu. Lần này mang các ngươi đi thứ hai vực, các ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến, là ta nữ thần chủ ý, nói để cho các ngươi đi xem một chút, trong nội tâm có cái đo đếm. Nhưng là thứ hai vực đối với cao cấp chủ quản trở xuống người mà nói, đều thuộc về cơ mật, trên thực tế không đến cao cấp chủ quản, có quan hệ thứ hai vực sự tình là không nên để cho các ngươi biết đến. Các ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Bao ở miệng của các ngươi, thứ hai vực chính các ngươi đi nhớ kỹ cái dạng gì là được, đừng quay đầu khắp nơi tuyên dương. Trừ phi ngươi nghĩ phá diệt một số người liều mạng trưởng thành hy vọng. Nô Địch lời nói nghe được Hạ Thiên Kỳ phía sau lưng lạnh siêu siêu, loại này mát cũng không phải đối với Nô Địch để bọn hắn thủ khẩu như bình cảnh cáo, mà là hắn cuối cùng câu kia trừ phi ngươi nghĩ phá diệt một số người liều mạng trưởng thành hy vọng. Người nào sẽ buông tha cho mạng sống, không thể nghi ngờ là hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng người, mà tại Nô Địch trong mắt, hoặc là nói tại bọn hắn những cao tầng này trong mắt, thứ hai vực chính là loại địa phương kia. Trên đường đi đều tại không bị khống chế tưởng tượng lấy thứ hai vực tình huống, bất chi bất giác, Hạ Thiên Kỳ đã lái xe tới đến Ngô Địch nói tới lữ tiện đường. Tìm một chỗ đem xe dừng lại. Đến ven đường, Ngô Địch để Hạ Thiên Kỳ dừng xe xong tử, sau đó ba người lần lượt đi ra. Lữ tiện đường Hạ Thiên Kỳ trước kia đi qua rất nhiều lần, bên này tụ tập rất nhiều khu dân cư nhỏ, một chút lao đầu lao thái thái xách dắt lấy việc nhỏ lý xe, tại phụ cận thảnh thơi tàn bộ. Hoàn toàn nhìn không ra nơi này cùng giải quyết hung hiểm dị thường thứ hai vực có liên hệ gì. Lãnh Nguyệt đối với cái này cũng có chút nghi hoặc, thẳng đến Ngô Địch chỉ vào đối diện một tòa cư dân lầu nói ra. Bên kia hơn một cái thứ hai vực lối vào, một hồi ta đưa nó mở ra, thả các ngươi đi vào. Ê! Ngươi chẳng lẽ chỉ phụ trách mở ra sao? Ta cũng phụ trách cùng các ngươi đi vào, nhưng chỉ này mà thôi, cuối cùng có thể hay không còn sống đi ra, toàn bằng các ngươi bản sự. Tốt, bớt nói nhiều lời. Ta còn thời gian đang gấp, nhanh lên một chút đi qua. Nô Địch ở phía sau cùng cái quỷ đòi mạng, không ngừng thúc giục hai cái đuổi giống rốt chỉ tựa như Hạ Thiên Kỳ đi mau. Trên thực tế hắn cũng xác thực đi không vui, bởi vì cái này căn bản là nói đùa. Hắn vốn cho là Nô Địch sẽ cùng theo bọn hắn ở bên bảo hộ lấy. Kết quả nghe Nô Địch ý tứ, hắn hoàn toàn liền là cái người dẫn đường, mang xong đường liền không có hắn chuyện gì. Lương chủ quản hẳn là sẽ để ngươi bảo hộ chúng ta đi, dù sao thực lực của chúng ta còn chưa đủ tiến vào thứ hai vực. Cái này cùng mang bọn ta tham dự chủ quản cấp đoàn đội sự kiện khác nhau ở chỗ nào. Tại loại quan hệ này tính mệnh sự tình bên trên, coi như Ngô Địch không muốn nghe, hắn cũng nhất định phải nói ra. Tiểu tử ngươi đừng hỏi ta, đều là ta nữ thần an bài, loại chuyện này ta không làm chủ được. Dù sao các ngươi tận lực đi, mặt khác các ngươi lần thứ nhất đi vào, liền là tại ở gần biên giới vị trí, cũng sẽ không xâm nhập, cho nên vận khí tốt hẳn là có thể sống sót đi. Hạ Thiên Kỳ thề, hắn ghét nhất nghe được liền là khả năng đi, hẳn là đi. Có lẽ vậy, loại này hoàn toàn không có dinh dưỡng qua loa, bởi vì nói hoàn toàn tương đương không nói. Bất quá Ngô Địch càng nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm trái lại càng dễ dàng hơn, hắn vậy mới không tin Lương Như Vân phá lệ đem bọn hắn bỏ vào thứ hai vực bên trong, liền là chờ lấy xem bọn hắn làm sao bị đùa chơi chết đâu. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng hắn cùng Lãnh Nguyệt đối với thứ ba minh phủ tầm quan trọng, bởi vì bọn hắn đối với Lương Như Vân mà nói, là phục hưng thứ ba minh phủ hy vọng. Đương nhiên, loại này phục hưng cùng hủy diệt quan hệ là ngang nhau, dù sao hai người bọn họ gây tai họa thực lực cũng không phải bình thường. Thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ đô hơn muốn diệt trừ bọn hắn người, cho nên Lương Như Vân bồi dưỡng bọn hắn chẳng những là bỏ hết cả tiền vốn, càng là hạ rất có thể mất cả chỉ lẫn trải tiền đặt cược. Đổi thành người bình thường tuyệt đối là không dám chơi như vậy. Suy tư liên tục, Hạ Thiên Kỳ cũng tìm không thấy Lương Như Vân sẽ hố bọn hắn lý do, thế là cũng thời gian dần trôi qua yên lòng. Toàn bộ làm như lần này thứ hai vượt hành trình là Lương Như Vân đối bọn hắn một lần đặc biệt khảo nghiệm. Bọn hắn đối đãi phổ thông sự kiện đều sẽ đem hết toàn lực, cảnh giác liên tục, chớ nói chi là đối mặt thứ hai vực. Tiến vào cư dân lầu trong hành lang, Nô Địch đưa tay cổ tay có chút nâng lên, một chùm vi diệu chùm sáng từ đó bắn ra, tiếp theo nguyên bản đầu hành lang, đột nhiên hóa thành một cái vô cùng làm người ta sợ hãi lô đen. Đi vào đi. Chưa xong còn tiếp. Nhìn qua ác linh quốc gia thư hữu còn ưa thích. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 8, y sinh. Tiết Ngọc Dương là nhân dân lệ thuộc bệnh viện ngoại khoa y sinh, năm nay cả 30 tuổi, cứ việc tuổi tác đã đi vào tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng trên thực tế, đây mới là hắn tiến đến bệnh viện công tác năm thứ nhất. Làm một cái thái điều y sinh, tại trong bệnh viện làm việc phần lớn hay là lấy học tập làm chủ, đi theo hơn kinh nghiệm y sinh học tập, cứ việc không giống y tá như thế, cái gì phụ trợ tính công việc đều phải làm, nhưng nói trắng ra là, nhiều nhất liền là cái phụ tá. Đưa cái kéo, giao giải phẫu cái gì. Nói lên có thể đi vào dạng này một nhà bệnh viện lớn, Tiết Ngọc Dương ngoại trừ cảm tạ mình lựa chọn ban đầu bên ngoài, liền muốn cảm tạ vận mệnh đối với hắn chiếu cố. Bởi vì vận mệnh để hắn sinh ra ở một cái tương đối giàu có gia đình, trong nhà làm quan không ít, cho nên đang học xong một cái tam lưu viện y học về sau, hắn liền trực tiếp bị phân phối đến nơi này. Hôm nay đối với Tiết Ngọc Dương tới nói, là một cái rất có khiêu chiến thời gian, bởi vì hôm nay hắn đem cùng một tên khác y sinh tại khám gấp trực ban. Có chút nhàm chán ngồi tại phòng cấp cứu bên trong, Tiết Ngọc Dương vừa định ra ngoài đánh cái chuyển hút điếu thuốc, liền thấy một cái tuổi trẻ y tá đi đến, nhìn thấy cái này y tá, Tiết Ngọc Dương lập tức cười xấu xa lấy trêu chọc nói. Tiểu mỹ nữ, cùng ngươi đối tượng gần nhất vẫn rất tốt. Cũng liền có chuyện như vậy đi, từng ngày không cầu phát triển, mỗi ngày chơi game. Y tá có chút bất đắc dĩ lắc đầu, giống như là cố ý đang nói cho Tiết Ngọc Dương nghe. Mỗi ngày chơi game không thể được, người trẻ tuổi phải nỗ lực phấn đấu, bất quá nam nhân mà, luôn luôn ham chơi, ngươi cũng phải nhiều lý giải. Tiết Ngọc Dương đánh cái này y tá chủ ý đã không phải là một ngày hai ngày, từ hắn vừa mới tiến đến bệnh viện thời điểm, cái này y tá liền trùng quy đối với hắn mắt đi mày lại, nhưng là hắn thử hẹn mấy lần, nhưng y tá không biết là tại sâu hắn khẩu vị, hay là căn bản không có ý nghĩ này. Một mực cũng không có đáp ứng hắn muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm mời. Y tá gọi là Lưu Huyền, năm nay vừa mới đầy 20 tuổi, trong nhà điều kiện không phải rất tốt, ở chỗ này bên cạnh giao một cái mỗi ngày liền biết chơi game học sinh đối tượng. Ta cũng là đủ đủ được, ở trên người hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng, mỗi tháng tiền lương của ta còn muốn xuất ra một bộ phận cho hắn, ai, không nói hắn, xách hắn ta liền đầy bụng tức giận. Lưu Huyền nói, liền trực tiếp ngồi ở Tiết Ngọc Dương đối diện, xem bộ dáng là muốn tại phòng cấp cứu chờ một lúc. Tiết Ngọc Dương lúc này cũng đứng dậy ngồi đi qua, sau khi ngồi xuống, Lưu Huyên hỏi hắn một câu. Làm sao hôm nay chỉ một mình ngươi trực ban A? Triệu Chí Hằng trong nhà có việc về nhà, dù sao hắn ở cũng gần, nếu là ban đêm nhiều người hắn lại để hắn trở về. Thật hâm mộ các ngươi những này làm thầy thuốc, nhiều tự do, ngươi nhìn bọn ta những y tá này, suốt ngày mệt như con chó. Đừng nói như vậy, kỳ thật đều như thế, dù sao ngươi tuổi tác còn nhỏ, chờ đến ta ở độ tuổi này, tối thiểu cũng lăn lộn đến y tá trưởng. Chúng ta loại này học y đi ra mới bi kịch, tuổi tác đều thẳng đến trung lão niên. Kiếm tiền là được thôi, ngươi cũng đừng không biết đủ. Giống ta loại này không có tiền không có quan hệ, đoán chừng làm cả đời cũng liền dạng này, không có gì ra mặt khả năng. Ngươi biết ta không thì có quan hệ sao thúc thúc ta cùng viện trưởng là phát tiểu, chờ ngươi thật có chút tư lịch, ta để cho ta thúc thúc cùng viện trưởng nói một chút. Tiết Ngọc Dương nhãn châu xoay động, cố ý nói như vậy một câu. Lưu Huyên nghe xong con mắt lập tức phát sáng lên, có chút ngạc nhiên nói ra. Không nhìn ra a, ngươi hay là cái cá nhân liên quan, vậy sau này ta nhưng toàn bộ nhờ ngươi. Hai người càng nói càng mập mờ, Tiết Ngọc Dương cũng càng trò chuyện càng khởi kình, bất quá đang muốn nói đến thời điểm mấu chốt, liền nghe phòng cấp cứu cửa bị người gõ. Đại phu, hỗ trợ nhìn nàng một cái thế nào. Tờ giờ UIE, N của tui nét ngoài cửa, một người trung niên nam nhân, ôm một cái máu me khắp người tuổi trẻ nữ nhân xem ra chân giống như là bị thương, vô lực rũ cục lấy. Đặt lên giường, Lưu Huyên một chút kia nước khử trùng tới. Tiết Ngọc Dương trong nội tâm có chút khẩn trương, bởi vì hắn còn chưa hề đơn độc tiếp đãi trải qua loại này thương binh, nhất là hắn nhìn thoáng qua nữ tử kia, dáng dấp đơn giản không phải bình thường xinh đẹp. Ngươi là người gì của hắn? Tiết Ngọc Dương kềm chế có chút sao động nội tâm, xoay đầu lại lạnh lùng đối cái kia trung niên nam nhân hỏi một câu. Người thế nào của ta cũng không phải, xuống lầu thấy được nàng máu me khắp người choáng dưới lầu, bởi vì khoảng cách bệnh viện khá gần, liền trực tiếp ôm tới. Vậy ngươi có thể liên hệ đến người nhà của hắn sao? Ta làm sao biết nàng là ai làm sao liên hệ? Nam nhân đã nghe được Tiết Ngọc Dương ý tứ, rõ ràng là để hắn xử lý thẻ giao tiền. Trên người nàng có điện thoại cái gì sao? Tiết Ngọc Dương nhìn một chút nữ tử trên thân, chỉ mặc một kiện sa mỏng quần trắng, căn bản không có túi buông tay máy. Ngươi nguyện ý giúp nàng ứng ra tiền thuốc men sao chờ chúng ta liên hệ với người nhà của nàng về sau, ngươi tại hướng người nhà của nàng yêu cầu. Ta một mực đưa tới, ta cũng không có tiền. Bệnh viện các ngươi liền không thể cứu người trước, chờ lấy liên hệ với người nhà của nàng tại thu phí sao? Đây là bệnh viện quy củ. Tiết Ngọc Dương đối với cái này biểu hiện đương nhiên. Trung niên nam nhân cũng không nói cái gì, chỉ là phi thường khinh bỉ nhìn Tiết Ngọc Dương một chút, liền không nói hai lời đi, chỉ để lại Tiết Ngọc Dương có chút mắt trợn tròn nhìn xem nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích tuổi trẻ nữ tử. Lưu Huyên lúc này đi đến, mang theo chút nước khử trùng cùng tam đông. Xem ra đến khâu vết thương rơi vào bên đùi bên trên. Số ngươi cũng may sao, hay là cái đại mỹ nữ? Đây coi là cái gì vật khí, cái kia đưa nàng tới nam nhân căn bản cũng không nhận biết nàng, vậy ta là khe hở hay là không khe hở a? Khẳng định khe hở a, chờ cô gái này tỉnh, lại để cho nàng giao tiền chính là, ngươi kiểm tra nhìn xem, địa phương khác có thụ thương sao? Tiết Ngọc Dương nghe xong nhẹ gật đầu, liền ôm cô gái trẻ tuổi tiến vào phòng giải phẫu. Sau khi đi vào, Tiết Ngọc Dương liền đem nữ tử vết thương cùng xung quanh làm đơn giản trừ độc, về sau liền hoàn toàn đem nữ tử lột sạch sành sanh. Nhìn xem nằm tại trên giường bệnh, không nhúc nhích nữ tử, Tiết Ngọc Dương ánh mắt khô, nóng lóe, nói đến đây cũng là hắn tại sao muốn làm thầy thuốc nguyên nhân. Trên thực tế hắn lúc ấy một cái túc sáng người, nói lên vì cái gì làm thầy thuốc, đều không phải là vì xem bệnh cứu người, mà là có thể nhìn thấy mỹ nữ một tia không. Treo, lại có thể kiếm rất nhiều tiền, mấu chốt còn bị rất nhiều người khi tổ tông tựa như công lấy. Có thể nói, cái nghề nghiệp này không thể so với những cái kia đi hoạn lộ nghề nghiệp kém. Lưu Huyên nhìn Tiết Ngọc Dương cái kia một mặt sắc dạng, không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Ngươi còn có hay không một chút ý đức, tranh thủ thời gian giúp nàng xử lý xuống vết thương, muốn số mấy kim khâu. Ta cũng không thấy cái gì a, nhỏ nhất là được. Nhìn xem Lưu Huyên ra ngoài, Tiết Ngọc Dương thì lập tức lấy điện thoại di động ra, đối nữ tử liên tiếp ghi chép mấy đoạn coi thường nhiều lần, lại đập mấy tấm hình, hắn lúc này mới lưu luyến không rời đưa điện thoại di động thăm dò về túi áo. Quá trình bên trong, hắn thì lại vô sỉ sờ. Nữ tử mấy lần, thẳng đến Lưu Huyên trở về, hắn mới giả bộ như chứng trạc đàng hoàng thanh tẩy vết thương. Lưu Huyên đối với giống Tiết Ngọc Dương loại này y sinh, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn thấy nam nhân đều là một cái đức hạnh, bình thường một chút thấp kém tiết mục ngắn cũng không thấy bọn hắn nói ít. Lưu Huyên ở bên cạnh trợ thủ, Tiết Ngọc Dương có chút khẩn trương khâu lại lấy vết thương, nhưng khe hở lấy, liền nghe Lưu Huyên đột nhiên kinh hô một tiếng. Người mau nhìn xem, trong ánh mắt của nàng làm sao chảy ra máu. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 9, biến mất nữ tử thi. Cô gái trẻ tuổi mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng lại phần cô huyết thủy từ khỏe mắt của nàng bên trong chảy ra, tiếp theo gương mặt nhỏ nằm tại trên cổ của nàng, trên bờ vai. Tiết Ngọc Dương lúc này cũng chú ý tới nữ tử dị thường, hắn gần nhất một năm cứ việc thấy rất nhiều, nhưng cũng vẹn vẹn cực hạn đang nhìn bên trên, chính mình căn bản cũng không có bao nhiêu động thủ năng lực, chớ nói chi là kinh nghiệm. Đầu của nàng chẳng lẽ từng bị trọng thương, cho nên mới đưa đến hôn mê. Tiết Ngọc Dương mã hậu pháo nói, sau đó lật ra nữ tử mí mắt nhìn một chút, cái này khẽ đảo không sao lập tức dọa đến hắn sợ run cả người, bởi vì ánh mắt của cô gái bên trong rõ ràng là một mảnh huyết hồng sắc. Trong ánh mắt của nàng làm sao tất cả đều là máu a? Ngươi là y sinh, ngươi hỏi ta chăng, ta đi đâu biết đi. Lưu Huyên cũng coi chút ngộng, đứng tại nữ tử nằm giường bệnh bên cạnh chân tay luôn cuống. Không được phải đem Triệu Chí Hàng gọi trở về, ta hoàn toàn chuẩn bị không được. Mặt khác nàng cần làm một cái não bộ CT, nhìn xem có phải hay không đầu có tổn thương. Chân kia lên vết thương làm sao bây giờ không xử lý sao? Đánh trước một chân bốn ván, nàng hiện tại tình huống này cũng không cách nào làm, dù sao rất có thể là đầu vấn đề. Tiết Ngọc Dương nói, liền nóng nảy đối còn tại ngơ ngác thất thần Lưu Huyên thúc giục nói. Đừng ngốc thấy, nhanh đi an bài một chút, ta cái này cho Triệu Chí Hàng gọi điện thoại, gọi hắn trở về. Lưu Huyên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Giải phẫu bên trong lại một lần nữa chỉ còn lại có Tiết Ngọc Dương cùng cái kia cô gái trẻ tuổi tại. Tiết Ngọc Dương hốt hoảng nhìn xem cái kia cô gái trẻ tuổi, do dự một lát, hắn di chuyển bước chân lại tới gần nữ tử một chút, một cái tay có chút run rẩy đưa về phía nữ tử trong mũi. Nhưng mà, nữ tử đã không có hô hấp. Tiết Ngọc Dương đầu vào lúc này tựa như là nổ tung, thân thể của hắn lập tức không bị khống chế về phía sau cắm xuống, tiếp theo trùng điệp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn ngày đầu tiên tại khám gấp trực ban. Lần thứ nhất một mình trị liệu bệnh hoạn, kết quả liền phát sinh loại chuyện này, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt, càng là không biết nên làm sao bây giờ tốt. Lúc đầu y sinh chữa chết người, liền sẽ lọt vào to lớn khiển trách, vô luận sự cố bản thân là không phải hắn bác sĩ này nguyên nhân, nhưng là thân nhân của bệnh nhân ôm vô cùng hy vọng cùng tín nhiệm, đem người bị thương tặng cho y sinh trong tay. Kết quả y sinh chẳng những không có để kết quả trở nên càng tốt hơn, ngược lại trở nên cao hơn. Bản thân cái này liền là người bị thương gia thuộc không cách nào tiếp nhận. Chớ nói chi là nữ tử này tại đưa vào về sau, hắn chỉ thông qua biểu tượng nhìn ra nữ tử chân thụ thương, thậm chí liền làm cái gì hôn mê đều không có suy nghĩ, kết quả liền đem chuẩn bị tiến vào giải phẫu bên trong. Tiết Ngọc Dương giờ này khắc này trong nội tâm hoàn toàn không có chút nào cảm giác cái nấy, thậm chí nói là tội ác cảm giác, có gần là đối với tại trách nhiệm này bất an. Nếu như chuyện này bị bệnh viện biết, bát ăn cơm của hắn còn có thể hay không bảo trụ hắn sẽ hay không gánh chịu phần trách nhiệm. Những cái này mới là chân chính để hắn không dám đi đối mặt sự tình. Tiết Ngọc Dương đầu trống rỗng chạy ra phòng giải phẫu, sau đó thói quen lại về tới trong phòng trực ban. Nhưng mà hắn trở về vừa rồi chưa ngồi được bao lâu, liền thấy Lưu Huyên vội vội vàng vàng chạy tới, tiếp theo rất là không hiểu hỏi. Người bị thương đi đâu rồi? Xong, ta lần này bày ra trách nhiệm. Tiết Ngọc Dương căn bản không có đi nghe Lưu Huyên vấn đề, mà là không đứng ở nắm lấy đầu nỉ non. Cái gì ngươi bày ra trách nhiệm, cái kia người bị thương đâu làm sao không có lại trong phòng giải phẫu, có phải hay không người tỉnh chính mình đi. Thằng đến nghe được chỗ này, Tiết Ngọc Dương mới giật cả mình kịp phản ứng, không xác định hỏi. Ngươi nói giải phẫu bên trong không ai. Đúng vậy a. Thấy Lưu Huyên gật đầu, Tiết Ngọc Dương vội vàng từ trên ghế đứng lên, tiếp theo bước nhanh tiến đến phòng giải phẫu. Kết quả hắn tiến đến phòng giải phẫu xem xét, quả nhiên, trên giường bệnh giống tuyết, chỉ có tại bên trên ghế đầu để đó lúc trước hắn từ trên người nữ tử cởi ra món kia nhuốm máu con trắng. Về phần nằm ở phía trên nữ tử thì hoàn toàn mất hết bóng dáng. Tiết Ngọc Dương có chút không dám tin tưởng, nhưng là trong nội tâm thì chính tuân ra lấy kinh hỉ, bởi vì sẽ không có gì tình huống tới so với hiện tại tốt hơn rồi. Lúc trước hắn cảm thấy nữ tử đã không có hô hấp, là cái người chết, nhưng là một hồi này nữ tử nhưng lại từ trên giường bệnh biến mất. Không hề nghi ngờ, người chết là không có khả năng chính mình đi được, chỉ cần có thể đi liền chứng minh nàng còn sống. Hồi tưởng lại, hắn vừa mới cũng không có tiến hành xác nhận, cho nên nữ tử còn sống khả năng này hay là tồn tại. Vừa mới thật sự là mẹ hắn. Làm ta sợ muốn chết. Vừa mới chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ dọa người sao, cái kia nữ chân thụ nghiêm trọng như vậy thường, liền y phục cũng không mặc liền chạy ra khỏi đi. Nàng đã còn có thể đi ra ngoài, liền chứng minh không có chuyện gì, chính nàng đều không lo lắng. Ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì? Như loại này bệnh nhân đúng là đáng đời, chính mình được bao lớn thương không biết sao. Tiết Ngọc Dương không có bày trách nhiệm cái này nỗi lo về sau, cả người nói chuyện lại lần nữa kiên cường. Chúng ta ra ngoài tìm một chút đi, năm nay trực ban y tá cũng ít, đừng có lại náo ra tin mới gì đến sẽ không tốt. Ngươi đi tìm đi, nàng quần áo ở chỗ này, khẳng định chạy không xa. Tiết Ngọc Dương căn bản không có ra ngoài tìm ý tứ, dù sao là bệnh nhân chính mình chạy, cho dù xảy ra chuyện. Trách nhiệm cũng không tại hắn. Nếu không tại sao nói không phải tâm ngoan thủ lạt người khô không được ý sinh đâu. Lưu Huyên có chút châm chọc nói Tiết Ngọc Dương một câu, về sau cũng không đợi Tiết Ngọc Dương kịp phản ứng, liền đi ra phòng giải phẫu. Tiết Ngọc Dương ở thủ thuật bên trong bình phục một cái tâm tình, ra đến đi lúc hắn thì nhớ tới nữ tử lưu tại nơi này cái kia một thân nhuốm máu váy trắng, nghĩ nghĩ, hắn thì lại trở về đi đem cái kia váy dài cầm trong tay, cho dù cách rất xa, hắn đều có thể ngửi được phía trên mùi thơm ngát hương vị. Đương nhiên, còn có một cô rất nặng mùi máu tươi. Sau đó mấy giờ đợi thời gian, phòng cấp cứu bên trong trước sau lại tiến đến mấy người, có là quẳng gãy chân, có là phát sốt đau đầu. Triệu Chí Hằng đã bị hắn từ trong nhà kêu lên, đối với hắn không có kinh nghiệm bao nhiêu biểu hiện không phải rất thoải mái, bởi vì tại hắn cùng mặt khác một chút có kinh nghiệm y sinh cùng một chỗ trực ban thời điểm, hai người chỉ cần lưu một cái tại liền tốt. Dù sao đây chính là cái khám gấp, bệnh nặng căn bản không được xem. Liền là xử lý bệnh nhẹ mà thôi, đều không có rất có kỹ thuật hàm lượng. Đối với Triệu Chí Hằng bất mãn, Tiết Ngọc Dương cũng không phải rất để ý, ngược lại là trước đó cái kia ly kỳ mất tích cô gái trẻ tuổi làm hắn rất là bất an, bởi vì Lưu Huyên cùng mấy cái y tá, đem trong bệnh viện trong ngoài bên ngoài đều tìm qua, nhưng lại căn bản không có phát hiện nữ tử kia thân ảnh. Đồng thời kinh sợ nhất chính là, bệnh viện trong hành lang thu hình lại cũng không có ghi chép đến nữ tử xuất hiện cùng biến mất. Nói điểm trực bạch, liền là cái kia lúc trước đưa nữ tử tới nam nhân kia, tại thu hình lại bên trong căn bản chính là duy trì ôm người tư thế, nhưng là trong ngực của hắn. Nhưng căn bản không có bất kỳ người nào tại ba. Thật là sống gặp quỷ. Tiết Ngọc Dương trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia bị hắn thả có quần dài trắng ngăn tủ. Quyền 21, không chỗ có thể trốn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mặt người dạ thú. Chuyển dịch thất bên cạnh trong căn phòng nhỏ. Ba cái y tá nhàm chán ngồi ở bên trong, lẫn nhau thần sắc hoảng sợ trò chuyện. Thật, nữ nhân kia các ngươi lúc ấy cũng đều thấy được, thật là sống sinh sinh người, chân còn bị thương, kết quả người này liền hoàn toàn biến mất, màn hình giám sát bên trong căn bản là không có đập tới nàng. Trước kia ta liền luôn được nghe thấy người ta nói cái gì bệnh viện nháo quỷ, hoán khí nặng, kết quả không nghĩ tới thật sẽ đụng quỷ. Lưu Huyên Liễu Diễu cùng hai gã khác so với nàng lớn tuổi một chút y tá nói, hai người lá gan xem ra cũng không lớn. Bị Lưu Huyên nói lẫn nhau ôm cánh tay, đã muốn nghe lại không dám lại nghe. Đi tiểu Lưu, ngươi cũng đừng lại nói ta về sau cũng không dám trực. Tính toán không nói, kỳ thật ta hồi tưởng lại cũng sợ hãi, nhưng là cũng là thật rất kỳ lạ, vậy mà thật có thể tận mắt nhìn đến quỷ, loại chuyện này đoán chừng nói ra đều không mang theo người tin. Tại sao không ai tin, ngươi không phải vẫn muốn làm lưới đỏ sao, đem đoạn video kia vô xuống đến, sau đó truyền đến chính mình việc xã giao bên trong, làm không tốt liền chân hỏa. Không có cách nào truyền, đoạn video kia chúng ta xem hết tựa như là bị chia cắt rơi mất, căn bản không có đoạn thời gian kia. Lưu Huyên nói đến chỗ này thì cũng không còn nói tiếp, lúc này bên ngoài có hai cái tình lữ đi đến, trong đó nữ sinh ốm bụng, đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Y tá, xin hỏi khám gấp ở đâu? Bên kia. Lưu Huyên tức giận đi thẳng hành lang. Đi thẳng liền có thể nhìn thấy sao? Được rồi, ta mang các ngươi đi qua đi. Lưu Huyên không nhịn được nói, liền dẫn đôi tình lữ này đi tới phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu bên trong, Triệu Chí Hằng ngay tại cho một cái đầu đau lão nhân xem bệnh, căn bản không có thời gian phản ứng đôi tình lữ này. Tình lữ bên trong nam sinh xem ra có chút ngại ngùng, lúc này kiên trì đối đang xem bệnh Triệu Chí Hằng hỏi. Y thìa sinh, bạn gái của ta nói nàng đau bụng không được, ngươi nhìn có thể giúp đỡ nhìn xem sao. Triệu Chí Hằng xem ra tựa như là kẻ điếc, vẫn tại cùng trên giường lão nhân kia nói chuyện, người trẻ tuổi kia thấy thế, lại đề cao giọng hỏi một câu. Y thìa sinh, bạn gái của ta đau bụng không được. Ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn xem. Chờ một hồi, không thấy lấy ta bên này vội vàng đó sao. Triệu Chí Hằng không nhịn được trở về người trẻ tuổi một câu, điều này cũng làm cho người trẻ tuổi lộ ra rất là phẫn nộ, há mồm mắng một câu. Thảo! Ngươi nói cái gì? Nghe được người trẻ tuổi mắng chửi người, Triệu Chí Hằng lập tức gấp, người trẻ tuổi nhìn xem hắn cười lạnh một tiếng nói. À, mắng ngươi nghe được ngược lại là nghe rõ ràng, hai cái y sinh tại, không phải một cái nhìn xem, một cái trang bê có phải hay không? Không cần các ngươi nhìn, liền ngươi cái này lãnh đạm thái độ, ta muốn khiếu nại ngươi. Nói. Nam nhân trẻ tuổi thì ôm lấy bạn gái của hắn, trấn an nói. Ngươi nhìn thêm, ta dẫn ngươi đi sư đại nhị viện. Nam nhân trẻ tuổi ôm bạn gái mới ra đến, phía sau, Tiết Ngọc Dương liền đổi tới, vội vàng nói xin lỗi nói. Bạn gái của ngươi nghiêm trọng như vậy, đi sư đại nhị viện tối thiểu còn phải 10 phút, vạn nhất nghiêm trọng đến đâu làm sao bây giờ. Vừa mới là ta cái kia đồng sự không đúng, hắn từ hôm qua đến bây giờ một mực liền không coi chớp mắt, cho nên tâm tình không phải rất tốt, ta cho ngươi bạn gái nhìn xem. Tâm tình không tốt liền lấy chúng ta loại này người bệnh chút giận bệnh viện đến cùng là cứu người địa phương, hay là nổi giận địa phương. Cá biệt hiện tượng, khẳng định không phải mỗi người đều như vậy, cũng không có khả năng lúc nào đều như vậy. Tiết Ngọc Dương trong nội tâm mắng Triệu Chí Hằng đáng đời, liền nên để hai người kia đi khiếu nại hắn, nhưng là hắn làm một cái không có kinh nghiệm gì người mới, còn phải nhiều dựa vào loại này lao thủ bảo bọc, cho nên làm mặt ngoài công trình vẫn là phải làm đủ. Người trẻ tuổi cũng lo lắng hắn bạn gái sự tình, cho nên cũng lười lại so đo, nhẹ gật đầu lại về tới phòng cấp cứu bên trong. Nữ nhân đau bụng, xác thực nói là phân bụng, Tiết Ngọc Dương vén lên nữ nhân đắp lên trên bụng quần áo, sau đó nhẹ nhàng đè lên, kết quả nữ nhân liền đau sợ run cả người. Có thể là cấp tính viêm ruột thừa. Tiết Ngọc Dương cảm thấy nữ nhân 89 phần 10 là cấp tính viêm ruột thừa, liền đối với vừa mới làm xong Triệu Chí Hằng nói ra. Người hỗ trợ nhìn xem, hẳn là cấp tính viêm ruột thừa, được làm giải phẫu. Triệu Chí Hằng bị nam nhân trẻ tuổi hù dọa một cái, một hồi này cũng không dám lại tự cao tự đại, nhẹ gật đầu liền sang xem nhìn, sau đó xác nhận nói. Xử lý thẻ giao tiền đi, trước tồn 5.000, nhiều lui thiếu bổ. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ gật đầu, lập tức ra ngoài phòng cấp cứu giao tiền đi. Bảo ngươi trở về gọi đối đi, hôm nay xem bệnh đặc biệt nhiều. Tiết Ngọc Dương vừa mới giúp Triệu Chí Hằng giải quyết phiền phức, lúc này lại nói khởi những lời này cũng có chút lực lượng. Ừ, ta chuẩn bị một chút giải phẫu. Ngươi ở lại chỗ này. Cái kia lao thái thái, để con trai của hắn đi giao tiền truyền dịch, hẳn là nằm viện không được. Triệu Chí Hằng bàn giao vài câu, liền trực tiếp đi vào giải phẫu bên trong. Tiết Ngọc Dương cảm thấy nữ nhân kia dáng dấp cũng rất tốt nhìn, nghĩ, liền cũng đi theo vào giải phẫu bên trong chờ đợi một hồi. Y tá đem nữ nhân quần cởi ra, sau đó bắt đầu làm phạm vi trừ độc. Tiết Ngọc Dương tại phía sau thấy nhiệt huyết sôi trào, liền lại làm lên hắn bình thường làm không biết mệnh hoạt động. Đưa điện thoại di động len lén giấu ở trong tay áo, chụp ảnh, thẳng đến bên ngoài có y tá gọi hắn, hắn mới rất không tình nguyện ra ngoài. Nữ tử viêm ruột thừa giải phẫu tiến hành rất thuận lợi, dù sao đây chỉ là một lần tiểu phẫu mà thôi. Tiết Ngọc Dương tại cái này về sau cũng tuần tự nhìn mấy cái người bệnh, đều là một chút cấp tính bệnh vặt, đa số đều là ngã, hoặc là không cẩn thận làm bị thương tay chân. Tiêu trừ độc, lại không liền đơn giản khâu lại mấy châm. Một mực bận rộn đến hơn 4 giờ sáng. Tiết Ngọc Dương cũng liền đem lúc trước cái biến mất nữ tử quên chuyện cái không còn một mảnh, không có việc gì, hắn liền lại chạy đi tìm Lưu Huyên, các loại tìm được mập mở chủ đề. Lưu Huyên ngay từ đầu ngược lại không có phản ứng hắn, dù sao lúc trước hắn đủ loại biểu hiện không những không chuyên nghiệp, không nghề nghiệp không nói, căn bản chính là cái cặn bã. Nhưng là không chịu nổi Tiết Ngọc Dương dùng trong nhà hắn tình huống cho Lưu Huyên bánh vẽ, cho nên Lưu Huyên cũng biểu hiện lập lờ nước đôi. Mệt nhọc một đêm cuối cùng đi qua, Tiết Ngọc Dương ước Lưu Huyên đi ăn điểm tâm. Lưu Huyên lúc này ngược lại là cho mặt mũi, hai người thay quần áo xong về sau, liền tại bệnh viện phụ cận một đầu quả vật giữa đường đơn giản ăn một chút mà đổ vật. Quá trình bên trong, Lưu Huyên thì cho nên lời nói nhắc lại lần nữa nói đến cái kia mất tích nữ tử sự tình. Ta cái này một mực tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy đụng quỷ không may, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì. đụng cái quỷ gì à, đoán chừng liền là giám sát xảy ra vấn đề, trên người nữ nhân kia là nóng, điểm này ta nhớ rất rõ. Tiết Ngọc Dương cứ việc cũng có chút để ý, nhưng là màn hình giám sát hắn không thấy được, đều là nghe Lưu Huyên nói với hắn, cho nên đến cùng là thật là giả, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hoài nghi. Làm sao ngươi biết trên người nữ nhân kia là nóng? Lưu Huyên nghe xong cố ý hỏi một câu. Kiểm tra thời điểm sờ qua. Đừng hiểu lầm, chỉ là đơn thuần kiểm tra. Nói đến chỗ này, Tiết Ngọc Dương thì lập tức đổi chủ đề, do dự một chút hỏi. Lưu Huyên, kỳ thật ta thích ngươi rất lâu, nhà ta điều kiện ngươi cũng biết, 30 tuổi, cha mẹ ta một mực thúc ta tìm bạn gái kết hôn, ta hy vọng ngươi suy tính một chút. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 11, bình thường. Không biết tốt xấu thối kỹ nữ. Lao tử sớm tối đùa chơi chết ngươi. Tiết Ngọc Dương một người lái xe chạy trên đường về nhà, hồi tưởng lại bị Lưu Huyên trực tiếp cự tuyệt xấu hổ, cái này khiến hắn đánh trong đáy lòng có một luồng khí nóng. Nhận biết Lưu Huyên lâu như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nữ nhân này đối với hắn rất có ý tứ, đồng thời cũng quyết định có thể làm định, nhưng là kết quả là lại làm hắn đụng phải một cái mũi xám xịt, cái này ít nhiều khiến hắn rất không chịu nổi. Tiết Ngọc Dương lúc đi học, liền có giao trải qua không hạ 6-7 đối tượng, mỗi một đoạn tình cảm lưu luyến đều là lấy hắn bổ chân kết thúc công việc. Chỉ cần qua ngay từ đầu cùng một chỗ mới mẹ kình, hắn liền sẽ đối với mình bạn gái tương đương phiền chán, sau đó bắt đầu tìm kiếm tân hoan. Lúc đó tại cả tòa viện y học, hoa tâm của hắn đều là nổi danh, nhưng từ khi sau khi tốt nghiệp, hắn liền không tiếp tục tìm, nhưng bình thường lại không thiếu ước người về nhà. Hắn xem ra Lưu Huyên địa phương, không thể nghi ngờ là bởi vì Lưu Huyên dáng người rất tuyệt, vóc người xinh đẹp, tuổi tác cũng tiểu. Nàng tại bệnh viện những y tá kia bên trong, thật có thể nói là hạc giữa bầy gà. Liền có một loại muốn chinh phục dục vọng. Xem ra ta phải đổi một loại thủ đoạn đối phó nàng. Tiết Ngọc Dương dự định tại vật chất thượng lệnh Lưu Huyên mê muội, mặc dù hắn hiện tại dây đến còn không nhiều, nhưng là mỗi tháng hướng phụ mẫu yếu điểm, mua mấy cái xa xỉ phẩm tiền vẫn phải có. Hắn cũng không tin Lưu Huyên không yêu những cái kia đắt đỏ túi sách cùng quần áo, cứ việc số tiền kia quăng tại Lưu Huyên trên thân là đắt chút, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể nếm thử sử dụng biện pháp này. Về đến nhà, Tiết Ngọc Dương từ phòng bếp trong tủ lạnh xuất ra một bình đồ uống, vặn ra cái nắp một hơi uống nửa bình. Nhà này 120 bình phòng ở, là năm trước cha mẹ của hắn mua cho hắn, tại hắn sau khi tốt nghiệp đại học liền một mực ở chỗ này. Đối ngoại có xe có phòng, ước khởi người đến cũng đặc biệt đơn giản. Dù sao trừ phi là loại kia chuyên môn làm loại chuyện đó tiểu. Tỷ, nếu không tuyệt đại đa số nữ nhân ở ước thời điểm, kỳ thật đều sẽ tồn tại nhất định huyễn tưởng. Chỉ cần để các nàng cảm thấy mình thực tình tìm đúng tượng. Là một cái điều kiện cực kỳ tốt kẻ có tiền, như vậy những này chống rông nữ nhân liền sẽ đuổi tới tới. Hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhân mới là trên cái thế giới này xa xỉ lớn nhất phẩm, người nghèo dùng không nổi, chỉ thích hợp hắn loại người này. Mở TV, có chút buồn ngủ nhìn một hồi, Tiết Ngọc Dương liền đóng lại TV, rửa mặt, thay quần áo khác trực tiếp tiến nhập trong phòng ngủ. Nằm ở trên giường, hắn theo thói quen cầm điện thoại di động lên, sau đó đưa vào giải tỏa mật mã mở ra cất giữ video cặp văn kiện. Tại cái này cặp văn kiện bên trong, tồn phóng mấy chục đoạn video, những video này đều là gần đã qua một năm, hắn ở thủ thuật lệ chụp ảnh. Đều không ngoại lệ, đều là tuổi trẻ nữ tính. Cứ việc cách làm này có chút biến thái, nhưng lại để hắn cảm thấy làm không biết mệt, hắn có loại này chụp ảnh đam mê, sau đó tại sau khi về nhà, nằm ở trên giường nội tâm sao động thưởng thức. Ấn mở người gần nhất video, đó là dạng sáng 10 phần, hoạn cấp tính viêm ruột thừa nữ nhân. Hắn nhìn xem trong video nữ nhân để trần dưới. Thân nằm ở trên giường, nguyên bản bởi vì buồn ngủ mà vô thần khuôn mặt, thì cũng vào lúc này trở nên hưng phấn lên. Rất dài video rất nhanh liền thả xong, ngón tay hắn một nhóm, video lại tiến nhập tiếp theo đoạn. Liền thấy trong phòng giải phẫu, một cái một kia. Không treo nữ nhân, nằm ở thủ thuật thất điều tiết trên giường, nữ nhân kia trên đùi có một cái rất dài vết thương, nhưng cuối cùng như thế nhưng như cũng không cách nào che đậy nàng hoàn mỹ dáng người. Hoàn mỹ bộ dáng, nàng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, tựa như là một cái chờ lấy vương tử đi tỉnh lại ngủ mỹ nhân. Lưu Huyên thật sự là coi ta xa so với, còn gạt ta nói nữ nhân này là quỷ, giám sát bên trong không có ghi lại nàng. Tiết Ngọc Dương ngoài miệng lại mắng Lưu Huyên một câu, nếu không phải hắn lúc đương thời chụp ảnh cái kia cô gái trẻ tuổi, nói không chính xác vẫn thật là tin Lưu Huyên chuyện ma quỷ. Video màn ảnh đang dần dần rút ngắn, có thể thấy được hắn lúc ấy tại không bị khống chế đi lên phía trước. Sau đó hắn đem nữ nhân hai chân mở ra, một cái tay tại nữ nhân trên thân sờ soạng. Ba đoạn video rất nhanh liền thả xong, nhưng là Tiết Ngọc Dương lại bị khơi gợi lên dục vọng, lúc này trực tiếp làm, liền lại muốn thả một lần cái kia vài đoạn video. Nhưng là lần nữa ấn mở phát ra, trong video lại hoàn toàn tối như mực một mảnh, hắn nghi ngờ lại lần nữa thử một chút, nhưng kết quả cũng không có bất luận cái gì đổi mới. Thật sự là kỳ quái, đây là có chuyện gì? Tiết Ngọc Dương một bên lẩm bẩm, một bên án lấy video phát ra, lúc này ánh mắt của hắn cong lên, đột nhiên phát hiện tại chân giường có một đoàn thứ màu trắng. Hắn không khỏi quay đầu nhìn sang, tiếp lấy thì hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không tin mở to hai mắt. Bởi vì đoàn kia thứ màu trắng, rõ ràng là cái kia cô gái trẻ tuổi nhuốm máu váy trắng. Nó rõ ràng bị hắn nhét vào phòng cấp cứu trong ngăn tủ, làm sao lại xuất hiện tại nhà hắn trên giường. Tiết Ngọc Dương tại ngu ngơ mấy giây sau, thì lập tức bỏ qua đi bắt lên món kia nhuốm máu quần trắng, nhìn sau hắn càng thêm bầy định, cái này quần trắng liền là cái kia cô gái trẻ tuổi quần áo. Mà liền tại hắn không biết đây là làm sao cái tình huống thời điểm, liền nghe trong điện thoại di động đột nhiên truyền ra hào hào tiếng vang, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía điện thoại, liền thấy nguyên bản một mảnh đèn kịt trên màn hình điện thoại di động, một cái khỏe mắt không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lấy máu nữ nhân, chính chậm rãi từ trên giường bệnh ngồi xuống. Tiết Ngọc Dương không ngừng nuốt nước bọt, cả người đã hoàn toàn bị dọa đến ngây dại, chỉ là đơn thuần nhìn xem cái kia ngồi xuống nữ nhân, từ giải phẫu trên giường xuống tới, tiếp theo từng bước hướng phía màn hình đến gần. Cũng cho đến lúc này, Tiết Ngọc Dương mới phản ứng được, một bà nhấc lên điện thoại di động của hắn, muốn đem ngay tại phát ra video đóng lại, nhưng là điện thoại lại hoàn toàn không nghe sai sự, vô luận hắn làm sao theo đều tắt không được, thẳng đến, nữ nhân trẻ tuổi kia từ trên màn hình hoàn toàn biến mất. Điện thoại lại lần nữa yên tĩnh trở lại, video rốt cục bị hắn tắt đi, Tiết Ngọc Dương thở hổn hển ngồi ở trên giường, vẫn ở vào vừa mới cái kia to lớn hoảng sợ chung. Toàn thân rét run tiến vào trong chăn. Tiết Ngọc Dương đưa điện thoại di động cầm ở cách xa xa, sau đó hắn lật ra cả người, dự định làm chính mình tâm tư bình tĩnh trở lại. Nhưng lại tại trong quá trình này, hắn trong chăn tay chân nhưng thật giống như là chạm đến cái gì, băng lãnh, nhức múa. Hắn kinh hô quát to một tiếng, một cái tay từ trong chăn đưa ra ngoài, chỉ thấy phía trên lại dính đầy đỏ sấm máu. Nhưng mà thân thể của hắn lại là không cách nào lại động, bởi vì tại chăn mền của hắn bên trong, có một đôi băng lãnh đến cực điểm tay đã bắt lấy hắn. A. Tiết Ngọc Dương liều mạng la hét lấy, dây rùa lấy, nhưng là đổi lấy lại là một trường chậm rãi từ trong chăn nhô ra tới sắc mặt. Là cái kia cô gái trẻ tuổi, chỉ bất quá lúc này lại nhìn đi lên, nó nguyên bản trên mặt xinh đẹp lại hiện đầy từng đạo kim khâu khâu lại vết tích. Rất giống là một cái kinh khủng khe hở tuyến nhân ngẫu. Cứu mạng! Cứu! Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt giống như xem phim, khuôn mặt cổ quái nhìn xem Tiết Ngọc Dương bị cái kia nữ quỷ tàn nhẫn tách rời giết chết. Bọn hắn hiện tại vị trí loại này huyễn cảnh mười phần kỳ diệu, bởi vì cảm giác lên bọn hắn ngay tại Tiết Ngọc Dương nhà trong phòng ngủ, đưa tay liền có thể đụng chạm lấy Tiết Ngọc Dương, nhưng trên thực tế, ở trước mặt bọn họ lại có giống một tầng vô hình hàng rào vật chất tồn tại, bọn hắn ngoại trừ giống như bây giờ đơn thuần nhìn xem bên ngoài, cái gì đều làm không được. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 12, mới vào. Nô lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Tiết Ngọc Dương bị quỷ vật giết chết, Hạ Thiên Kỳ rốt cục kìm nén không được hiếu kỳ, quay đầu hướng chính ngồi chồm hổm trên mặt đất Ngô Địch hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra, tựa như các ngươi nhìn thấy như thế, có một người cặn bã bị quỷ giết. Ta là muốn hỏi, vì cái gì chúng ta sẽ thấy những này, còn có chúng ta dưới mắt chỗ loại hoàn cảnh này là cái như thế nào tồn tại. Bởi vì nơi này là thứ hai vực, đương nhiên sẽ cùng trong hiện thực tham dự sự kiện có chỗ bất đồng. Còn chúng ta bây giờ vị trí hoàn cảnh, còn lại là một chủng loại giống như dị không gian tồn tại. Tại thứ hai vượt sự kiện chính thức mở ra trước, chúng ta đợi ở chỗ này chính là tuyệt đối an toàn, đồng thời còn có thể thưởng thức được một bộ phim ma. Ngẫm lại có phải hay không cảm giác cũng không tệ lắm. Có lẽ vậy. Hạ Thiên Kỳ nhưng một chút đều không muốn xem loại này máu tanh phim ma, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi nói. Thứ hai vượt chẳng lẽ cũng giống hiện thực, có thành thị có cư dân sao? Không phải ngươi cho rằng là dạng gì. Ta còn tưởng rằng thứ hai vượt là một mảnh phi thường hoang vu, khắp nơi đều là quỷ ảnh. Tràn ngập mùi máu tươi. Bên trong chất cùng ngươi nói không kém quá nhiều, chỉ là biểu tượng bất đồng mà thôi. Phải biết chúng ta sinh hoạt thế giới, chỉ là tam vực chung phía dưới cùng nhất một tầng, tại tầng này chúng có được vô số cái giống chúng ta sinh hoạt loại kia thế giới hiện thực. Các ngươi trong đầu có thể có loại này khái niệm sao là vô số cái, mà tại cái này vô số cái phía trên, chính là cái này thứ hai vực. Mà thứ hai vực vẹn vẹn chỉ có một cái, tựa như là một cái lò nung lớn. Hấp thụ lấy mỗi cái trong hiện thực có thể có tư cách bước vào nơi này viên trước. Mà cao cấp chủ quản cấp bậc này, chính là có thể hay không bước vào nơi này giấy chứng nhận tư cách. Mỗi người tiến vào thứ hai vực, đều sẽ mở ra thuộc về mình một con đường, một đầu thông hướng thứ ba vực con đường. Đồng thời ở chỗ này, giải quyết sự kiện không còn sẽ có minh phủ cho ban thưởng, bởi vì ban thưởng liền sẽ tồn tại ở thứ hai vực chung, sự kiện bên trong sẽ có, tại các ngươi tiến lên trên đường cũng sẽ có. Hiện tại nói với các ngươi khởi những này các ngươi có lẽ còn sẽ không lý giải, cho nên toàn bộ làm như nghe một chút liền tốt, không cần quá để trong lòng mặt đi. Nô địch nói những này, đối với bọn hắn hiện tại tới nói quả thật có chút khó lý giải. Nhưng là luận sự tới nói, bọn hắn như là đã tới, đồng thời xem ra cũng phải tham dự sự kiện chấp hành, như vậy nên hỏi thì cần muốn hỏi rõ ràng. Ta vừa mới nhìn cái kia giết người nữ quỷ, thực lực xem ra chỉ là lệ quỷ cấp bậc. Đây chẳng qua là lệ quỷ trạng thái mà thôi, tựa như ta hiện tại đã có thể bảo trì lệ quỷ trạng thái, cũng có thể tiến vào ác quỷ trạng thái. Tốt ta, vậy chúng ta muốn làm thế nào mới tính hoàn thành sự kiện nhất định phải đem ác quỷ giết chết sao? Trước trốn được một mạng, về sau suy nghĩ thêm có thể hay không giết chết đi. Nô địch nói một câu lệnh hai người có chút không giải thích được, nhưng không đợi Hạ Thiên Kỳ đặt câu hỏi, nô địch liền vội vội vàng vàng nói một câu. Chủ quản cấp đoàn đội sự kiện các ngươi đều tham dự qua đi, thứ hai vượt sự kiện tới không sai biệt lắm, ở chỗ này các ngươi cũng sẽ không giống như trước đó, là gián tiếp tham dự vào, mà là trực tiếp biến thành người bị hại. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, nếu như vận khí tốt chúng ta còn có thể gặp lại. Nô địch nói xong, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái không khí môn, sau đó người khác liền một bước bước vào, cả người biến mất không thấy. Uy, Nô lão đại! Hạ Thiên Kỳ thấy Ngô Địch thật vứt xuống hắn cùng Lãnh Nguyệt chạy, hắn không khỏi hô một tiếng, nhưng đã không cách nào thay đổi kết cục này. Không bao lâu, hắn liền cảm giác một trận đầu choáng váng hoa mắt, cả người sau đó hoàn toàn mất đi trí giác. Hạ Y Sinh, vừa mới ngươi nếu là vây lại trước hết đi nghỉ ngơi một lát, dù sao bên này còn có người trực ban. Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt nhìn đứng ở trước mặt hắn Lưu Huyền, sau đó liền bị trong bệnh viện cái kia cô nước khử trùng vị hun đến ho khan hai tiếng. Lúc này mới phát hiện, chính mình không biết lúc nào, lại ngồi tại trong phòng khám, ngoại trừ trên thân không có mặc áo khoác trắng bên ngoài, lại thật giống là một cái chờ bệnh nhân tới cửa y sinh. Cũng cho tới bây giờ, hắn mới tính lý giải Ngô Địch trước khi đi, vì sao lại xách chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, nghĩ đến là bọn hắn tại cái này thứ hai vực tham dự sự kiện, mỗi một lần sự kiện bọn hắn đều sẽ có đặc biệt thân phận. Loại tình huống này kỳ thật nếu như không làm nghĩ lại còn có thể, nhưng chỉ cần thoáng nghĩ lại một chút, có thể nói là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này đại biểu cho, những cái kia tồn tại ở thứ hai vực cư dân, trí nhớ của bọn hắn hoàn toàn là hỗn loạn, hoặc là nói là có thể bị tùy ý sửa chữa. Hôm nay hắn cùng Lãnh Nguyệt tiến vào sự kiện bên trong, tại trí nhớ của bọn hắn liền có thêm một cái Hạ Y Sinh, Lãnh Y Sinh, như vậy cho dù cha mẹ của bọn hắn thân hữu, bị không hiểu từ trong trí nhớ xóa bỏ, hoặc là đổi đi, bọn hắn cũng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát giác. Hạ Thiên Kỳ kìm lòng không được nghĩ tới những thứ này. Trên mặt mờ mịt thì dần dần bị sợ hãi thay thế. Hạ Y Sinh. Lưu Huyên thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt không phải tốt, có chút quan tâm kêu hắn một tiếng. Ta không sao, có thể là hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, hôm nay đến về sớm đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hôm nay sợ là không được nha. Lưu Huyên nghe xong có chút xin lỗi lắc lắc đầu. Vì cái gì không được? Bởi vì ngươi cùng Lãnh Y Sinh buổi tối hôm nay muốn làm việc đúng giờ khám gấp, buổi sáng lúc học nói, ngươi quên. Ai nha? Ngươi nhìn ta trí nhớ này, đúng là không có rất có ấn tượng. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì từ trên chỗ ngồi đứng lên, nghĩ nghĩ hỏi. Lãnh đại phu đang ở đâu? Hắn buổi chiều mới đến đi làm, lúc này còn chưa tới. Lưu Huyên nói xong, thì đột nhiên vỗ Hạ Thiên Kỳ bả vai, cười híp mắt nói ra. Cơm trưa đã đến giờ, chúng ta xuống dưới nhà ăn ăn cơm, chỗ này có bác sĩ triệu tại. Tốt ta! Hạ Thiên Kỳ cũng không có từ chối, mặc dù biết chính mình ăn không được cái gì. Nhưng cũng nghĩ thông trải qua Lưu Huyên kiểm tra nơi này ngọn nguồn. Bệnh viện nhà ăn tại môn chẩn đối diện, Hạ Thiên Kỳ sau khi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời xanh thẳm, cảm thấy cái này thứ hai vực cùng hiện thực có vẻ như cũng không có quá lớn khác nhau, cùng hắn trước đó tưởng tượng cái chủng loại kia tận thế chi cảnh có thể nói là một trời một vực. Bất quá tựa như là Ngô Địch nói như vậy, biểu tượng nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng là trên thực tế thứ hai vực liền là tận thế hiện thực. Câu nói này hắn hiện tại vẫn để ý am hiểu không đến. Nghĩ đến chỉ có thể chờ đợi đến chính mình chân chính tấn thăng làm cao cấp chủ quản ngày ấy, một chút bí ẩn mới có thể tại trước mắt của hắn hiện hiện. Cùng Lưu Huyên cùng đi hướng nhà ăn, cảm giác này kỳ thật còn rất cổ quái, bởi vì ngay tại trước đây không lâu, hắn còn tại nhìn xem Lưu Huyên cùng với Tiết Ngọc Dương, dựa theo bọn hắn trước đó tại loại này trong không gian nhìn thấy, Lưu Huyên cũng đã về nhà nghỉ ngơi mới đúng. Hôm qua ngươi trực ban sao? À không, hôm nay ta mới trực ban. Vì cái gì hỏi như vậy? Không có gì. Liền là đơn thuần hỏi một chút, ngươi cùng ngươi đối tượng thế nào? Cái gì đối tượng a ta nhưng vẫn luôn là độc thân quý tộc, ngươi hôm nay đây là thế nào? Xem ra gần nhất thật sự là bị vội vàng. Nếu không ta dẫn ngươi đi não khoa nhìn xem, đừng ở mệt mỏi được chứng mất chi nhớ. Lưu Huyên trả lời, hoàn toàn cùng lúc trước hắn nhìn thấy bất đồng, không biết là hắn nhìn thấy tràng cảnh là giả, hay là cái này Lưu Huyên là giả, hoặc là nói nàng tựa như chính mình trước đó nghĩ như vậy, trong trí nhớ một bộ phận đã hoàn toàn bị đổi hết. Nhưng vô luận kết quả là loại nào, đây đều là một kiện làm cho người dùng mình sự tình. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 13, thứ hai vực năng lực đông kết. Bệnh viện nhà ăn rất lớn, bởi vì nơi này không chỉ có là các bác sĩ chỗ ăn cơm, đối với một chút bệnh hoạn, cùng đi bọn họ chạy tới xem bệnh người nhà cũng đồng dạng mở ra. Trong phòng ăn người đặc biệt nhiều, đội ngũ sắp xếp rất dài, Hạ Thiên Kỳ thấy sau những mày, dù sao chính hắn cũng không cách nào ăn cái gì, cho nên cũng lười bồi Lưu Xoáy khổ ép xếp hàng, tìm cái cớ nói. Cái này xếp hàng đến xếp tới lúc nào à, được rồi, ta sẽ không ăn đi, ngươi đi mua một ít mà liền tốt. Bọn hắn xếp hàng cùng chúng ta ăn cơm lại không quan hệ thế nào, chúng ta trực tiếp đi mua cơm liền tốt. Nói đến chỗ này, Lưu Huyên có chút hổ nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ngươi sẽ không phải là thực sự chứng mất trí nhớ đi. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là nhìn xem như thế một đống người, hôm nay có chút ăn không vô. Ngươi mệt mỏi như vậy, không ăn đồ vật sao có thể đi, đi nhanh đi, đánh cái cơm không hao phí thời gian nào. Lưu Huyên nói xong, liền rất là mập mờ nắm lấy Hạ Thiên Kỳ tay hướng phía nhà ăn đại sảnh một bên đi đến, cảm thụ được Lưu Huyên lòng bàn tay nhiệt độ, Hạ Thiên Kỳ cũng là không ngại bị tiểu mỹ nữ nắm. Từ hàng dài đằng sau đi qua, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện tại phòng ăn gần nhất, lại có một cái chuyên môn cho ý người chuyên nghiệp viên cung cấp mua cơm cửa sổ. Đi theo Lưu Huyên đi vào mua cơm cửa sổ, bên trong nhân viên công tác hiển nhiên đều biết hai người bọn họ, cười híp mắt chào hỏi. Tiểu Lưu hôm nay lại cùng Hạ Y Sinh cùng nhau ăn cơm à, không phải ta nói, các ngươi hai cái nhìn xem rất có vợ chồng cùng nhau. Thôi đi, ta chỗ nào có thể xứng với Hạ Y Sinh, ngươi cũng đừng nói giỡn. Lưu Huyên ngoài miệng ngượng ngùng nói, nhưng là trên mặt biểu lộ lại có thể nói là xuân quang sáng lạ. Có cà chua sao cho ta đến hai cái. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tâm tư cùng Lưu Huyên ở chỗ này liếc mắt đưa tình, lúc này cố ý hỏi cái kia mua cơm đại thúc một câu. Cà chua không có, chỉ có trứng gà quả hồng canh, đến một bát sao. Thôi được rồi, ta chỉ ăn cà chua. Hạ Thiên Kỳ có nghe hay không cà chua, trên mặt lập tức bộc lộ vẻ thất vọng, bởi vì hắn đúng là có chút đói bụng. Giữa trưa ngươi liền ăn cà chua, ngươi cho rằng ngươi là bạch tinh linh a? Đến ăn chút gì có dinh dưỡng đồ vật. Lưu Huyên lúc này đem Hạ Thiên Kỳ đẩy lên một bên, đối bên trong mua cơm đại thúc nói ra. Nghe ta, đới cho hắn một cái đùi gà, một con cá. Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên nhìn xem Lưu Huyên không cần tiền hướng trong hộp cơm gấp thức ăn, hắn không để ý đến lấy điện thoại di động ra, phát hiện trên điện thoại di động thời gian đã hoàn toàn đứng im bất động. Hắn thử dùng di động cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, nhưng là điện thoại nhưng căn bản gọi không được, có thể thấy được như loại này hiện thực sản phẩm. Tại cái này thứ hai vực bên trong đã hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Đưa điện thoại di động một lần nữa thăm dò về túi áo, hắn lại thử dùng máy truyền tin cho Lãnh Nguyệt đánh qua, máy truyền tin ở chỗ này ngược lại là có thể bình thường sử dụng, bởi vì không bao lâu liền nghe Lãnh Nguyệt cái kia có chút lánh mạc thanh âm từ trong truyền ra. Ngươi ở đâu? Ta tại nhà ăn đâu, ngươi đây Lãnh đại phu có phải hay không tại khoa phụ sản cho người ta đỡ đẻ đâu ha ha. Hạ Thiên Kỳ không quên ở trong điện thoại trêu chọc Lãnh Nguyệt một câu. Lãnh Nguyệt bên kia hừ lạnh một tiếng, một hồi lâu mới trả lời một câu. Ta tại môn trần đại lâu bên ngoài, một hồi gặp mặt nói đi. Lãnh Nguyệt nói xong, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ lại nói cái gì, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lãnh Y Sinh đã tới sao? Lưu Huyên lúc này bưng cho Hạ Thiên Kỳ đánh tốt đồ ăn, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ừm, đã qua tới, chúng ta ở chỗ này tìm một chỗ ngồi xuống đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn về trong bệnh viện, bởi vì hắn rất chán ghét ngửi được cái kia cô nước khử trùng vị. Hai người thẳng đến lên tới lầu 2 mới tìm cái địa phương ngồi xuống. Nghe Lưu Huyên đẩy lên trước mặt hắn cơm hộp, bên trong trận trận mùi đồ ăn lệnh Hạ Thiên Kỳ lại có một loại là cảm giác đang nằm mơ. Bởi vì bình thường tới nói, hắn bình thường chỉ là ngửi được loại thức ăn này hương vị đều sẽ muốn nói, nhưng là hắn bây giờ lại ngửi thấy mùi thơm, hết thể liền cùng lúc trước hắn không có dung hợp quỷ ánh lúc. Người đó là cái gì biểu lộ a? Lưu Huyên nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cái kia một mặt khó có thể tin, không xác định sờ lên Hạ Thiên Kỳ cái trán. Ngươi cái này cũng không có phát xuất ra, làm sao hôm nay không bình thường như vậy? Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện, ngược lại là run rẩy cầm lấy đũa, kẹp một điểm nhỏ mà đồ ăn bỏ vào miệng bên trong, sau đó thăm dò tính chất bắt đầu nhai nuốt. Không có cảm giác buồn nôn, có chỉ có mùi đồ ăn, Hạ Thiên Kỳ sau đó lại kẹp một miệng lớn bỏ vào trong miệng, lúc này lại có loại muốn lên tiếng khóc lớn cảm giác. Thời gian qua đi lâu như vậy thời gian, hắn vậy mà lại có thể giống người bình thường ăn cơm đi. Lang thôn hổ yết ăn cơm hộp bên trong đồ ăn, Hạ Thiên Kỳ không ngừng nói ăn ngon, ăn quá ngon loại hình, cái này cũng thấy ngồi tại đối diện Lưu Huyên một hồi lâu mà bước. Bất quá nghĩ đến hôm nay một ngày này Hạ Thiên Kỳ đều biểu hiện không bình thường, nàng nghĩ nghĩ liền cũng không đi để ý, cũng ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Không chút nào khoa trương, bữa cơm này tuyệt đối là Hạ Thiên Kỳ từ trước tới nay nếm qua bữa ăn ngon nhất cơm, ăn hắn đơn giản muốn khóc, cho nên không đầy một lát liền đem dòng dã một bữa hộp đồ ăn đều ăn sạch, dù là liền chút mà canh đều không có buông tha. Ngươi đây là đói bụng mấy ngày a còn ăn sao? Đói bụng gần một năm, không ăn, lại ăn ta liền nôn. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, bởi vì ăn tương đối gấp, hắn quả thật có chút dạ dày trướng cảm giác. Ngươi người này nói không có một câu đáng tin cậy, trước đó còn nói không muốn ăn, kết quả là kém đem hộp đồ ăn đều ăn. Ta cũng không nghĩ tới khẩu vị của ta tốt như vậy. Hạ Thiên Kỳ trả lời xong Lưu Huyên câu này, liền đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Bởi vì sớm tại trước đó đi theo Lương Như Vân tham dự đoàn đội sự kiện thời điểm, hắn còn không có khôi phục muốn ăn, nhưng dưới mắt tình huống lại cùng khi đó hoàn toàn khác biệt, cái này nói rõ, trong cơ thể hắn quỷ anh năng lực bị đông cứng. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không có che giấu, thử nghiệm tiến vào quỷ anh trạng thái, nhưng mà để hắn cảm thấy hoảng sợ là, hắn lại hoàn toàn không cảm giác được thể nội quỷ khí. Đừng nói tiến vào quỷ anh trạng thái, liền liên cơ bản nhất quỷ hóa hắn đều làm không được. Năng lực của hắn lại lần nữa bị phong ấn. Đồng thời lần này là triệt triệt để liền liên quỷ anh năng lực đều không có ngoại lệ. Hạ Thiên Kỳ vừa mới bởi vì có thể bình thường ăn cơm mà kích động muốn khóc, nhưng mà thoáng qua ở giữa, hắn cũng bởi vì mất đi năng lực, mà sợ hãi muốn khóc. Hai loại cực đoan biến hóa, cũng làm hắn sắc mặt nhìn qua lúc trắng lúc xanh. Kỳ thật cũng không trách hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh cũng không phải phổ thông sự kiện, mà là thứ hai vực sự kiện bên trong. Một người bình thường đừng nói là đối mặt tác quỷ, liền là đối mặt một cái quỷ hồn làm không tốt đều sẽ bị ngược sát. Cũng cho đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới giật mình tên không nô địch lúc gần đi nói câu kia, có thể trốn được suy nghĩ tiếp giết quỷ sự tình đi. Đây chính là nô địch đang nhắc nhở bọn hắn, tiến vào thứ hai vực sự kiện về sau, năng lực bản thân sẽ bị phong ấn. Cũng không biết loại này phong ấn là một mực tồn tại, hay là nói tồn tại một cái giải phong thời gian. Quyển 21, không chỗ có thể trốn chương 14, tiến thối lưỡng nan. Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở vinh dự bề ngoài. Bởi vì trong ký ức của hắn vinh dự biểu có vẻ như cũng biến thành cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Trên thực tế cũng quả nhiên cùng hắn cảm giác được như thế, tại vinh dự tỏ một chút bàn phía dưới cùng, xuất hiện một chuỗi ngay tại đếm ngược số lượng. Số lượng biểu hiện thời gian là 12 giờ. Nhìn thấy cái số này, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức hiểu được, tham dự thứ hai vực sự kiện, năng lực bản thân sẽ tồn tại một cái đông kết kỳ, chỉ có khi đông kết kỳ đi qua sau, năng lực mới có thể khôi phục. Hạ Thiên Kỳ không biết thứ hai vực vì sao lại tồn tại loại này tình huống, nhưng nghĩ đến loại tình huống này tạo thành, tuyệt đối không phải là vì để sự kiện bên trong quỷ vật đối bọn hắn đại sát đặc sát, mà là không có cách nào phía dưới mới xuất hiện. Hoặc là nói, thứ hai vực sự kiện vốn là cùng trong hiện thực sự kiện bất đồng, tiến vào sự kiện minh phủ viên chức đều sẽ nhận năng lực đông kết ảnh hưởng, mà vinh dự bề ngoài đến ngược, còn lại là đối viên chức một cái nhắc nhở, để viên chức biết cái này đông kết thời gian là bao nhiêu. Đã rất muốn biện pháp đối mặt trong khoảng thời gian này đông kết kỳ. Sẽ như vậy nghĩ, cũng không phải nói hắn cảm thấy minh phủ tốt bao nhiêu, mà là hắn rõ ràng minh phủ tồn tại tuyệt đối không phải là vì trợ giúp quỷ vật ngược sát bọn hắn, hoặc là tra tấn bọn hắn, trái lại chính là vì đối phó những cái kia thai họa một phương quỷ vật, liên quan tới điểm này là không thể nghi ngờ. Ta còn có việc đi về trước. Hạ Thiên Kỳ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, dù sao có năng lực đông kết kỳ vòng này để ép, một khi quỷ vật đi ra giết người. Bọn hắn đừng nói là phản kháng, liền liền chạy trốn đều tốn sức, cho nên nhất định phải mau chóng tìm tới Lãnh Nguyệt, hai người thương lượng một chút đối sách. Chuyện gì vội vã như vậy a? Khi Lưu Huyên kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã đứng dậy bước nhanh rời đi phòng ăn lầu 2, chỉ còn lại có Lưu Huyên có chút không cao hứng ngồi trên ghế, miệng bên trong ngủ cục thì thầm nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ rời đi nhà ăn sau lại cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, sau đó liền vội vàng đi tới phòng. Tiến đến trong phòng khám, Hạ Thiên Kỳ lập tức bị một phòng tiểu hộ sĩ khiến cho choáng váng, Lãnh Nguyệt mặc một cái áo khoác trắng, khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên ghế, bốn phía thì vây quanh một cái phạm hoa si y tá, liễu diễu tại cùng Lãnh Nguyệt nói. Chòe nù à toài. Liên quan tới Lãnh Nguyệt tại mị lực cái này một hối, Hạ Thiên Kỳ thật có thể nói là phục, có thể nói là tự mang hút muội quan hoàn, vô luận đi đến đâu, đều có thể hấp dẫn một chút muội tử chú ý. Các ngươi không đi bận điệu, đều chen ở chỗ này làm gì? Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào nhìn thấy nhiều người như vậy, nhịn không được nói một câu. Chúng ta liền là tới ngồi một chút, cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Thiếu vô nghĩa, các ngươi những người này thân thể đều không thoải mái đều đến đại di mụ liền xem như đều đến đại di mụ, Lãnh y sinh cũng trị không được. Tranh thủ thời gian tất cả giải tán đi, một hồi có treo khám gấp bệnh hoạn đều vào không được. Hạ Thiên Kỳ không có tốt thái độ đem phòng cấp cứu bên trong một chút mồm năm miệng 10 y tá thông thông đuổi ra ngoài, sau đó trực tiếp đóng lại khám gấp môn, đối Lãnh Nguyệt nói ra. Năng lực của ta bị phong ấn, đồng thời ta tại vinh dự bề ngoài phát hiện một chuôi đếm ngược số lượng, ta cảm thấy hẳn là năng lực khôi phục thời gian. Còn có 11 giờ tả hữu. Người bên kia cũng hẳn là như vậy đi. Ừ, ta cũng hoàn toàn không cảm ứng được pháp lực. Lãnh Nguyệt không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Thấy Lãnh Nguyệt cũng là dạng này, Hạ Thiên Kỳ một số ngồi ở trên giường bệnh, có chút sầu muốn nói. Lần này tình huống nhưng nguy rồi, nguyên bản chúng ta đối giải quyết sự kiện lần này liền không có bao lớn nắm chắc, hiện tại năng lực bị đông cứng, tình huống càng trở nên không xong. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Không có. Lãnh Nguyệt nói rất khẳng định, Hạ Thiên Kỳ thậm chí có chút hoài nghi hắn đến cùng có hay không thật tốt cân nhắc. Bất quá nghĩ đến cái này từ vừa mới bắt đầu liền là công việc của hắn, hắn cũng không nói cái gì, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Đã chúng ta tại vừa tiến vào thứ hai vực thời điểm, có nhìn thấy cái kia giống phim kinh dị đoạn ngắn, ta cảm thấy vậy đối với cái này khởi sự kiện hẳn là có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Nhưng là ta cũng không phải rất xác định, bởi vì tại đoạn ngắn bên trong chúng ta nhìn thấy cái kia gọi Lưu Huyên y tá, tại ta vừa mới tiếp xúc chung nghiễm nhiên chính là một người khác. Hôm qua đã không có trực ban, cũng không có giao bạn trai. Chúng ta bây giờ thân phận là trong bệnh viện phụ trách tiếp đãi khám gấp bệnh nhân y sinh. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Lãnh Nguyệt đột nhiên nói một câu. Chúng ta bây giờ thân phận đích thật là dạng này, cái này trong bệnh viện tất cả mọi người cũng đều là cho là như vậy, nhưng là thân phận của chúng ta là giả, chúng ta căn bản là không được xem bệnh. Lãnh thần, ngươi đừng nói cho ta ngươi thật định cho người xem bệnh. Không, ta chỉ là còn muốn, sự kiện cho chúng ta bác sĩ này thân phận, chúng ta muốn hay không thực hiện trách nhiệm này. Ta cảm thấy chúng ta thực hiện chính là bị đuổi giết trách nhiệm, nếu như dựa theo cái kia đoạn ngắn bên trong tình huống đến xem. Cái kia nữ quỷ rõ ràng liền là muốn giết chết bệnh viện này y sinh. Chúng ta cái thân phận này, mục đích hẳn là chỉ có một cái kia chính là thành công biến thành nữ quỷ giết chóc mục tiêu một trong. Đây cũng là Ngô Địch trước đó nói với chúng ta lại không có thể giống tại trong hiện thực như thế, làm phe thứ ba gián tiếp tham dự sự kiện, mà là trực tiếp lấy người bị hại thân phận tiến đến. Cho dù không hề làm gì, đều sẽ bị quỷ vật để mắt tới. Ừm. Lãnh Nguyệt đối với cái này không có ở phát biểu cái nhìn, chỉ là an tĩnh nhẹ gật đầu. Ai, dưới mắt tình thế không rõ, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hạ Thiên Kỳ thở dài, theo thói quen muốn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, lúc này mới nghĩ đến đây là bệnh viện, do dự một chút liền lại thả trở về. Mà đúng lúc này đợi, một cái người cao nữ y tá đột nhiên đẩy ra khám gấp đại môn, đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói ra. Có một bệnh nhân thụ chân bị thương rất nặng. Cái này y tá nói xong, liền tránh ra cạnh cửa, sau đó một người trung niên nam nhân ôm một cái tuổi trẻ nữ tử lo lắng đi đến. Nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân, cùng trong ngực hắn ôm nữ tử về sau, Hạ Thiên Kỳ đầu lập tức ông một tiếng, bởi vì nữ nhân kia không phải người khác, đúng là bọn họ tại đoạn ngắn bên trong nhìn thấy cái kia nữ quỷ. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng nhận ra nữ nhân kia thân phận, thế là đồng dạng có chút bất an nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đầu góc cực nhanh đi lòng vòng, sau đó liền nói ra. Mau đem nàng đặt ở trên giường bệnh. Trung niên nam nhân đem cô gái trẻ tuổi bỏ vào trên giường bệnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đầu kia bị vết máu nhuộm đỏ váy dài, chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu đều tại run lên, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì hỏi. Ngươi là người gì của hắn, biết nàng là thế nào thương sao? Ta không biết nàng, xuống lầu mới phát hiện nàng đổ vào trong hành lang, gặp nàng thụ thương liền trực tiếp đưa tới. Được thôi, ta đã biết. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi đi về trước đi, ta thay mặt người bị thương cảm ơn ngươi. Hạ Thiên Kỳ khoát tay áo liền trực tiếp đem trung niên nam nhân đuổi đi. Sau đó hắn đối cái kia người cao y tá nói, nước khử trùng, rượu sát trùng, ta trước xử lý xuống vết thương. Hạ Thiên Kỳ nhớ lại đoạn ngắn bên trong Tiết Ngọc Dương lúc ấy nói lời, chờ y tá sau khi rời đi, hắn thì đối Lãnh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Lãnh thần ngươi nói chúng ta là cứu hay là không cứu, không cứu nàng khả năng trực tiếp biến thành quỷ đem chúng ta xử lý, cứu được lời nói, không chừng lại sẽ cùng đoạn ngắn bên trong bác sĩ kia một cái hạ tràng. Hạ Thiên Kỳ hiện tại có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Là đem nữ nhân nhét vào chỗ này cũng không phải, trị liệu nàng cũng không phải là. Lập tức đến cuối tháng, mọi người có nguyện phiếu xin bầu cho quốc gia. Tạ ơn. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 15, sắc không. Lãnh Nguyệt cũng không biết là cứu hay là không cứu, nhưng lại bản năng nhẹ gật đầu nói ra. Tìm ngươi tới cứu nàng đi. Xin nhờ Lãnh Thần, hai người chúng ta hiện tại liền là y sinh A, ngươi gặp qua hai cái y sinh hô hào cứ để y sinh tới cứu người sao. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt lời nói lôi không nhẹ, lúc này cũng không trông cậy vào Lãnh Nguyệt sẽ có ý định gì, trực tiếp tự mình làm chủ nói. An bài đi vào làm CT não bộ kiểm tra, trước tìm băng gạc tiêu trừ độc đem vết thương trên đùi cuốn lấy lại nói. Hạ Thiên Kỳ bên này chỉ huy y tá cùng an bài, hắn lại có chút bất an đứng tại nữ nhân đối diện, sợ nữ nhân lại đột nhiên mở to mắt nhào tới. Cũng may là loại chuyện này cũng không có phát sinh, nữ nhân nhìn qua ngược lại không giống như là đoạn ngắn trong kia nữ quỷ bộ dáng, nhắm mắt lại giống như là tại an tĩnh ngủ. Đem nữ nhân an bài đi làm CT, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vẫn như cũ đợi tại phòng cấp cứu bên trong, hai người mặt đối mặt không lời ngồi, đều có loại tiếp xuống không biết nên làm sao bây giờ tốt ý tứ. Như vậy đi Lãnh Thần, chúng ta liền tận cố gắng lớn nhất đi cứu, dù sao bệnh viện cứ như vậy đại chút địa phương, chúng ta bây giờ liền là muốn tránh cũng không có chỗ tránh. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ quyết định không có ý kiến đến gì, Hạ Thiên Kỳ nói xong liền giống như là nghĩ đến cái gì đó, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, tiếp theo vội vã đi ra ngoài. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ tìm tới phụ trách bệnh viện thiết bị nhân viên, điều ra vừa mới màn hình giám sát, kết quả thu hình lại bên trong nội dung làm hắn không khỏi dùng mình. Chỉ kiến lục giống bên trong, một cái váy trắng nhuốm máu nữ nhân giống như là bị thứ gì ôm, cực nhanh ở giữa không trung hướng phía trước đi tới, mà sau lưng nàng thì hoàn toàn không thấy nửa cái bóng người. Người cao y tá đi tại nữ nhân phía trước, không bao lâu, trong video liền xuất hiện hai người cùng một chỗ tiến vào phòng cấp cứu hình tượng. Nhìn thấy chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cả khuôn mặt đều tái rồi, bởi vì cái này nói rõ quỷ vật cũng không phải là nữ nhân kia, mà là cái kia đưa nàng tới nam nhân. Đây là cái gì tình huống? Hạ Thiên Kỳ vội vàng nhốt thu hình lại, bước nhanh chạy trở về phòng cấp cứu bên trong, đẩy cửa ra liền đối với ngồi ở bên trong Lãnh Nguyệt nói ra. Quỷ không phải nữ nhân trẻ tuổi kia, mà là đưa nàng tới cái kia. Hạ Thiên Kỳ tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì một trương lão nam nhân sắc mặt, đột nhiên tại trong tầm mắt của hắn rõ ràng. Người này nói không yên tâm, lại trở về. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ sắc mặt vì sao lại trở nên khó coi như vậy, ánh mắt không khỏi lườm cái kia lão nam nhân một chút. Không có việc gì, yên tâm đi, người đang ở bên trong làm kiểm tra. Hạ Thiên Kỳ cho Lãnh Nguyệt một ánh mắt, ra hiệu Lãnh Nguyệt mau từ phòng cấp cứu bên trong lui ra ngoài, thấy thế, Lãnh Nguyệt liền sẽ ý đi tới, nhưng ngay tại trong quá trình này, cái kia lão nam nhân thì đột nhiên âm âm ú ú nói. Không có việc gì liền tốt, vậy ta liền đi về trước. Lão nam nhân nói xong, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ lại nói cái gì, trực tiếp từ đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ bên người đi ra ngoài. Cũng thẳng đến xác định nam nhân kia rời đi, Hạ Thiên Kỳ mới thật dài thở dài một hơi, quần áo hoàn toàn bởi vì mồ hôi lạnh mà ấn đến trên lưng. Màn hình giám sát bên trong không có nam nhân kia, nó căn bản chính là quỷ. Thế nhưng là nó cũng không có đối với chúng ta động thủ. Lãnh Nguyệt đối với cái này có chút hoài nghi. Ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ nó tâm tình bây giờ cũng không tệ lắm phải không? Đang khi nói chuyện Hạ Thiên Kỳ lại liếc mắt nhìn vinh dự bề ngoài này trôi đang không ngừng rút lui số lượng, khoảng cách về không vẫn có vượt qua 11 giờ thời gian. Ngồi tại phòng trên giường bệnh, Hạ Thiên Kỳ còn tại cố gắng nghĩ lại lấy tại bọn hắn vừa mới tiến đến thứ hai vực lúc nhìn thấy đoạn ngắn, hắn không tin cái kia đoạn ngắn bên trong nội dung hoàn toàn là vô dụng, nhất định là có đối bọn hắn nhắc nhở địa phương. Hoặc là, liền là tại đơn thuần nói cho bọn hắn, làm cho này bên trong y sinh, bọn hắn sẽ tao ngộ ác quỷ trả thù. Lãnh Thần, nếu không chúng ta hay là đào tẩu đi. Đông kết kỳ chừng 11 giờ, trong bệnh viện nguy cơ trùng trùng, chúng ta đợi tiếp nữa khó nói sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy việc cấp bách, tranh thủ thời gian chuồn mất mới là trọng yếu nhất, bởi vì không nói năng lực của bọn hắn đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục, riêng là tùy tiện một cái ác quỷ, chính là bọn hắn không cách nào diệt trừ tồn tại. Dù sao đều đánh không lại, chi bằng dứt khoát một chút mà đào tẩu được rồi. Lãnh Nguyệt đối với chuyện như thế này một hạng lấy Hạ Thiên Kỳ làm chủ. Cho nên đang nghe Hạ Thiên Kỳ dự định đào tẩu về sau, hắn đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Cùng lúc đó, CT kiểm tra trong phòng. Người cao y tá nhìn xem từng lần một đem nữ nhân truyền tống vào máy móc, lại rất nhanh điều trở về y sinh, có chút không hiểu mà hỏi. Vang đại phu, não bộ của nàng có vấn đề gì không? Cái gì cũng đập không ra, đầu của nàng bên trong tựa như là trống không. Có phải hay không máy móc trục trặc người cao y tá cũng không tin tưởng sẽ có người trong đầu là trống không? Không quá xác định hỏi. Hẳn là hỏng đi, ngươi đi tìm cái kia sửa chữa tiểu trương tới xem một chút. Đuổi lấy người cao y tá từ bên trong đi ra, người cao y tá liền liếc nhìn tới lúc gấp rút vội vàng đi ra ngoài Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, không khỏi kêu bọn hắn một tiếng. Chuyện của tôi giọt net http, truy, ẹ nụ ạ toài. Hạ y sinh Lãnh y sinh, các ngươi muốn đi đâu phòng cấp cứu không thể không ai a. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng qua loa một câu. Dưới chân bước chân càng là lại tăng nhanh một chút, đi thẳng ra khỏi hành lang. Một đường không ngừng đi ra bệnh viện, Hạ Thiên Kỳ đứng tại bệnh viện ngoài cửa không biết nên chạy đi đâu, đơn giản thương thảo một câu, hai người cuối cùng quyết định lần cận tìm nhà khách trước ở lại, về sau lại tính toán sau. Nhưng mà bọn hắn vừa định phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi, liền song song cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, lập tức lại mất đi trí giác. Khi Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện chính mình chính ghé vào phòng cấp cứu trên mặt bàn, trên giường bệnh Lãnh Nguyệt cũng chính tựa ở trên tường, xem ra cũng giống là vừa vặn tỉnh táo lại. Nhìn thấy quen thuộc phòng cấp cứu, Hạ Thiên Kỳ lập tức giật cả mình, không hề nghi ngờ, tại bọn hắn triệt để phóng ra bệnh viện sát na, có một cỗ lực lượng lại lần nữa đem bọn hắn kéo về đến nơi này. Hắn không biết có phải hay không là thứ hai vực bên trong sự kiện, đều tồn tại một cái phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong làm bọn hắn là không có cách nào rời đi nửa bước, mặc kệ điều phỏng đoán này phải chăng thành lập, bọn hắn dưới mắt đều chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại trong bệnh viện. Lãnh thần, biết là chuyện gì xảy ra, sao là quỷ vật năng lực, hay là cái này thứ hai vực quan hệ? Hạ Thiên Kỳ theo thói quen hỏi Lãnh Nguyệt một câu, nhưng là Lãnh Nguyệt lại lắc đầu không có trả lời, hiển nhiên hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đang lúc hai người nếm thử suy nghĩ thời điểm, phòng cấp cứu bên ngoài đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân rồn rập, không bao lâu cái kia người cao y tá liền xuất hiện ở cạnh cửa, rất gấp đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói ra. Các ngươi mau qua tới xem một chút đi, cao bác sĩ té xỉu. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết cao bác sĩ đến cùng là cái nào y sinh, nhưng là tự biết dưới mắt không có cách nào từ bệnh viện chạy đi, cho nên cũng chỉ có thể đục nước béo cò đi xem một chút tình huống. Dù sao bệnh viện hết thể cứ như vậy lớn một chút mà địa phương, nếu là ác quỷ thật đi ra giết người, lấy hai người bọn họ tình huống hiện tại, trốn đến chỗ nào sợ là cũng sẽ không hữu dụng. Quyền 21, không chỗ có thể trốn, chương 16, dưới da con mắt. Hôm nay có việc đổi mới đã chậm, thật có lỗi. Hai người đi theo người cao y tá tiến vào CT kiểm tra thất, liền thấy một cái có chút số tuổi nam nhân ngã trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ không có lập tức đi theo vào, mà là dưới ánh mắt ý thức hướng phía máy móc lên lướt qua, phát hiện trước đó cái kia đưa vào tuổi trẻ nữ nhân chính trực không cong nằm ở phía trên. Lãnh Nguyệt không có để ý Hạ Thiên Kỳ, trước hắn một bước đi vào, tới hắn đầu tiên là thăm dò tính chất sờ lên bác sĩ Cao hơi thở, nhưng mà tay của hắn vừa mới đưa tới, liền thấy nguyên bản hôn mê bác sĩ Cao đột nhiên chuyển động một cái cổ. Không. Sắc thực nói, là bác sĩ Cao cổ đột nhiên cắt ra, một viên chuỗi lùi đầu từ phía trên lăn xuống tới. A. Nhìn thấy một màn này, người cao y tá lập tức kinh khiếu ngồi trên mặt đất, thanh âm bén nhọn hô không ngừng. Hạ Thiên Kỳ cho đến lúc này mới đi tiến đến, sau đó đem bác sĩ Cao đầu từ dưới đất cầm lên đến, quan sát không khỏi khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì viên này đầu tựa như là đèn lồng, bên trong hoàn toàn là trống không. Óc của hắn, thậm chí là xương cốt đều giống như bị nhân sinh sinh đào rỗng, biến mất sạch sẽ. Đầu của hắn bị đào rỗng. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem bác sĩ Cao đầu người hướng Lãnh Nguyệt chỗ ấy khoa tay một cái, Lãnh Nguyệt đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt nhẹ gật đầu, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ hắn đã biết. Đem xác không đầu người vứt trên mặt đất, nguyên bản phình lên đầu người lập tức lõm một khối lớn, người cao y tá lại lần nữa phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó thì cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý cái kia người cao y tá, dù sao ác quỷ ngay tại trong bệnh viện, cho dù dưới mắt không làm cho khủng hoảng, về sau cũng sẽ gây nên. Là nó sao? Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt ánh mắt vẫn đang ngó chừng nằm tại máy móc lên nữ nhân kia, không khỏi hỏi một câu. Có lẽ vậy. Lãnh Nguyệt không xác định nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi về sau, liền nâng lên bước chân đi tới máy móc bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt phía sau, lúc này cũng đi tới, cẩn thận hướng phía nữ nhân kia nhìn thoáng qua, liền thấy miệng của nữ nhân phình lên, cổ cũng nhô lên rất lớn một khối, tựa như là có cái gì vật cứng kẹt tại bên trong. Hẳn là nó không sai. Nhìn thấy nữ nhân kia dọa người bộ dáng, cùng khỏe môi huyết dịch, Hạ Thiên Kỳ liền là nhiều một giây cũng không giống đợi ở chỗ này nữa. Ngược lại là Lãnh Nguyệt còn có chút không xác định một cái nặn ra nữ nhân kia miệng, miệng của nữ nhân mạo cái bọng máu, bay lớn máu me nhảy múa đồ vật từ đó chảy ra. Nhưng quá trình bên trong nữ nhân vẫn như cũ là nặng nề bất động, ngược lại không giống như là sẽ tỉnh tới bộ dáng. Nàng đã chết. Lãnh Nguyệt xoay đầu lại, không có gì biểu lộ nói xong, hắn thì cũng học Hạ Thiên Kỳ, trực tiếp đem nữ nhân đầu từ trên cổ cầm xuống tới. Sắc thực nói, cổ của nàng căn bản chính là đoạn. Đầu người bị Lãnh Nguyệt xách trên tay, từ đó đổ ra bãi lớn huyết thủy, toàn bộ đầu lại cũng là trống không. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thiên Kỳ có chút khó có thể lý giải được nói. Ngươi là muốn cho ta hiểu, một cái đầu bị đào rỗng tử thi, đào rỗng mặt khác một bộ tử thi sao? Ta chỉ biết là hai người bọn họ đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sau đó từ kiểm trắc trong phòng lui đi ra, bọn hắn chân trước mới ra đến, chân sau mấy danh y viện nhân viên công tác liền vào. Trong lúc nhất thời ngoài cửa hành lang bị vây quanh cái chật như nêm cối. Không rõ chân tướng người muốn hướng bên trong chen, ở bên trong bị hai viên sắc không đầu người hù đến người muốn đi ra, hò hét tầm ý thanh âm cực kỳ chói tai. Cái này náo nhiệt, chúng ta cũng nên đào mệnh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đứng tại hành lang một mặt, nhìn xem kiểm trắc bên ngoài hành lang bên trong trình diễn náo kịch, hai người đều đang nghĩ lấy tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình. Giữa trưa vừa qua khỏi, trong bệnh viện liền chết hai người, rất khó tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đốt một điếu thuốc thơm, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ đây có phải hay không là bệnh viện, trực tiếp hút một miệng lớn, sau đó thật dài phun ra một chùm sương mù. Không sai biệt lắm đi qua 10 phút, kiểm trắc thất tình huống bên kia mới ổn định lại, bệnh viện người tạm thời đem hai cỗ tử thi bỏ vào nhà xác, có gọi điện thoại báo động, có thì bắt đầu liên hệ thân nhân của người chết. Các ngươi thấy không, vừa mới thật sự là quá kinh khủng, hai người tại bệnh viện bị giết. Triệu Chí Hằng cả người toát mồ hôi lạnh đi tới, còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đối với bên trong sự tình cũng không cảm kích, bận điệu nói với bọn họ một câu. Xử lý như thế nào? Hạ Thiên Kỳ không có gì phản ứng hỏi. Báo động, gọi người nhà, phong tỏa hiện trường. Đúng, không thể để cho bọn hắn xê dịch thi thể, không phải liền phá hư hiện trường. Triệu Chí Hằng nói đến chỗ này, giật mình nhớ ra cái gì đó, vội vàng xoay người đối kiểm trắc thất muốn xê dịch thi thể nhân viên công tác hô. Thi thể trước đặt ở bên trong, đừng phá hủy hiện trường. Từ những này y người chuyên nghiệp viên trên mặt không nhìn thấy quá nhiều bi thương, phần lớn đều là bị hai cái người chết thê lương cảnh tượng thê thảm hù đến. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng bệnh viện chết mất hai người, sẽ trở nên phi thường lộn xộn, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều, không bao lâu hết thể liền lại khôi phục như thường, chỉ là CT kiểm trắc thất cửa bị đã khóa. Kéo cửa lên màn CT kiểm trắc trong phòng, cơ hồ không có chút nào tia sáng, hai viên chỉ còn lại xác không đầu người, giống như là bị gió thổi động, trên mặt đất quần quần lăn lộn. Triệu Chí Hằng chưa tỉnh hồn về tới phòng giải phẫu, cứ việc vài chục năm làm việc kiếp sống cũng trải qua lớn bao nhiêu chẳng diện, nhưng là thấy đã quen người bệnh sinh tử hắn, nhìn thấy y sinh chết tại trong bệnh viện còn là lần đầu tiên. Hơn nữa còn là lấy khủng bố như thế phương thức. Bác sĩ Triệu, ngươi không sao chứ? Ở bên hiệp trợ y tá nhìn xem Triệu Chí Hằng có chút trống rỗng con ngươi, không khỏi lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục giải phẫu đi. Một lần nữa thay đổi giải phẫu trang phục, Triệu Chí Hằng tại dưới ánh đèn bắt đầu dùng cái kéo xé rách da thịt, huyết dịch từ vỡ ra chỗ chảy ra, không bao lâu, thật dài vết thương liền bị hắn hoàn toàn gỡ ra. Đây là Triệu Chí Hằng vừa rồi gỡ ra vết cắt, liền nhìn thấy một cây rất như là ngón tay đồ vật. Cái kẹp. Y tá đưa qua cái kẹp, Triệu Chí Hằng liền nếm thử đem bên trong giống ngón tay đồ vật kẹp đi ra, chỉ là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, cái này kẹp lấy liền là dòng dã 10 căn màu xám trắng ngón tay. Triệu Chí Hằng cùng y tá hoàn toàn đã bị kinh hãi nói ra lời, bởi vì cái này cần giải phẫu người bệnh chỉ là cần làm kết sỏi giải phẫu, nhưng mà từ đó lấy ra đúng là 10 căn sắc bén ngón tay. Trong cơ thể nàng tại sao có thể có loại vật này? Triệu Chí Hằng khó có thể lý giải được nhìn xem nằm ở thủ thuật trên giường trung niên nữ nhân, nữ nhân đánh toàn thân gây tê ngủ rất say, nhưng là khóe miệng của nàng lại tại có chút run. Đang lúc Triệu Chí Hằng muốn mở ra miệng của nữ nhân lúc, liền nghe bên cạnh y tá đột nhiên hét to một tiếng. Con mắt. Có một đôi mắt tại trong thân thể của nàng. Nghe được y tá tiếng kêu, Triệu Chí Hằng sắp chạm đến nữ nhân khỏe miệng tay giống như bị chạm điện rụt trở về, ánh mắt có chút xuống dưới, tại nữ nhân dưới da trong vết thương, một đôi hiện ra hào quang màu tím con mắt, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 17, tử vong kéo dài. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đang đứng tại hành lang một mặt nghĩ tuân lấy bước kế tiếp dự định, lần lượt hai tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ cách đó không xa giải phẫu bên trong truyền ra. Cái này hai tiếng kêu thảm cực kỳ rõ ràng, vô luận là trong hành lang bồi hồi bệnh hoạn người nhà, hay là bận rộn y tá đều nghe rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Không có ai biết ở thủ thuật bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên đều đã nhận ra bên trong không tầm thường. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đương nhiên sẽ không đi qua tham gia náo nhiệt, giải phẫu bên trong người là một người tên là Triệu Chí Hằng y sinh, bọn hắn trước đó có nhìn thấy người kia đi vào, đồng thời trong đó một chuỗi tiếng kêu thảm thiết cũng chính là hắn phát ra tới. Người ở bên trong hẳn là đều đã bị giết chết. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem tới lúc gấp rút vội vàng hướng phòng giải phẫu đi hai cái y tá, tràn ngập lòng vẫn còn sợ hãi nói với Lãnh Nguyệt. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm được. Lãnh Nguyệt trong thanh âm đè nén một cỗ bực bội, đối với dưới mắt tự thân tình huống lộ ra phi thường bất mãn. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không tâm tư suy nghĩ chuyện cứu người, bởi vì liền xem như bọn hắn năng lực khôi phục, nhiều nhất liền là so sánh trong bệnh viện những người này chạy nhanh lên một chút. Nếu như cùng ác quỷ ngạnh kháng sợ là vẫn chỉ có bị ngược sát phần. Trước đó cái kia tại CT kiểm trắc trong phòng y sinh, tăng thêm cái này ở thủ thuật bên trong y sinh cùng y tá, nghĩ đến chỉ cần đơn độc cùng bệnh hoạn tiếp xúc, làm không tốt liền sẽ bị giết. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, cảm thấy có vẻ như mò tới một tia đầu mối, tiếp theo chém đinh chặt sắt nói. Cho nên phòng cấp cứu chúng ta cũng đừng có trở về, thích thế nào, hai chúng ta ngay tại trong bệnh viện đi dạo, lúc nào đem Đông Kết Kỳ vượt đi qua lúc nào suy nghĩ thêm cái khác. Nhưng mà bọn hắn bên này lời còn chưa dứt, liền thấy trước đó đi vào giải phẫu bên trong hai cái y tá, vạn phần hoảng sợ từ giải phẫu bên trong trốn thoát, không ngừng gào thét người chết loại hình. Nhìn thấy đi vào người có thể bình yên đi ra, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nghĩ liền đều theo bản năng hướng phía xảy ra chuyện phòng giải phẫu đi đến, hai người nghĩ rất đơn giản, liền là đơn thuần muốn nhìn một chút người chết tử vong phương thức. Chờ bọn hắn đi vào cửa phòng giải phẫu một bên trong đã chen vào rất nhiều người xem náo nhiệt, bất quá những người này cùng trước đó trốn tới cái kia hai cái y tá không sai biệt lắm, khi thấy bên trong cảnh tượng thê thảm lúc, đa số người cũng nhịn không được nôn mửa liên tu, một cái kêu to ra bên ngoài chạy. Người ở bên trong đi ra, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa vặn có rảnh khe hở tiến đến. Bất quá bọn hắn cũng không có hướng bên trong sâu đi, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn chỉ là một mặt cảnh giác đứng tại cạnh cửa. Trên thực tế đứng tại cạnh cửa, cũng đủ để thấy rõ ràng giải phẫu bên trong tình huống. Một bộ nội tạng bị móc sạch thi thể, giống như là da người dán tại trên giường bệnh, trên mặt đất, một nam một nữ hai cỗ thi thể đổ vào cách đó không xa, không có cách nào thấy rõ ràng bọn hắn lúc sắp chết biểu lộ, bởi vì bọn hắn vẹn vẹn cũng chỉ còn lại có hai tấm khô quắt da người. Về phần bọn hắn xương cốt cùng huyết nhục thì hoàn toàn không có để lại mảy may, không biết là bị ác quỷ ăn hết, vẫn là bị ác quỷ chuẩn bị đi nơi nào. Người đứng phía sau nghị luận ầm ĩ, đều là một bộ bị hoảng sợ bộ dáng, tiến đến y người chuyên nghiệp viên nhìn sau có kêu to, có nôn mửa, càng nhiều còn lại là bị dọa khóc y tá môn, một cái hoảng sợ luôn cuống. Thương gia nếu như xảy ra chuyện gì vẫn tồn tại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nói chuyện, nhưng là Hạ Thiên Kỳ chưa từng nghe nói qua giống bệnh viện loại địa phương này xảy ra chuyện sẽ đóng cửa. Tính cả trong này ba người, không đến một giờ thời gian bên trong đã chết năm người, hắn cũng không tin tưởng bệnh viện sẽ giống trước đó như vậy thờ ơ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như bệnh viện cố gắng đi làm thứ gì, lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ.